Chương 661. Lượng lớn yêu quái chen nhau tới, huyết hà yêu mặc dù xưng xanh là yêu, nhưng kỳ thực chính là ma vật. Huyết hà giới và hồng mông giới cũng giống nhau, là nơi yêu ma hội tụ. Mỗi một lần hồng môn xâm lấn, huyết hà giới cũng phất cờ hò reo giúp đỡ. Đó là vì sao Hà Trường An vừa nghe mở ra huyết hà giới thì mặt liền biến sắc. Đám ma vật trời sinh tính hung tàn, khát máu tàn nhẫn, thời khắc này vừa xuất hiện liền chen chúc đánh về phía mọi người. Ánh đao sắc bén xẹt qua người chúng, nhưng những huyết hà yêu dường như không có chuyện gì. Chúng nó vốn là ma vật do nước huyết hà cấu thành, công kích chúng nó giống như là đang công kích huyết hà, hoàn toàn vô dụng. Sử dụng pháp thuật, thổ và hỏa có thể khắc. Hà Trường An thét to. Mỗi 3.000 năm một lần đại kiếp nạn hồng mông, nên Tinh La đại thiên giới tích lũy vô số kinh nghiệm đối kháng ma vật, huyết hà yêu đao kiếm khó làm thương tổn chúng, chỉ có lửa và pháp thuật hệ thổ là có thể làm nó bị thương. Ngay sau đó, trọng kiếm trong tay Ngạo Xí Hổ đã vung lên một luồng lửa, chém vào một huyết hà yêu. Huyết hà yêu quả nhiên khóc thét hóa thành một cỗ huyết khí tiêu vong, tuy nhiên trước khi chết đại lượng máu bám lên trên trọng kiếm, ăn mòn trọng kiếm khiến nó phát ra tiếng rắc rắc, làm Ngạo Xí Hổ đau lòng không ngừng. Cùng lúc đó, Tảng Thanh Phong đã cười hắc hắc nhanh như chớp xuất kích. Nhân cơ hội huyết hà yêu kiềm chế, nên áp lực của ông ta giảm nhiều, thời khắc này bỗng nhiên lao tới, trực tiếp hiện ra ở bên cạnh Nam Ngưng Giang, bất ngờ đánh ra một chảo. Nam Ngưng Giang biết rằng không hay, gã nhìn thấy đường kiếp đánh tới, hiển nhiên là muốn cứu mình, mà lúc này tay của gã vì sử dụng dược vật nên dĩ nhiên đã khôi phục, quyết định chắc chắn, hai tay lại lần nữa hóa ra vô số trưởng ảnh. Song trưởng tương giao, Nam Ngưng Giang bạo giống một tiếng, điều hành ra tất cả lực lượng, linh khí trong người bùng nổ. Như nước lũ trào ra, Nam Ngưng Giang trực tiếp ngăn cản được một trưởng này, hai người đồng thời giằng co một chút. Cùng lúc đó đường kiếp cũng lao đến, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại hơi hơi khựng lại một chút chưa động. Ngay sau đó cánh tay trái của Tảng Thanh Phong nhấc lên, đánh vỡ ngăn trở của Nam Ngưng Giang, bàn tay như đao, đánh vào hộ thể pháp của gã, chỉ một kích liền đánh nát, sau đó đưa bàn tay hung hăng đâm vào trong ngực Nam Ngưng Giang. Ánh đao tái khởi, hướng về cánh tay của Tảng Thanh Phong. Tàng Thanh Phong thê lương phát ra tiếng gào thét sắc nhọn. Ngay tại khi thối lui đồng thời, trong tay ông ta cũng cầm theo chính là trái tim của Nam Ngưng Giang. Nam Ngưng Giang cúi đầu nhìn ngực, thân thể rung vài cái, rốt cục vô lực quỳ xuống. Gã nhìn thấy đường kiếp đuổi theo Tàng Thanh Phong. Gã biết rằng, đường kiếp là cố ý đấy. Hắn cố ý muốn mình chết ở trong tay của Tàng Thanh Phong. Hắn muốn nói cho mọi người biết phải cẩn thận, chỉ có điều miệng há mở, nhưng lại không nói nên lời. Rất nhiều huyết hà yêu nhảy lên. Nháy mắt liền bao phủ lấy cơ thể gã. Tàng Thanh Phong vẫn đang mau chóng lui lại, vì giết chết Nam Ngưng Giang, cánh tay ông ta cũng bị đường kiếp chém một đao. Liên tục ba lá bùa giấy bay ra, hóa thành đao, thương, kiếm trực bức lui đường kiếp, đồng thời Tàng Thanh Phong lại ném ra một lá bùa kim quang ngăn cản, thân hình lại vòng qua, đã đánh về phía Ngạo Xí Hổ. Thực lực của Ngạo Xí Hổ mạnh hơn Nam Ngưng Giang rất nhiều, mắt thấy Tàng Thanh Phong vò tới cũng không sợ hãi, ngọn lửa hừng hực bám quanh trọng kiếm giận dữ chém ra. Công kích mạnh mẽ mặc dù là đối mặt với đối thủ cao hơn chính mình một bậc, cũng không thể hiện chút yếu thế nào. Tàng Thanh Phong cũng cười lớn liên tục đá ra mấy cú. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ba con huyết hạ yêu bị ông ta đá hướng về phía Ngạo Xí Hổ, che lại đường lui của gã, đồng thời nghênh đỡ công kích của Ngạo Xí Hổ mà lên. Công kích của đường kiếp bởi vì hủy diệt chi đạo, khắc tinh của sinh mạng chi vực, nhưng công kích của Ngạo Xí Hổ lại không làm được điểm ấy. Vì muốn nhanh chóng giết cường địch, Tàng Thanh Phong lại lần nữa liều mạng lấy tổn thương đổi tổn thương. Thiên hỏa trọng kiếm chém vào vai trái của Tàng Thanh Phong, nếu không phải ông ta có phòng ngự dũng mãnh, chỉ sợ cánh tay trái đã phải tháo xuống. Đồng thời trong tay Tàng Thanh Phong cũng đột ngột có thêm một kiện pháp luân, hung ác cắt vào ngực Ngạo Xí Hổ. Ngay tại trong nháy mắt khi cắt vào da thịt gã, pháp luân thả ra ánh sáng rực rỡ, sau đó ầm ầm tự nổ. Mạnh mẽ bùng nổ vô tình xé toang bộ ngực của Ngạo Xí Hổ, đưa gã một kích bùng nổ bay ra ngoài. Tuy nhiên thằng nhãi này cũng là mãnh nhân, tha như thế cũng vẫn chưa chết, ngược lại hét lên giận dữ vung trọng kiếm bổ xuống. Thiên toàn cửu sát kiếm. Trọng kiếm chém ra từng đạo thoan lưu, trực chỉ Tàng Thanh Phong. Cùng lúc đó liệt ngọc chảo của Chu Vận và Nam Thiên kiếm của Hư Minh Nguyệt cũng trước sau đánh lên lưng của Tàng Thanh Phong. Sinh tử tồn vong trong nháy mắt, mỗi người đều biết rằng liều mạng, không quan tâm tới những huyết hạ yêu nữa, toàn lực hướng về phía Tàng Thanh Phong đoạt công, mà ngay cả đường kiếp cũng không tiếp tục giấu nghề. Đem tất cả cương thi đều phóng ra nhằm ngăn cản huyết hạ yêu, duy chỉ có Kim Ngọc Đường là rón ra rón rén đi về phía ngoài điện, bộ dáng như là muốn mở ra cửa chính chạy trốn. Loại sự tình tử chiến kiểu này, đối với gã mà nói, từ trước tới nay đều là không có khả năng. Tàng Thanh Phong phát ra tiếng kêu thống khổ, xoay khuỷu tay lại đập bay Chu Vận, phản thủ bức lui kiếm của Hư Minh Nguyệt, sau đó lại đâm Ngạo Xí Hổ. Ngạo Sí Hổ giơ tay trái lên, đã bắt lấy trường kiếm. Kiếm kia ở trong tay gã lại nổ tung, một cánh tay gã bị kích này nổ bay. Lúc này phần giữ thân thể Ngạo Sí Hổ đã trống không, giống như một cái động trống rỗng, cánh tay trái cũng không còn, nhưng gã vẫn còn sống, thậm chí vẫn còn chiến đấu. Trọng kiếm trong tay phải tiếp tục bổ xuống, lại lần nữa chém lên vết thương lúc trước. Mặc dù là sinh mạng chi vực cũng không có khả năng chữa trị không hạn chế, sau khi bị trúng tiếp một trọng kiếm, khiến cánh tay trái của Tàng Thanh Phong gần như hoàn toàn mất khả năng nhấc lên. Ông ta gà thét chói tai, tay phải nhấc lên, lần này là một chiến đao chém vào cánh tay phải của Ngạo Sí Hổ, sau đó lại tự nổ. Cánh tay phải Ngạo Sí Hổ đứt rời, thân thể gã quơ quơ, nhưng như cũ không ngã, lại phun ra một ngọn lửa về phía Tàng Thanh Phong. Ngọn lửa này bùng lên trên người Tàng Thanh Phong khiến ông ta oa oa kêu lên, đồng thời ngón tay bắn ra, một lá bùa bay ra, dừng ở trên mặt Ngạo Sí Hổ. Ngạo Sí Hổ không còn tay, chỉ có thể nhìn lá bùa kia dán lên trên mặt mình, sắc mặt rốt cục đổi đổi nói. Mẹ nó! Lá bùa bùng nổ, chiếc đầu của Ngạo Sí Hổ bị nổ thành trăm mảnh. Thân thể kiên cường của gã, cuối cùng cũng không chịu nổi ngã xuống. Đồng thời chiến đao của Đường Kiếp cũng lại vung tới lần nữa, rơi trên người Tàng Thanh Phong, ở trên người của Tàng Thanh Phong thêm một vết thương mới. Đáng tiếc Tàng Thanh Phong đối với hắn phòng bị nghiêm mật, Đường Kiếp muốn tạo thành vết thương chí mạng cũng là rất khó. Mà ngay sau đó Tàng Thanh Phong đã ở trên không trung nuốt vào một viên đan dược. Cũng không biết lão ăn loại thần dược gì, công hiệu vô cùng, hơn nữa kết hợp với sinh mạng chi vực, hai tầng tác dụng, cho dù là Đường Kiếp dùng hủy diệt chi đạo tạo thành thương thế, cũng xuất hiện xu thế khôi phục nhanh chóng. Đồng thời Tàng Thanh Phong đã cười lớn lại lần nữa công kích, lần này mục tiêu đuổi giết của ông ta chính là Hư Minh Nguyệt. Hư Minh Nguyệt điều động tất cả lực lượng vũ động trường kiếm, toàn lực bao bọc thân thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng khi đối mặt công kích của Tàng Thanh Phong, loại trình độ phòng ngự này lại yếu đuối vô lực. Cánh tay của Tàng Thanh Phong trực tiếp xuyên qua lưới kiếm đặt tại lồng ngực của nàng, chỉ một kích liền đánh bay nàng ra ngoài. Nàng không chết là vì Đường Kiếp đến kịp thời, bởi vì quan hệ của Hư Mộ Dương, nên Đường Kiếp ít nhất trong lúc cứu nàng cũng không phải đối phó, càng không có chuyện coi nàng làm mồi nhử. Cảnh này khiến Hư Minh Nguyệt tránh được một kiếp, nhưng cũng khiến cho Đường Kiếp bỏ lỡ cơ hội bổ thêm Tàng Thanh Phong một đao. Vừa lúc đó, cửa điện nguyên bản đóng chặt lại chợt mở ra. Là Kim Ngọc Đường, gã cuối cùng mở ra cửa chính bị đóng kín. Thời khắc ánh sáng bên ngoài tràn vào trong đại điện, Kim Ngọc Đường cũng không quay đầu lại mà trực tiếp chạy thẳng ra bên ngoài. Nghênh đón gã chính là một đạo kiếm quang, đâm vào cổ họng của hắn. Kim Ngọc Đường không dám tin địa ôm cổ, lui về phía sau mấy bước, đứng ở trước mắt gã chính là vài bóng dáng hoa lệ. Kẻ lâm trận lùi bước, chạm đó. Một giọng nói yểu điệu truyền đến. Một bàn tay thon thon như ngọc đặt lên trước ngực của gã, bàn tay mềm mại truyền tới năng lượng dữ dằn, trong nháy mắt tập trung vào trong cơ thể gã. Kỳ bạo, máu tươi từ thất khiếu của Kim Ngọc Đường chảy ra, thân thể quỳ xuống, như thế nào không cũng ngờ tới mình sẽ bị đối phương giết chết. Bất kể thế nào đi nữa, cũng cảm ơn ngươi giúp chúng ta mở cửa. Thu tay lại, Hứa Diệu Nhiên ác nghiệt nói. Cửa chính từ bên ngoài không dễ mở, các nàng đã ở ngoài cả nửa ngày. Nếu không phải Đường Kiếp truyền tin tức nói sẽ có người giúp các nàng mở cửa, các nàng còn thực chẳng biết lúc nào mới có thể tiến vào. Tiểu thư, giết ai? Tiên Đào hỏi. Tàng Thanh Phong. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Ta thấy hắn dường như không ổn lắm, nếu chẳng may Tàng Thanh Phong chết rồi, Hà Trường An được giải thoát khỏi thập nhị đạo đồ, xui xẻo lại chính là chúng ta. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Ông ta không dễ dàng như vậy mà không ổn đâu. Lão rùa đen bất tử vạn năm này, vĩnh viễn không cần xem nhẹ năng lượng của ông ta. Y, Tiên Đào, Hồng Uyển, quỷ vệ đối phó với huyết hải yêu, quét sạch ma vật. Thạch Tịnh Trai, người theo ta đối phó với lão rùa đen. Đồ Đồ kinh ngạc nhìn Tàng Thanh Phong, đột nhiên quát to lên. Thiếu gia, đó là thiếu gia nhà ta. Tiền Nhâm thiếu gia, đã được Đường Kiếp đưa tin, biết hết thảy tất cả nên Hứa Diệu Nhiên không khách khí túm Đồ Đồ lại nói. Hiện tại thiếu gia của ngươi là Đường Kiếp. Ta không thể động thủ với thiếu gia. Đồ Đồ hô to. Vậy đứng đợi ở một bên, dù sao ngươi cũng không có sức chiến đấu gì cả. Hứa Diệu Nhiên bắt lại nó, thuận tay buộc nó vào đai lưng. Cứ như vậy thẳng hướng Tàng Thanh Phong, đồng thời vung tay lên. Lượng lớn hạt đậu vẩy ra, vô số đậu binh đã chen chúc xông lên, thẳng hướng đám huyết hải yêu xông lên. Tình thế lại thay đổi, lực lượng trợ giúp hùng hậu khiến Tàng Thanh Phong lại rơi vào thế hạ phong. Thấy đột nhiên xuất hiện nhiều người tới giúp đỡ Đường Kiếp. Trên mặt Tàng Thanh Phong hiện ra sự hung ác tuyệt vọng. Ông ta giống lớn. Khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp. Là các ngươi bức ta đấy. Đốt máu thánh thú, hiện huyền vũ chân thân. Ông ta ngửa mặt lên trời, điên cuồng hét lên. Nương theo tiếng hô này, trong cơ thể Tàng Thanh Phong hồng quang đại phóng, sau lưng lại hiện lên ảo ảnh Long Quy, chỉ có điều lần này trở nên ngưng thực hơn nhiều, giống như một bóng lưng Long Quy khổng lồ, đuôi là một con mãng xà khổng lồ dữ tợn, chính là con mãng xà mà Tàng Thanh Phong dùng trong lúc chiến đấu. Đây chính là hình tượng của huyền vũ, một loại linh vật kết hợp giữa rùa và chăn. Ảo ảnh vừa xuất hiện, liền rơi trên người Tàng Thanh Phong, vì thế cả người Tàng Thanh Phong chợt tràn ngập một cỗ năng lượng vô biên mênh mông, trong nháy mắt làm cho người ta cảm giác giống như huyết hà chi chủ giáng lâm lúc trước, mọi người đồng thời biến sắc sợ hãi. Cẩn thận, người này muốn liều mạng rồi. Đường Kiếp cũng gầm lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tàng Thanh Phong, lẩm bẩm nói. Tuy nhiên kỳ quái, vừa vào luân hồi, tại sao lại có thánh huyết? Chẳng lẽ nói máu huyết huyền vũ cũng có thể đi theo luân hồi? Cái gọi là luân hồi, chính là mang theo trí nhớ tái sinh. Mặc cho kiếp trước là ma là thú, ở trong quá trình chuyển thế luân hồi, sinh mạng thuộc tính đều chỉ có thể lấy chủng tộc hiện hữu, mà không phải là chủng tộc trong trí nhớ quyết định. Cho dù Tàng Thanh Phong là huyền vũ chuyển thế, thì khi ông ta vừa đầu thai nhân loại, lấy nhân thân xuất hiện, thì ông ta hoàn toàn là con người, nhiều nhất chỉ là có thêm trí nhớ của huyền vũ viễn cổ, cũng không thể nắm giữ cái gì mà máu huyết thánh thú cả. Bởi vậy vô số lần luân hồi mang cho ông ta kinh nghiệm phong phú đồng thời, cũng khiến ông ta mất đi huyết thống chân chính của huyền vũ. Từ phương diện này mà nói, Tàng Thanh Phong kỳ thật đã sớm không còn quan hệ gì với huyền vũ rồi, thứ duy nhất có chỉ là trí nhớ của huyền vũ, công pháp của huyền vũ, nhiều nhất chính là hồn của huyền vũ mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, Đường Kiếp nhận ra có lẽ mình sai lầm rồi. Huyền vũ chuyển thế, nhưng lại vẫn như cũ có một ít chân huyết của huyền vũ. Hắn không biết Tàng Thanh Phong thế nào mà làm được. Nhưng hắn biết rằng lần này to chuyện rồi. Thượng cổ thánh thú chân chính, vậy cũng chính là sự hiện hữu siêu việt của tiên đài, mặc dù là máu huyết lực lượng, cũng vượt xa người thường. Cho dù là phần yếu ớt nhất của huyền vũ, trong lúc đó cũng đồng dạng là sự hiện hữu của tiên đài siêu việt. Nó gông cùm xiềng xích ở lần đầu tiên chuyển thế, mất đi chân thân huyền vũ nó mới xuất hiện, và lại theo thời gian không ngừng chuyển thế mà tăng mạnh. Nếu ông ta hiện tại sử dụng là thánh huyết của huyền vũ chân thân, như vậy Tàng Thanh Phong cho dù là khôi phục chỉ 1% thực lực, chỉ sợ đều có thể giết chết hết mọi người ở đây. Lần biến thân này, hơi thở mênh mông mạnh mẽ lập tức thổi quét toàn đại điện, hình ảnh chăn rùa khổng lồ quấn lấy nhau đè áp cả không gian, khiến mọi người gần như không thở nổi. Tiếng cười điên cuồng của Tàng Thanh Phong vang lên. Giờ khắc này, ông ta đã thu hồi thập nhị đạo đồ, không cần phải có thứ đó trấn áp nữa. Hà Trường An được giải thoát, nhưng lại chỉ có thể giống như mọi người cùng nhau nhìn sự khủng bố hùng vĩ của huyền vũ. Ảo ảnh rùa với chăn tiếp tục phóng đại, trong tiếng hô của Tàng Thanh Phong, phần đuôi chăn khổng lồ từ trên không trung mang theo sức mạnh vô biên quật xuống, khóa chặt lấy mục tiêu đầu tiên là Đường Kiếp. Đường Kiếp thân hình chợt lóe lên, loạn phong bộ phát đông, tránh thoát khỏi truy kích của mãng xà, còn đầu chăn thì tấn công Hà Trường An. Hà Trường An cao giọng gào thét huy động chiến kích ở trong tay ông ta xoay tít quay liên tục ra các quầng khí màu đen, tạo thành tảng lớn quang điểm màu đen. Đám quang điểm màu đen là biểu hiện ông ta vận dụng vô tướng thiên ma công vận hành đến mức tận cùng, mà ông ta nuốt vào Tam Sinh Châu, nên đã phát huy uy lực của vô tướng thiên ma công lên gấp 3 lần, thời khắc này toàn lực đánh ra, quả nhiên là núi cũng phải sụp đổ. Lực lượng khổng lồ đụng vào đầu con mãng xà, và chạm tạo ra lực chiều ngút trời, xông vào trên đại điện, truyền đến âm thanh chấn động ầm ầm. Nếu không phải bản thân đại điện này là do kim tinh và các kim loại hiếm lạ tạo ra, chỉ sợ sau một kích này cũng bị sập xuống. Sức lực hùng mạnh bật ngược khiến Hà Trường An bị ngã xuống, còn mãng xà thi lui đầu lại phía sau, há miệng rít lớn. Cùng lúc đó, Đường Kiếp đã quỷ mị xuất hiện sau lưng Tàng Thanh Phong, giơ tay chém xuống, chém về phía gốc của ảo ảnh con mãng xà. Dưới tác dụng của động sát, cho dù là huyền vũ giống hư không, nhưng Đường Kiếp vẫn phát hiện nhược điểm làm theo phát hiện, giờ phút này chỗ hắn chạm xuống, chính là nơi yếu ớt nhất của ảo ảnh. Phát ra tiếng giống giận, Tàng Thanh Phong đã quay người đánh ra một quyền. Đao của Đường Kiếp chỉ chạm được xuống một nửa, đã bị quyền phong chấn động, kim nhận không thể tiếp tục chạm xuống, mà bị quyền kích hùng mạnh này đánh bay. Cũng may Đường Kiếp trước đây đã mở ra xương tuyết dưới chân nguyên cương, và vô tướng kim thân, một lúc 4 vòng phòng ngự, một quyền này đánh xuyên qua tận 3 vòng phòng ngự của hắn, nhưng lại chung quy không thể làm hắn bị thương. Dù là như thế, lực lượng kinh khủng này cũng khiến cho Đường Kiếp sinh ra một tia kinh hãi. Một quyền đẩy lui Đường Kiếp đồng thời, Tàng Thanh Phong lưng lại liền bị Chu Vận và Quỷ Vệ trước sau tấn công tới, chợt nghe tiếng khanh khanh giòn vang, lúc này đây ngay cả ngọc trảo không gì không xuyên qua được, phải dừng lại trước phòng ngự pháp thuật của Tàng Thanh Phong. U Minh Quỷ Trảo của Quỷ Vệ thì dễ dàng xuyên qua phòng ngự pháp thuật, nhưng ngay sau đó chợt nghe Tàng Thanh Phong một tiếng khẽ kêu, hồng quang trên người tăng vọt, huyết khí sôi trào thẳng hướng Quỷ Vệ, cánh tay Quỷ Vệ kia xuyên thấu mai rùa không ngờ lại như băng tuyết tan rã. Cuối cùng gã mau chóng lui lại, rút cánh tay ra, khi nhìn lại thì cánh tay đã bị ăn mòn chỉ còn một bộ khung xương rồi. Tàng Thanh Phong quay đầu, cười gần nói, hóa ra chỉ là quỷ vật. Cái chó ma quê chân nhân gì chứ, cũng là lừa mọi người chúng ta mà thôi. Đường Kiếp, ngươi dám phạm vào đại cấm kỵ, không sợ thiên hạ truy sát sao? Đường Kiếp vẫn giấu kín bí mật của quỷ vệ, cứ như vậy dễ dàng bị vạch trần. Đường Kiếp lại không đổi sắc mặt. Không sao cả, dù sao trận chiến này, có thể còn sống rời khỏi đây hẳn không nhiều lắm. Nói xong lại phát động loạn phong bộ tránh đi công kích của Tàng Thanh Phong. Loạn phong bộ thích hợp nhất trong hoàn cảnh chiến đấu. Thời khắc này đối mặt lực lượng khủng bố đến mức tận cùng của Tàng Thanh Phong, Đường Kiếp không tiếc linh khí bay loạn chung quanh. Khi Tàng Thanh Phong phát uy, Đường Kiếp cũng chân chính thể hiện ra tất cả thực lực của hắn. Thiên Linh Pháp Thể, Cửu Lê Tâm Kinh, Tử Ngọc Tâm Pháp và những loại tâm pháp khác kỳ thật đã khiến hắn không giống dĩ vãng. Nếu chỉ dùng thực lực luận, hiện giờ cho dù không sử dụng lực lượng của Kim Nhận, Đường Kiếp đều có thể tranh giành nhất nhì với tâm ma kỳ ngạo xí hổ. Thời khắc này toàn lực tác chiến, chỉ thấy đại điện khắp nơi đều là thân ảnh của Đường Kiếp. 27 tinh vị loạn phong bộ dưới sự hiểu biết của Đường Kiếp, hiện giờ đã hiểu 18 cái tinh vị, hiện giờ không hề giữ lại toàn bộ thi triển ra. Trong đại điện này còn có 18 nơi có thể để Đường Kiếp di rộng, xuất hiện. Nói đến hư không chuyển hoán, không ai vượt qua được hắn. Trong lúc điên cuồng chuyển hoán, Đường Kiếp cũng đang không ngừng vung đao chém xuống, ánh đao dày đặc khắp không gian đại điện không gian, mỗi một đao đều mang đến uy hiếp chân thực rất lớn. Mặc dù như thế, huyền vũ chi biến ở của Tàng Thanh Phong vẫn như cũ vô cùng khủng bố. Ông ta không ngừng vung quyền, mỗi một quyền đều mang theo pháp thuật uy lực, mang theo uy lực không gì sánh kịp. Liệt Ngọc Chảo và Thiết Quyền Huyền Vũ chạm nhau. Nắm đấm phải của Tàng Thanh Phong cố nhiên là bị đâm ra 5 lỗ ngón tay, tay trái Chu Vận cũng là bị đánh cho 5 ngón tay đứt đoạn, bi thiết bay ra ngoài. Tàng Thanh Phong tiếp tục truy kích. Một mảnh hoa vũ vọt tới. Thiết Quyền Tàng Thanh Phong đánh ra. Cút ngay. Lực lượng pháp thuật của Khởi La Thiên Chức bị Tàng Thanh Phong một quyền đánh tới vỡ tán. Y y kêu lên một tiếng trầm đục ngã bay ra ngoài, khóe miệng chảy ra tia máu tươi. Chỉ phong sắc bén đánh lên người Tàng Thanh Phong. Lại như chúng phải thiết giáp, chỉ phát ra tiếng keng giòn tan, Tàng Thanh Phong hơi ngưng bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt tiểu nha đầu Hồng Uyển tái nhợt, thân hình mau chóng lui lại. Muốn chết, tay trái Tàng Thanh Phong nhấc lên, đối với Hồng Uyển ấn ra một chưởng, cánh tay trái của ông ta dưới tác dụng của tinh huyết huyền vũ, đã lại lần nữa khôi phục. Thấy Hồng Uyển trốn không thoát, chợt nghe một trận tiếng chít chít vang lên, mấy trăm đậu binh đồng thời dương trường mâu, liên hợp tấn công Tàng Thanh Phong. 500 đậu binh liên hợp công kích đụng độ với trưởng phong của Tàng Thanh Phong, dường như có trận gió to thổi quét qua, chỉ thấy 500 đậu binh bị chấn động đồng thời bay lên, đậu binh phát ra tiếng kêu khóc thảm thiết, hóa thành quang hoa biến mất, chỉ một kích, ít nhất trên 100 hạt đậu bị hao hết năng lượng chết đi, mặt khác mấy trăm đậu binh còn lại, đều mang thương tích trên người. Đậu vương chưa bao giờ gặp phải chiến quả kiểu này, tức giận đối với Đường Kiếp lại phát ra một trận gầm rú, Đường Kiếp không cần động não cũng hiểu nó đang đòi viện binh. Lực chú ý của Tàng Thanh Phong, bởi vậy mà chuyển từ đám người Chu Vận sang đám người Hứa Diệu Nhiên, cười gằn nói. Đường Kiếp ngươi chạy trốn nhanh, ta xem nữ nhân của ngươi cũng có thể chạy nhanh như vậy không? Liên tiếp đánh ra vô số quyền, lần này mục tiêu là tập trung vào Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên hai mắt sáng rực rỡ. Vậy cũng phải dễ dàng giết chết mới được. Thấy Tàng Thanh Phong vọt tới, nàng nhấc tay lên, một lá bùa chợt xuất hiện, bay về phía Tàng Thanh Phong. Nhìn thấy lá bùa này, Tàng Thanh Phong cũng không để ý suy nghĩ, nghênh đỡ lá bùa tiếp tục tấn công. Nhưng ngay sau đó, ông ta đột nhiên cảm thấy một tia không ổn. Ảo ảnh rùa và chăn trong đại điện đồng thời kêu to một tiếng, Tàng Thanh Phong đột nhiên dừng lại, hai tay đẩy ra, trước người đã xuất hiện mai rùa hư không, giống như hư không nhưng trong nháy mắt kết thành thực thể. Cùng lúc đó, trên lá bùa đột nhiên thả ra quang hoa chói lóa, bùng nổ trên mai rùa của Tàng Thanh Phong, không ngờ khiến cho mai rùa cũng hiện lên vết vứt. Nhìn lại lá bùa, bay phần phật rồi tan ra, hóa thành hơn 10 lá bùa chồng lên nhau, chả trách uy lực lại khổng lồ như vậy. Đây chính là một loại thủ pháp Đường Kiếp dạy cho Hứa Diệu Nhiên, làm thế nào để giấu kín được quân bài bí mật của mình, mê hoặc kẻ thù, sau đó bùng nổ. Vận dụng hơn 10 lá bùa chồng lên nhau cũng không phải việc đơn giản, cần phải dùng ảo thuật che lấp, sau đó dùng thủ pháp nhuẩn nhuyễn khống chế. Trước là y, phía sau là Hứa Diệu Nhiên, đã luyện tập vô số lần. Khả năng phân tán linh khí khống chế pháp bảo hiện nay của Hứa Diệu Nhiên, xem ra còn lợi hại hơn cả Đường Kiếp. Trong mắt Tàng Thanh Phong, Hứa Diệu Nhiên căn bản chỉ là đại tiểu thư, chẳng khác gì Kim Ngọc Đường cả, không ngờ tới chỉ qua vài tháng ngắn ngủi huấn luyện, Hứa Diệu Nhiên đã thay ra đổi thịt. Nàng nguyên bản chính thuộc gia đình có truyền thống học hỏi, khuyết điểm chỉ là thiếu vận dụng thực tế và thủ đoạn, nên dưới sự dạy dỗ của Đường Kiếp, thực lực chưa thay đổi, nhưng chiến lực cũng khác xa ngày trước. Thời khắc này đột nhiên ăn thiệt lớn, Tàng Thanh Phong phẫn nộ gầm lên. Chết đi. Ông ta vẫn cho rằng Hứa Diệu Nhiên là người yếu đuối, lại lần nữa tấn công Hứa Diệu Nhiên, hy vọng mượn cơ hội bức Đường Kiếp cùng hắn cứng trọi cứng. Đánh ra hai quyền, đẩy lùi Hà Trường An và quỷ vệ, mãng xà sau lưng hướng thẳng về phía Hứa Diệu Nhiên. Sắc mặt Hứa Diệu Nhiên khẽ biến, chân đạp thất tinh bộ, trong tay xuất hiện một ngọn đèn đồng cổ. Thổi về phía Tàng Thanh Phong, ngọn đèn thoát ra một ngọn lửa lớn. Đáng tiếc ngọn đèn của nàng tuy mạnh, nhưng đối mặt với Tàng Thanh Phong hiển nhiên là không đủ. Còn mãng xà xuyên qua ngọn lửa lao thẳng vào Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên lại lui ra, vòng vàng trong tay, ngọc bội trên người lóe sáng. Còn mãng xà như một cây thương, bay thẳng về phía nàng, vòng vàng trong tay bay ra, lồng hộ thể pháp thuật bị va chạm mạnh mẽ của nó làm tan biến. Vô số pháp bảo bao bọc trước mắt con mãng xà, giống như không hề tồn tại, nó nghiền ép tất cả trườn qua. Tiểu thư, Tiên Đào và Hồng Uyển ý thức được không hay, đồng thời nhào lên cứu giúp. Chỉ có điều Tàng Thanh Phong đánh ra hai quyền, khiến hai người chấn động phải lui lại. Đường Kiếp lao đến, Tàng Thanh Phong cười to nói. Cuối cùng cũng chịu ra rồi. Con mãng xà chuyển hướng, táp về phía Đường Kiếp. Đúng lúc này, bên tai Hứa Diệu Nhiên vang lên giọng nói lạnh như băng. Là ngươi giết thiếu gia nhà ta. Cái gì? Hứa Diệu Nhiên quay đầu lại. Liệt ngọc chảo của Chu Vận chụp vào mặt Hứa Diệu Nhiên. Kim Ngọc Đường đã chết, hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng của Chu Vận ở thú luyện môn, cho dù có thoát thân khỏi nơi này. Thì từ nay về sau cũng phải đối mặt với sự trả thù của huyết sát chân nhân, nên làm sao có chuyện ông ta không hận. Lúc trước ông ta ra vẻ không biết, chính là đợi khoảnh khắc này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này Đường Kiếp bị con mãng xà đè áp, Hứa Diệu Nhiên bị bức vào góc chết, phòng ngự bị phá toàn bộ, Chu Vận cuối cùng ra tay, hiển nhiên không để ý tới đại cục trước mắt, mà muốn giết chết nàng trước. Chỉ có như vậy, ông ta mới có thể ăn nói với huyết sát chân quân được. Diệu Nhiên. Đường Kiếp cũng không nghĩ tới Chu Vận sẽ phản bội vào lúc này. Hắn không thể nghĩ tới Chu Vận sẽ gây phiền phức như vậy. Hắn không ngờ rằng thời khắc này lại nguy hiểm như thế. Đối mặt với đối thủ khủng bố như Tàng Thanh Phong, nên không thể để hắn có thời gian suy nghĩ tới nhiều chuyện khác. Mắt thấy một chảo này muốn cào lên mặt Hứa Diệu Nhiên, mà bởi vì vị trí của bọn họ ở quá xa, lại thêm con mãng xà chắn giữa, khiến cho Đường Kiếp không thể dịch chuyển. Đường Kiếp chỉ có thể quát một tiếng. Định. Đồng thời hắn cũng bị đầu con mãng xà đụng trúng. Hất bay hắn lên tường đại điện. Cũng may đúng lúc hắn bay lên cao một chút, mới không bị nó nuốt vào. Tứ cửu chân ngôn xuất ra, thân hình của Chu Vận bị kiềm hãm, nhưng ở ngay sau đó, ông ta đã phá tan định tự quyết tiếp tục đánh về phía Hứa Diệu Nhiên. Định tự quyết của Đường Kiếp vẫn chưa có thể khiến cho Hứa Diệu Nhiên hoàn toàn tạo được khoảng cách an toàn. Mắt thấy một chảo này sắp đuổi kịp, đúng lúc này, đột nhiên có một người xông tới, mạnh mẽ ôm lấy Chu Vận. Thạch Tịnh trai. Lão già điên này ôm chặt Chu Vận, miệng vẫn cười ngây ngô, nhưng cũng khiến Chu Vận hoàn toàn mất đi cơ hội giết Hứa Diệu Nhiên. Chu Vận giận dữ, đánh ra một chảo vào đầu Thạch Tịnh trai. Lấy thực lực của ông ta, một chảo toàn lực đánh xuống, Thạch Tịnh trai làm sao chống đỡ nổi. Năm ngón tay xuyên thủng đầu Thạch Tịnh trai, trong mắt y chảy ra đầy máu tươi. Tên điên, y chảy nước mắt, hai tay giơ lên cao, vô số đóa hoa hội tụ thành một vòi rồng, đánh về phía Chu Vận. Cút ngay. Chu Vận điên cuồng gào thét. Lực lượng hùng hồn xuất ra khiến vòi rồng không thể lại gần, sau tiếng thét của ông ta liền tan vỡ. Nhưng một khắc này, Thạch Tịnh trai đột nhiên trợn mắt. Năm đầu ngón tay xuyên thủng đầu mà không thể giết chết kẻ điên này, gã vẫn còn sống. Cổ họng giật giật, thời khắc này Thạch Tịnh trai dường như thanh tỉnh lại. Ôm bụng Chu Vận, gã phát ra tiếng vang lách cách, vẫn ôm chặt Chu Vận đột nhiên nhảy lên trên không trung. Chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến Chu Vận không ngờ, đang muốn dùng liệt ngọc chảo đánh chết Thạch Tịnh trai, đột nhiên cảm giác không ổn. Quay đầu nhìn lại, con mãng xà đang lao về phía mình, cái miệng rộng mở to. Cảnh tượng này khiến Chu Vận sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng phát lực mong chạy thoát, nhưng Hứa Diệu Nhiên ở phía xa tạo ra một ấn trưởng, đồng thời Tiên Đào Hồng Uyển cũng vọt ra, đánh ra trưởng phong. Ba trưởng chưa từng luyện tập, nhưng lại tâm đầu ý hợp, đều đột vỗ thành chụp, đánh Chu Vận về phía miệng con mãng xà. Chu Vận hốt hoảng, đang muốn toàn lực ngăn cản, Đường Kiếp lại khẽ quát lên một tiếng. Tán. Dường như hơi thở tử vong bám quanh cơ thể. Linh khí vừa mới vận hành không ngờ lập tức bị tán loạn. Trong nháy mắt thời gian như dừng lại, Chu Vận hoàn toàn mất đi cơ hội thoát thân. Ngay sau đó con mãng xà há miệng rộng, nuốt chửng Chu Vận và Thạch Tịnh trai vào bụng. Kẻ điên. Y lại giống lên một tiếng. Không có ai ở với Thạch Tịnh trai lâu như nàng, cũng không có ai thương tâm trước cái chết của Thạch Tịnh trai hơn nàng cả. Trong cơ thể con mãng xà truyền tới tiếng kêu hoảng sợ điên cuồng của Chu Vận. Ông ta ở trong cơ thể nó liều mạng dãy giụa. Liệt ngọc chảo phát huy tới mức tận cùng. Khao khát muốn sống mãnh liệt phát ra lực lượng dũng mãnh nhất, con mãng xà bắt đầu biểu hiện tiêu hóa không tốt, ngay cả sắc mặt của Tàng Thanh Phong cũng biến đổi. Hiển nhiên cứ như vậy nuốt chửng Chu Vận vào bụng, đối với ông ta mà nói cũng có chút gánh nặng. Giết gã. Hà Trường An thét lớn. Mọi người đều nhìn ra đây là cơ hội cuối cùng. Nếu không thừa dịp hiện tại đánh bại Tàng Thanh Phong, vậy thì sẽ không giết được ông ta nữa. Chiến kích toàn lực bổ ra công kích kinh người. Tàng Thanh Phong gầm lên một tiếng nổi giận, thiết quyền đánh ra nghênh đỡ chiến kích. Lưu lực trong va chạm dữ dội, ảo ảnh rùa mãng xà lại lần nữa tăng vọt, còn mãng xà vừa nuốt Chu Vận và Thạch Tịnh Trai lại lần nữa lao ra, nhưng vẫn theo hướng cũ tấn công Hứa Diệu Nhiên. Nó có lẽ khẳng định Hứa Diệu Nhiên chính là nhược điểm của đường kiếp. Ngay tại khi con mãng xà lao tới đồng thời, trên không trung chợt hiện ra một đạo nhân ảnh. Người nọ một quyền đánh ra, trúng giữa đầu con mãng xà, đánh bay nó trở về. Đường kiếp! Hà Trường An kinh sợ hô lên. Người đột nhiên xuất hiện này, rõ ràng cũng là đường kiếp, chỉ có điều lực lượng càng thêm hùng hồn. Xem này, lực lượng này rõ ràng chính là cự hán luyện thể ngày trước, chỉ có điều chẳng biết tại sao thân hình nhỏ lại, khuôn mặt cũng là khuôn mặt vốn có của đường kiếp. Vô số ý niệm như điện thiểm hiên lên trong đầu Hà Trường An, một khắc này rốt cuộc ông ta đã hiểu ra, bật thốt một tiếng. Phân thân! Hóa ra ngươi có phân thân! Ngay cả Tàng Thanh Phong cũng thất thần, bật thốt lên. Ai là bản thể? Ông nói xem. Người đến sau lại đánh một quyền, lực lượng khổng lồ chấn động làm con mãng xà cũng không thể tới gần. Ngược lại Chu Vận trong cơ thể nó còn đang chống đỡ lại cái chết, tiếp tục điên cuồng đánh, đau đớn làm con mãng xà gào thét liên hồi. Tàng Thanh Phong rốt cục ý thức được không ổn, toàn lực thúc giục lực lượng tinh huyết, chỉ thấy thân hình con chăn lớn tăng vọt, như một cột trụ lớn, lao thẳng về phía Hà Trường An. Không ngờ tới Hà Trường An không tiếp tục chiến đấu mà lại lui lại, con mãng xà trực tiếp quét về phía mấy người Hứa Diệu Nhiên. Mẹ nó! Đường kiếp thầm mắng một câu. Bản thể sở dĩ đến hiện tại mới xuất hiện, nguyên nhân lớn nhất chính là sợ Hà Trường An giở trò quỷ. Không ai chân chính tín nhiệm đối phương cả. Lúc trước Hà Trường An nguyện ý tiếp nhận trợ giúp của đường kiếp, đó là bởi vì người của ông ta chiếm ưu thế, chỉ muốn thu thập xong Tàng Thanh Phong. Hà Trường An tự tin quay đầu lại còn có thể thu thập đường kiếp. Nhưng hiện tại tình thế đã thay đổi. Ngạo Xí Hổ, Chu Vận, đám người Nam Ngưng Giang đều đã chết. Bên cạnh Hà Trường An hiện tại chỉ có người duy nhất chính là Hư Minh Nguyệt, xem ra nàng ta là đường kiếp cố ý lưu lại đấy, đến lúc đó có thể giúp ông ta hay không thì khó mà nói được. Mà bên này, có những hai đường kiếp, một Hứa Diệu Nhiên, hai nha hoàn, một y lại thêm một quỷ vệ và vô số đậu binh, thực lực như vậy tổ hợp lại đã vượt qua Hà Trường An. Dưới tình huống như vậy, liền đến lượt Hà Trường An nghĩ mượn Tàng Thanh Phong hầm làm suy yếu thực lực của đường kiếp. Chính là vì suy xét đến điểm ấy, cho nên bản thể ngay từ đầu mới không ra tay. Đáng tiếc Tàng Thanh Phong quá mức hung mãnh, công kích lại quá mức hung ác, cường công Hứa Diệu Nhiên, rốt cục bức bản thể không xuất kích. Kết quả không ngoài sở liệu, Hà Trường An lập tức tránh lui, bảo tồn thực lực. Tàng Thanh Phong hiển nhiên cũng nhìn ra điểm ấy, không tiếp tục công kích Hà Trường An, ngược lại toàn lực thẳng hướng đường kiếp. Xem ngươi còn có thể làm gì? Tình thế chuyển biến trong nháy mắt. Đã không có Hà Trường An cứng rắn chống đỡ, bản thể cũng chỉ có thể thay thế vị trí của Hà Trường An. Cũng chỉ sau khi thay thế vị trí Hà Trường An, đường kiếp mới chính thức ý thức được tầm quan trọng của Hà Trường An. Ngay mặt cứng rắn chống đỡ uy áp của Tàng Thanh Phong, đường kiếp cảm giác mình giống như đang chống đỡ một ngọn núi. Mặc dù là với luyện thể dũng mãnh của hắn, đối mặt với trọng áp này, cũng cảm thấy không chịu nổi. Vậy mà Hà Trường An dưới tình huống như vậy còn có thể tiến công. Luận thực lực, bản thể đường kiếp vẫn kém xa không bằng Hà Trường An. Ý thức được điểm ấy, đường kiếp hét lớn. Hà Trường An, ông vẫn không ra tay. Chúng ta chết sạch, ông cũng xong đời. Hà Trường An cười ha hả. Sẽ không chờ các ngươi chết hết đâu, chỉ cần hai đường kiếp hoặc quỷ vật, chết mất một liền đủ. Nói xong ông ta đột nhiên lao ra, một quyền tấn công phân thân đường kiếp. Trong ba mục tiêu, Hà Trường An cố kỵ nhất kỳ thật vẫn là phân thân có sở hữu kim nhận. Nếu có thể lựa chọn, Hà Trường An chọn giết kẻ này trước. Đánh chết hắn, đoạt được kim nhận, vẫn có thể đối phó tạo thành uy hiếp đối với Tàng Thanh Phong. Nhưng mà phân thân cũng là kẻ khó giết nhất. Loạn phong bộ huy động, đường kiếp thoải mái tránh thoát. Muốn chạy. Hà Trường An cười ha hả, chiến kích vung lên, quét về phía Hứa Diệu Nhiên. Tên khốn khiếp này đúng là học được Tàng Thanh Phong, cũng là bức phân thân và lão ta trực tiếp đối đầu, cũng chỉ có phân thân mới có tốc độ cứu viện đúng lúc. Nhưng đúng ở thời khắc đó, lại có một đạo hắc ảnh xông lên, đánh lên trên chiến kích của Hà Trường An, chính là quỷ vệ. Chiến kích bị đụng nghiêng một cái, đồng thời quỷ vệ cũng bị lực lượng cường đại của Hà Trường An đánh bay rớt ra ngoài. Vô tướng thiên ma kình quấn lấy, quỷ vệ nhất thời không thể động đậy, ngay sau đó đã bị vô số huyết hải yêu kéo lấy, dũng mãnh lao về phía cánh cửa huyết sắc. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, chẳng biết lúc nào, huyết hải yêu đã bắt đầu lui bước, cánh cửa huyết sắc đang dần đóng lại. Huyết hà giới sắp đóng lại. Mà vô số huyết hải yêu cứ như vậy túm lấy quỷ vệ, rút lui thẳng về phía cánh cửa, biến mất không thấy gì nữa. khốn khiếp, đừng kiếp mắng một tiếng. Hà Trường An cũng phát ra một tiếng than nhẹ, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ có thay đổi như vậy. Hứa Diệu Nhiên thì nhân cơ hội thối lui, hét lớn. Hiện tại đã đủ rồi. Ông đã nói thiếu một bên liền xuất thủ mà. Hà Trường An hừ một tiếng, ông ta đã nhìn ra Tàng Thanh Phong giờ phút này là nỏ mạnh hết đà, thiêu đốt máu huyết đạt được lực lượng tuy rằng hùng mạnh, nhưng cuối cùng không thể kéo dài. Giờ khắc này, đúng là thời cơ phản bội, làm sao còn có thể để ý tới lời hứa lúc trước. Đang muốn tiếp tục ra tay, đột nhiên thấy phía sau có tiếng gió nổi lên. Hà Trường An quay đầu lại, chỉ thấy con mãng xà lại là hướng về phía chính mình vọt tới, mới vừa rồi còn cực lực chống đỡ bản thể của Đường Kiếp, chẳng biết đã thối lui từ bao giờ. Hà Trường An ngây cả người, lập biết không ổn. Ông ta muốn đổi ý, nhưng Tàng Thanh Phong lại hiển nhiên không biết này điểm. Sau khi đẩy quỷ vệ vào huyết hà, vì để tránh cho Hà Trường An lại một lần nữa kiềm chế đại bộ phận lực lượng của mình, lần này Tàng Thanh Phong chủ động đánh lén. Nếu muốn chết, thì Đường Kiếp hiển nhiên không có ý định ngăn cản. Con chăn lớn gào thét xông lên, quấn lấy tay Hà Trường An, bắt đầu cuốn chặt lấy cơ thể ông ta. Dưới sức mạnh khổng lồ của con mãng xà, mặc dù là vô tướng thiên ma nhưng Hà Trường An cũng khó mà thoát khỏi, ngược lại càng lúc càng bị nó quấn chặt hơn. Mãng xà xoắn chết. Đây đúng là phương pháp giết người sở trường của mãng xà. Lúc này con chăn đang ngửa đầu, điên cuồng gầm rít, phát ra các tiếng rít gió ghê rợn. Sau đó nó cúi đầu, nhìn xuống Hà Trường An, ánh mắt ác nghiệt như đang đợt làm thịt một con dê. Nó mở to miệng rộng, bộ dáng xem như muốn nuốt chửng con mồi vào bụng. Tuy nhiên lúc trước tiêu hóa không ổn khiến nó có chút do dự, cho nên nó chỉ suy nghĩ trong chốc lát, liền đè ép lại ý nghĩ muốn cắn nuốt con mồi. Nó lại càng quấn chặt lấy Hà Trường An. Hà Trường An phát ra tiếng kêu thống khổ. Ông ta không ngừng huy động chiến kích tấn công, đâm vào người con mãng xà. Máu từ trên người con mãng xà chảy ra, nó cũng kêu gào đau đớn, càng lúc siết càng chặt hơn. Buông ta ra, ta có thể giúp ngươi. Hà Trường An hô to. Đường Kiếp cũng là địch nhân của ta. Nghe thấy vậy, Tàng Thanh Phong cũng hơi do dự một chút. Nhưng ngay sau đó, hai Đường Kiếp đồng thời dừng tay, cùng với Hứa Diệu Nhiên và Y thối lui lại phía sau. Nếu bọn họ thừa cơ công kích, có lẽ Tàng Thanh Phong sẽ thực sự xem xét việc buông tha cho Hà Trường An. Nhưng Đường Kiếp vừa thối lui, lại cho Tàng Thanh Phong hy vọng. Hà Trường An không phải là đồng minh của ông ta, sớm muộn gì chẳng phải giết chết gã, thà rằng bây giờ giết còn hơn. Dù sao hiện tại Hà Trường An đã rơi vào tay ông ta, nếu thả gã ra, chắc chắn Hà Trường An sẽ không cho ông ta cơ hội đánh lén nữa. Cho nên khi cân nhắc lợi hại giữa hai bên, ông ta rất nhanh đã quyết định tiếp tục quấn chết Hà Trường An. Còn về phần bọn người Đường Kiếp, đã không có Hà Trường An kiềm chế, Tàng Thanh Phong tin tưởng mình thừa sức xử lý. Vì thế con chăn lớn quấn chặt lấy Hà Trường An không ngừng lay động, trên không trung máu chảy xuống không ngừng. Cứu ta! Hà Trường An thê thanh hô lên. Hư Minh Nguyệt có tâm muốn cứu ông ta, nhưng lại thấy Đường Kiếp nhìn mình lắc đầu. Hư Minh Nguyệt nhìn hai Đường Kiếp, ngạc nhiên nửa ngày, cuối cùng cũng lui lại từ bỏ cứu người. Nàng hỏi, ai là bản thể? Bản thể chỉ vào chính mình. Hư Minh Nguyệt gật đầu. Bản thể tiến vào Cửu Tuyệt Chu Tiên trận, phân thân ở bên ngoài tiếp tục dùng danh nghĩa Đường Kiếp làm việc. Bản thể luyện thể, còn phân thân tu pháp. Đường Kiếp gật gật đầu. Hư Minh Nguyệt liếc nhìn phân thân một cái. Không thể ngờ được ngươi sớm như vậy đã có phân thân, lại còn bồi dưỡng được tới thiên tâm cảnh, quả thực là. Hư Minh Nguyệt nhất thời cũng không nói được gì. Quay đầu nhìn lại Hà Trường An, ông ta dãy dụa càng lúc càng yếu. Hư Minh Nguyệt thở dài, lấy ra một vật giao cho Đường Kiếp. Đây là lệnh bài của Hư gia. Sau khi chuyện này kết thúc, nếu không có gì xảy ra thì ngươi hoàn toàn tự do rồi. Đến lúc đó hãy nhớ tới Hư gia ta ngồi một chút. Đường Kiếp trịnh trọng nhận lấy. Lúc này Hà Trường An dưới sự xoắn chặt của con mãng xà, đã có dấu hiệu không chống đỡ nổi nữa. Vị đứng đầu thiên thần cung, nhân vật hóa hồn đỉnh cao, cả đời trải qua vô số phiêu lưu, cuối cùng lại không thể qua nổi một kiếp nạn hôm nay. Ánh mắt của ông ta dần dần tan rã, pháp thuật ba đầu sáu tay cũng dần tiêu trừ, thân hình dần bất động, chỉ có điều tay ông ta vẫn nắm chặt Bát Hoang Thương Thiên Kích. Con mãng xà thấy thân hình ông ta dần mất đi sức sống, cuối cùng lại lần nữa mở chiếc miệng to tham lam ra. Ngay tại khi con chăn lớn muốn nuốt Hà Trường An vào, trên người Hà Trường An đột nhiên bạo phát ra quang hoa, Bát Hoang Thương Thiên Kích như một lưỡi đao sáng đâm vào miệng con mãng xà. Con mãng xà đau đớn rít lên, trong lúc đau nhức, nó cắn uống, Hà Trường An bị nó cắn đứt đôi người làm hai đoạn, máu tươi trên không trung không ngừng phun ra. Hà Trường An thoáng dãy dụa một chút, cuối cùng nửa người ở trên không trung ngã xuống, nửa còn lại thì bị con mãng xà quấn chặt, nuốt vào trong bụng. Không! Hà Trường An phát ra tiếng rông thê thanh. Ông ta đã mất đi nửa người dưới, sắc mặt tái nhợt, lắc đầu kêu to. Không, không, còn có thể mọc ra được, còn có thể mọc ra được. Ông ta kêu to, dốc toàn lực thúc giục bí pháp, xương máu trên không trung cuốn xuống, chỗ đứt rời bắt đầu xuất hiện xương cốt màu trắng. Nhưng ngay sau đó, một bàn chân dẫm lên ngực Hà Trường An, khiến Hà Trường An hoàn toàn tuyệt vọng. Đó chính là bản thể Đường Kiếp, bị hắn dẫm lên, ánh mắt tràn đầy trêu tức. Hà Trường An hoảng sợ nhìn Đường Kiếp. Không có ta, các ngươi không giết được gã. Có lẽ là vậy, nhưng giữ lại ngươi, phiền toái còn nhiều hơn. Đường Kiếp lạnh lùng trả lời. Chân phát lực, ngực Hà Trường An truyền tới tiếng xương nứt vỡ. Ông ta cứ như vậy nhìn Đường Kiếp dùng chân đạp gãy xương sườn mình, một cước dẫm nát nội tạng, sau đó chân Đường Kiếp lại nhấc lên. Cước thứ ba chuẩn bị hạ xuống, Đường Kiếp cảm thấy như có thứ gì cản chân mình lại. Hắn đẩy máu thịt vụn nát ra, ở trong thân thể Hà Trường An tìm được một hạt châu màu đen, chính là hạt châu mà Hà Trường An nuốt vào lúc trước. Nhặt hạt châu lên, Đường Kiếp nhìn. Đây là Mục Dương Châu phải không? Mục Dương Châu là một loại thần châm, luận giá trị còn cao hơn cả Chuông Thái Huyền. Sau khi nuốt vật ấy vào, liền có được uy năng ba đầu sáu tay, sức mạnh tăng lên gấp ba lần, đạo niệm cũng tăng lên trình độ nhất định, có thể nói dũng mãnh tuyệt luân. Tuy nhiên hậu quả khi sử dụng nó là qua một thời gian sẽ suy yếu. Đây chính là thần chân thích hợp với người luyện thể, nếu dùng với Đường Kiếp, hiệu quả tốt hơn so với Hà Trường An rất nhiều, ngay khi sử dụng, lập tức sẽ là Hà Trường An thứ hai. Thời khắc này vừa nhìn thấy bản thể Đường Kiếp cầm hạt châu màu đen kia, Tàng Thanh Phong cũng ý thức được không ổn, gào một tiếng rồi vọt tới. Đường Kiếp cười to. Gấp cái gì chứ? Thứ này vừa mới bị dùng qua, đã mất đi nhiều năng lượng, ta dùng nó cũng không thể nâng cao sức mạnh. Hơn nữa lại lấy ra khỏi thân thể ông ta, ông cho rằng ta không sợ bẩn cứ như vậy nuốt vào sao? Tốt xấu gì cũng phải rửa sạch rồi mới nuốt chứ. Nói xong đồng thời, hắn đã cất kỹ Mục Dương Châu đi, đồng thời chân hứng lên, chiến kích đã bay vào trong tay, thuận tay múa một vòng, đã hút hết nhận thức về hủy diệt trên người Hà Trường An. Đối mặt với Tàng Thanh Phong lao tới hai mắt bản thể tỏa sáng. Đột nhiên giống lên một tiếng. Tiếng gầm như cuồng long rung chuyển cả đất trời. Ngay cả bước chân của Tàng Thanh Phong cũng chấn động khẽ run rẩy. Ngay sau đó chiến kích múa ra một vòng hắc quang, bay về phía Tàng Thanh Phong. Bản thể Đường Kiếp bởi vì có luyện thể, cho nên vẫn chưa có binh khí thuận tay. Mặc dù phân thân đặc biệt tạo ra binh khí đặc biệt to nặng, nhưng thực tế vẫn không đủ, nên bản thể không có bất cứ vũ khí gì cả. Bát Hoang Thương Thiên Kích này là pháp bảo Hà Trường An đã tu luyện nhiều năm, nặng vô cùng, lại có đại lượng cấm pháp. Vô cùng sắc bén, lôi chấn, vỡ vụn, hắc quang thẩm thấu và vô cùng nặng. Hơn nữa nó cũng có thể tùy người sử dụng mà thay đổi bề ngoài, biến hóa nhưng uy năng lại vô song, thích hợp với bản thể. Có được nó, thì chiếc chùy nặng kia có thể bỏ đi rồi. Có thể nói, bảo bối của Hà Trường An không nhiều lắm, nhưng đều thích hợp cho bản thể sử dụng. Thời khắc này thiên kích trong tay, Đường Kiếp gào thét nện xuống, uy thế không hề yếu hơn Hà Trường An. Tiếng va chạm khổng lồ vang lên. Không ngờ cả Tàng Thanh Phong và Đường Kiếp đều bị hất bay lên. Điều này nghĩa là Bát Hoang Thương Thiên Kích trong tay Đường Kiếp còn phát huy thực lực mạnh hơn Hà Trường An, nhưng trên thực tế vẫn còn kém một chút, mà Tàng Thanh Phong, do thiêu đốt máu huyết đạt được sức mạnh đang dần có dấu hiệu suy thoái, cho nên đã mất đi ưu thế uy áp lúc trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính ông ta cũng ý thức được điểm ấy, mãnh liệt huyết gió, Tàng Thanh Phong toàn lực đoạt công, chỉ hy vọng trước khi lực lượng hoàn toàn lui hết có thể giết chết một Đường Kiếp. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, bản thể tuy rằng không được mạnh mẽ như Hà Trường An, nhưng hai Đường Kiếp lại phối hợp tinh diệu hơn bội phần. Hơn nữa lại không tồn tại ta ngươi lừa gạt, không tín nhiệm lẫn nhau, nên không có chuyện đánh lén lẫn nhau. Bản thể chủ chống đỡ, phân thân chủ công, Bát Hoang Thương Thiên Kích và Đế Nhận đều phát ra linh chiều mãnh liệt, bức Tàng Thanh Phong phải lui lại chống đỡ. Trong lòng của ông ta nổi giận, đột nhiên quát to một tiếng, con mãng xà phía sau lại xuất kích, lần này vẫn như cũ tấn công Hứa Diệu Nhiên. Không ngờ Hứa Diệu Nhiên hơi ngẩng đầu, hừ nói, thực sự cho rằng lão nương dễ bắt nạt như vậy sao? Nàng vừa nói, đồng thời Tiên Đào và Hồng Uyển đã nhào lên, bốn trưởng đánh vào lưng Hứa Diệu Nhiên, sau đó chỉ thấy chuông nhỏ màu vàng bay ra, đón gió phóng đại, che chắn ở phía trước ba người. Chuông Thái Huyền, hóa ra kiện bảo vật này được giao cho Hứa Diệu Nhiên. Chuông Thái Huyền mặc dù là một kiện thần chân, nhưng đối với Đường Kiếp lại không có giá trị lớn. Bởi vì bảo vật này chủ phòng ngự. Hơn nữa khống chế nó cần pháp lực. Đối với bản thể hai mặt công phòng mà nói, hắn vốn không dựa vào pháp lực tác chiến, mà vận dụng pháp lực có hạn của bản thân đi khống chế Chuông Thái Huyền, thì chả khác nào võ sĩ xuất ra quả cầu lửa, cũng chẳng có ý nghĩa gì, võ sĩ là phải dựa vào bản thân phát huy tác dụng. Về phần phân thân Đường Kiếp thì cũng đã nghĩ tới sẽ vận dụng, tuy nhiên suy xét đến Loạn Phong Bộ và Vô Tướng Kim Thân, kỳ thực Chuông Thái Huyền cũng không có tác dụng lắm, ngược lại bởi vậy mơ hồ ảnh hưởng tới phong cách của mình. Hơn nữa Hứa Diệu Nhiên vẫn còn khá yếu, Đường Kiếp có tâm bảo vệ vợ, nên đưa nó cho Hứa Diệu Nhiên. Đối với Hứa Diệu Nhiên mà nói, bảo vật này đúng là một kiện bảo vật hộ pháp. Tuy nhiên cảnh giới Hứa Diệu Nhiên vẫn còn thấp, cho nên thực lực vẫn chưa thể khống chế được Chuông Thái Huyền. Vì vậy trong lúc huấn luyện, Đường Kiếp lại thiết kế Tiên Đào và Hồng Uyển trợ giúp nàng, liên hợp khống chế nó. Hai lần bị chèn ép trước, Hứa Diệu Nhiên đều không có cơ hội sử dụng, thời khắc này đã có chuẩn bị trước, cho nên ngay khi Tàng Thanh Phong ra tay, đồng thời ba người đều liên hợp lại một chỗ, Chuông Thái Huyền cuối cùng đã được phát động. Tàng Thanh Phong như thế nào cũng không ngờ được, Hứa Diệu Nhiên lúc trước còn bị ông ta đuổi giết, giờ lại đột nhiên xuất ra một món thần chân như vậy. Tiếng va chạm ầm ầm nổ ra, chỉ nghe thấy chiếc chuông vang lên một tiếng vang lớn, Tàng Thanh Phong bị chấn động bay ngược trở về. Chuông Thái Huyền tuy rằng có chút cồng kềnh, nhưng năng lực phòng ngự dũng mãnh của nó và hất văng đối thủ không phải đùa giỡn đấy. Tàng Thanh Phong như bị chính mình đánh một kích, cơ thể trào nên một trận khí huyết. Cùng lúc đó, phân thân đã xuất hiện phía sau ông ta, kim quang của đế nhận xẹt qua sau lưng, một đạo kia chém xuống, ảo ảnh sau lưng Tàng Thanh Phong không ngờ bị Đường Kiếp đánh nát. Lực lượng tới từ tinh huyết của Huyền Vũ, cuối cùng cũng biến mất. Ngay sau đó bản thể Dương Chiến kích xông lên. Tàng Thanh Phong duỗi tay ra, trong tay cũng xuất hiện một cây trường thương, công kích chiến kích. Chỉ có điều với lực lượng của ông ta, có thế nào cũng không thể chống đỡ được với bản thể Đường Kiếp, bị bản thể đánh bay lên. Khi bay lên, đồng thời trường thương tự nổ, bản thể không lọt vào phạm vi tổn thương của trường thương, ngọn lửa và sóng khí lao ra, hắn đuổi theo Tàng Thanh Phong. Ngọn lửa như chiến thần, liếm lên da thịt hắn. Ngọn lửa và sóng khí chỉ làm tổn thương chút da thịt của hắn rồi lập tức lành lại. Thân thể hùng mạnh của hắn chẳng khác nào so với khả năng của sinh mạng chi vực. Cảnh tượng này khiến tim gan Tàng Thanh Phong cũng lạnh đi. Ông ta gào to lên. Huyết Hà chi chủ, giúp ta. Cánh cửa huyết sắc sắp đóng trên không trung đột nhiên dừng lại một chút. Đường Kiếp theo bản năng cảm thấy một tia không ổn. Mặc dù có thể luân hồi muôn đời, nhưng lại không trèo được lên đỉnh. Đã tránh được kiếp nạn diệt thiên, nhưng cả đời chỉ là kẻ tầm thường. Huyền Vũ à Huyền Vũ, đây chính là điều mà ngươi vẫn theo đuổi sao? Còn tốt hơn sơ với mấy kẻ ngu ngốc cứ như vậy mà chết đi. Ít nhất máu của bọn họ còn truyền lưu, cuối cùng cũng sẽ có ngày tỏa sáng. Mà ngươi, mặc dù luyện được Long Đan Bách chuyển thiên thế, nhưng lại không thể phá được xiềng xích. Mỗi một lần luân hồi, đều là gông xiềng. Gông xiềng muôn đời, sao có thể phá? Luân hồi chi đạo, chung quy chính là tự mua dây buộc mình mà thôi. Ta không thích nghe cái này. Tàng Thanh Phong giống lên. Trả tinh huyết của ta lại cho ta. Phía sau cánh cửa truyền tới tiếng thở dài. Thôi, thôi. Nể mặt tình nghĩa, ta sẽ giúp ngươi thêm một lần. Tuy nhiên, ngươi thu hồi tinh huyết từ chỗ ta, đã vượt qua hơn một nửa số năm đó. Số tinh huyết còn lại ta sẽ bảo quản, không tiếp tục cho ngươi nữa. Cầm lấy đi. Theo tiếng nói, cánh cửa huyết sắc lại mở ra. Một chiếc bình ngọc nhỏ từ trong cánh cửa bay ra. Tàng Thanh Phong thi thân đón lấy. Ngăn ông ta lại. Hai Đường Kiếp đồng thời phát ra tiếng giống to. Nếu đều Tàng Thanh Phong lấy được tinh huyết lần nữa, lại lần nữa thiêu đốt, chỉ sợ lực lượng kinh khủng đó ngay cả Đường Kiếp cũng không đánh lại nổi. Bát Hang Thương Thiên kích xuất ra một mảnh kim quang đâm về phía bình ngọc. Trong khoảnh khắc Tàng Thanh Phong gia tăng tốc độ, trước khi chiến kích đâm vào bình ngọc đã kịp nắm nó trong tay, đồng thời sau lưng chợt thấy đau xót, chiến kích đã đâm vào lưng ông ta. Tàng Thanh Phong phát ra tiếng kêu thống khổ, trong tay vẫn không chậm trễ mở nút bình ngọc, ngửa đầu muốn dốc bình vào miệng. Ngay tại khi ông ta nhấc chiếc bình lên, đồng thời ánh đao tái hiện, cánh tay Tàng Thanh Phong đột nhiên bị chặt bay ra. Chính là phân thân dùng đế nhận, chém bay cánh tay ông ta. Tàng Thanh Phong không để ý đau đớn, tay trái duỗi ra, tiếp được bình ngọc, đồng thời cánh tay phải vung lên, đánh vào người phân thân, đánh bay hắn ra ngoài. Đồng thời quát lớn một tiếng, ảo ảnh mai rùa sau lưng lại tái hiện. Mạnh mẽ đánh vào bản thể, lần này lực lượng kỳ trọng, ngay cả bản thể cũng bị đụng bay ra. Tay trái nhấc lên, muốn đổ bình máu vào trong miệng. Ba người Hứa Diệu Nhiên đồng thời đẩy tay, Chuông Thái Huyền đã ầm ầm đánh tới, đụng vào người Tàng Thanh Phong. Tàng Thanh Phong bị hất bay lên, bình ngọc không ngờ bay ra khỏi tay ông ta. Mọi người đồng thời nhìn chằm chằm hướng bình ngọc, cùng nhau tiến lên muốn cướp. Đúng lúc này, một mảnh hoa vũ lao ra, bao lấy bình ngọc không ngừng bay lên. Tay trái Tàng Thanh Phong nhấn một cái, đóa hoa vũ lập tức bị đánh tan. Bình ngọc ở trên không trung lại rơi xuống lần nữa, mọi người đều lao tới, phân thân của Đường Kiếp có tốc độ nhanh nhất, thân hình lóe lên đã ở ngay cạnh bình ngọc. Tàng Thanh Phong vội vã, bà tay nhấn ra một cái, một dòng khí hung mãnh bùng lên, hất bay tất cả mọi người, tu vi hơi thấp, như ba người Hứa Diệu Nhiên và cả mấy đậu binh đều bị cuốn bay ra ngoài đại điện. Giữa đại điện không còn mọt mống, chỉ còn chiếc bình ngọc từ trên không trung rơi xuống, nện lên một bóng dáng màu trắng. Chính là con thỏ Đồ Đồ. Danh con này không biết tránh khỏi trói buộc của Hứa Diệu Nhiên từ lúc nào, co đầu rụt cổ đứng một bên nhìn họ chiến đấu, thân thể run rẩy, không ngờ rằng trời giáng kỳ vật, bình ngọc đập trúng đầu của nó. Nó theo bản năng nhấc chân lên, tiếp được chiếc bình ngọc. Bình ngọc kia đã nảy lên, chỉ thấy một giọt tinh huyết như bảo thạch lăn lăn ở thành bình, giống như tranh đấu quỷ dị nhưng không rơi ra ngoài. Đồ Đồ lập tức ngẩn người. Đồ Đồ, Tàng Thanh Phong và Đường Kiếp đồng thanh hô lên. Một cái tên hai người ba âm thanh vang lên, khiến Đồ Đồ chấn động, đầu váng mắt hoa. Nó nhìn trái nhìn phải, giữa tiền nhiệm thiếu gia và thiếu gia trước kia, không biết phải lựa chọn thế nào. Đưa chiếc bình cho ta. Tất cả lại lần nữa thét lên. Trong tiếp hét to, cả Đường Kiếp và Tàng Thanh Phong đồng thời lao về phía Đồ Đồ. Con thỏ sợ hãi thét lên chói tai, móng vuốt lại càng túm chặt bình ngọc trong tay. Tàng Thanh Phong điên cuồng vọt tới trước, chưa tới gần người, bên trái có người lao ra, sau đó bị bản thể một cước đánh bay. Bản thể muốn tiến lên lấy chiếc bình, không ngờ tới Tàng Thanh Phong trong lúc bay ngược lại, còn ở xa ấn ra một chưởng, chưởng phong đánh vào lưng bản thể, tuy không thể thương tổn hắn, nhưng lại tiếp thêm lực, hắn lập tức đẩy bay Đồ Đồ lên trên không. Nhưng ngay sau đó, phân thân Đường Kiếp đã lại lần nữa di rộng xuất hiện ngay bên cạnh Đồ Đồ. Nhiều người cùng tranh giành đúng là cơ hội, phân thân Đường Kiếp đã túm được Đồ Đồ, đồng thời tiếp nhận bình ngọc từ nó. Không! Tàng Thanh Phong thất thanh kêu to. Đúng lúc đó, tiếng thở dài lại lần nữa vang lên phía sau cánh cửa. Người nếu đã không đoạt được, vậy thì ta sẽ thu hồi lại. Thanh âm vang lên, đồng thời bình ngọc chứa tinh huyết bay lên, hướng về phía cánh cửa huyết sắc. Tàng Thanh Phong và Đường Kiếp cùng ngẩn người ra, đồng thanh kêu lên. Vô sỉ! Huyết Hà Chi chủ rõ ràng là không muốn trả tinh huyết cho Tàng Thanh Phong, cũng lại không muốn mang danh bội tín hủy danh dự, bởi vậy cố ý dùng phương thức này khiến cho mọi người đi tranh đoạt, đợi sau khi Tàng Thanh Phong tranh đoạt thất bại thì ra tay đoạt lại, tinh huyết lấy được, kể từ đó liền không có quan hệ gì với Tàng Thanh Phong nữa. Thấy kia tinh huyết hướng phía sau cửa bay đi, ai cũng không ngăn cản được, phân thân liền dịch chuyển hiện ra tại trước cánh cửa huyết sắc. Loạn phong bộ quả nhiên là bí pháp thượng phong trong phạm vi tranh phong nhỏ, thời khắc này lại lần nữa đoạt được tinh huyết, phân thân đã vươn về phía bình ngọc đựng tinh huyết. Đúng lúc này, phía sau cửa truyền đến tiếng hừ lạnh, thân hình phân thân chấn động, tay giơ ra nhưng không thể bắt được tinh huyết. Tinh huyết bay qua tay Đường Kiếp, khi thấy nó sắp bay vào bên trong cánh cửa, phân thân Đường Kiếp đột nhiên nghiêng đi, dùng đầu chắn phía trước tinh huyết. Tinh huyết tự động bay vào miệng Đường Kiếp. Không! Tàng Thanh Phong tuyệt vọng giống lên. Ngay cả Huyết Hà Chi chủ cũng hừ một tiếng. Nhãi con được lắm! Theo tiếng hừ lạnh này, cánh cửa huyết sắc đột nhiên hình thành một cơn lốc huyết sắc. Ngay sau đó, phân thân Đường Kiếp phát hiện bản thân mình không thể di rộng, lốc xoáy từ cánh cửa huyết sắc không ngừng xoay tròn, tỏa ra lực hút cực lớn. Dưới lực hút này mà hắn lại không thể động đậy, thậm chí không thể di động, coi như là loạn phong bộ cũng không thể sử dụng, duy chỉ có thân thể là không ngừng bị hút về phía cơn lốc xoáy. Trả lại tinh huyết cho ta. Tàng Thanh Phong xông lên. Mãng xà tái hiện, quấn lấy cơ thể phân thân về phía sau, ngay cả bản thể cũng xông lên muốn giữ phân thân lại. Đúng lúc này, trong vòng xoáy lốc có hai bàn tay khổng lồ màu máu vươn ra, phân biệt đánh về phía bản thể và Tàng Thanh Phong, đồng thời nói. Nếu đã thu tinh huyết của ta, vậy hãy dùng máu của mình hoàn trả đi. Tàng Thanh Phong và bản thể bị này hai trưởng phong trước sau đánh bay, lại nhìn thấy nửa người phân thân đã bị kéo vào trong lốc xoáy. Ca ca, y kêu to, chạy tới, giang hai tay hai dây leo vươn lên, muốn lôi Đường Kiếp lại. Chỉ có điều khí lực của nàng sao có thể kéo được Đường Kiếp lại, ngược lại bị vòng xoáy kéo vào theo. Y mau buông tay. Hứa Diệu Nhiên kinh hoàng hô to. Chỉ có điều tiểu cô nương sống chết không buông, thấy phân thân bị cuốn vào trong lốc xoáy. Soạt một tiếng, lôi cả Y cùng nhau bay vào trong đó, chỉ trong chớp mắt lốc xoáy biến mất trên không trung, không thấy đâu nữa. Không! Hứa Diệu Nhiên ôm mặt hét to. Cùng lúc đó, bản thể vung tay, vứt túi giới tử vào trong vòng xoáy. Túi giới tử ở trong lốc xoáy xoay vài vòng liền biến mất không thấy nữa, cánh cửa huyết sắc trên không trung xoay tròn trung dần dần biến mất. Những thứ từng phát sinh đều hồi phục lại như cũ. Tất cả mọi người ngạc nhiên, ngây ngẩn nhìn vị trí cánh cửa huyết sắc từng tồn tại. Hứa Diệu Nhiên run rẩy ói. Y, muội ấy chết rồi sao? Không, muội ấy không chết. Bản thể trả lời. Chàng chắc chứ? Chắc chắn, bọn họ đang tiến vào huyết hà giới. Tiến vào huyết hà giới sẽ không chết, nhưng đắc tội huyết hà chi chủ thì sẽ rất phiền toái. Bản thể quay đầu nhìn Tàng Thanh Phong. Huyết hà chi chủ cảnh giới gì? Tiên đài. Hay là ở trên đó nhiều? Tàng Thanh Phong cũng đang nhìn phiến hư không, thì thào trả lời. Một vạn năm trước chính là tiên đài rồi, tới cho hiện tại, không ai biết cảnh giới của gã. Nhưng thật ra là loại nào cũng không sao cả, dù sao đều khó có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay của gã. Bản thể trả lời. Cũng chưa chứa, kỳ thực vẫn còn có cơ hội. Cơ hội gì? Tàng Thanh Phong hỏi. Bản thể không trả lời, chỉ có điều nói. Không có tinh huyết, ngươi có lẽ chẳng còn quân bài bí mật nào nữa. Thì thế nào? Tàng Thanh Phong hỏi lại, trong lòng ông ta tuyệt vọng, thời khắc này không còn quan tâm sống chết. Không có gì, chỉ là đưa ngươi vào vòng luân hồi. Bản thể trả lời. Chiến kích vung lên, chiến kích xẹt qua cần cổ, một tia máu phun ra. Tiến vào lốc xoáy, đường kiếp cảm giác mình như đang rơi vào vực sâu vô tận bên trong, thân thể không ngừng rơi xuống phía bên dưới. Bốn phía chỉ là một màu máu tươi, thân thể đang xoay tròn bên trong, bên tai còn kèm theo tiếng thét kinh sợ ù ù. Y, bởi vì có bản thể ở bên ngoài quan chắc, đường kiếp biết rằng y cũng cùng vào theo hắn. Muội ở đây, ca ca. Y lớn tiếng trả lời, dây leo liên kết nàng và đường kiếp ở cạnh bên nhau. Đường kiếp quay đầu nắm lấy dây leo, kéo y qua gần mình từng chút một. Bọn họ tới gần bên trong vòng xoáy, cuối cùng y đã được kéo vào trong vòng tay của đường kiếp. Chúng ta đang ở nơi nào? Ca ca. Y ôm cổ đường kiếp hỏi. Hẳn là tiến vào trong thông đạo huyết hà giới. Đường kiếp nhìn khắp mọi nơi. Thân thể đang nhanh chóng rơi xuống, cho dù là muốn dùng pháp lực để ổn định thân hình cũng không làm được. Hắn bị lực hấp dẫn mạnh mẽ hút đến mức gần như không thể nhúc nhích, cảnh tượng máu huyết nơi xa giống như một cái miệng lớn, đang nuốt lấy bản thân. Bây giờ thì như thế nào? Y hỏi. Không thể cứ như vậy được, huyết hà lão tổ khẳng định chờ chúng ta ở thông đạo bên kia. Đường kiếp ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Cái túi. Y ngẩng đầu, nhìn thấy các túi giới tử đang bay ở phía trên, tay nhỏ của nàng nắm lại, một cọng dây lại bay ra, bao lấy cái gói to kéo xuống. Đường kiếp nhận lấy túi giới tử, đang xoay tròn rơi nhanh trong cơn xoáy, hô to. Hiện tại chỉ có một cơ hội. Hắn lấy ra sơn hà xã tắc đồ, sau đó nói. Đồ đồ, muội có thể dùng vũ tinh đưa chúng ta trở về được không? Đồ đồ núp trong lòng đường kiếp, hai chân trước bấu chặt đường kiếp. Nghe nói như thế, hai tay hơi dựng lên, giống thiên tuyến được gảy vài cái. Sau đó trả lời. Khoảng cách quá xa, năng lượng vũ tinh không đủ, truyền không về được. Năng lượng vũ tinh cũng có hạn chế. Mỗi một lần sử dụng đều cần đủ năng lượng trước đó, mà bổ sung năng lượng lại không phải ai cũng có thể làm được, cần đại đạo lý giải đối ứng. Đường kiếp đối với sự hiểu biết của đạo không gian có hạn, tuy có trình độ ngộ đạo nhất định, nhưng chủ yếu thể hiện trong phương diện trận pháp, thể hiện phụ trợ trong loạn phong bộ, năng lực trực tiếp vận dụng gần như không có, bởi vậy không bổ sung năng lượng cho vũ tinh được. Chính vì như vậy, cách bổ sung năng lượng duy nhất chính là vũ tinh tự mình tăng trưởng. Đã hơn một năm, năng lượng vũ tinh xác thực có chút tăng trưởng. Nhưng muốn nói đến vận chuyển xuyên giới, vậy cũng còn kém xa. Vũ tinh vận chuyển xuyên giới giống như thời gian trụ tinh ngừng lại, đều cần đầy năng lượng mới có thể phát động. Vậy đi chỗ khác. Đường kiếp đối với câu trả lời này không có gì ngạc nhiên, chỉ là chứng thực lần nữa mà thôi. Lúc này hắn sở thử đã lấy vũ tinh trong sơn hà xã tắc đồ ra. Vật này là vật chống đỡ trong thế giới tiểu thiên trong xã tắc đồ. Một khi lấy ra, toàn bộ không gian trong thế giới xã tắc đồ lập tức hỗn loạn, sinh vật bên trong đồng thời phát ra tiếng kêu khóc hoảng sợ. Giống như là trời đất sắp sụp đổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đường kiếp lại không kịp quản chúng nó, vũ tinh trong tay đã phát ra từng mảnh quang hoa, dường như một mảng trời sao bao phủ lấy đường kiếp và y. Đường kiếp cũng không phát động lực lượng này, chỉ là nhìn chằm chằm vào miệng huyết sắc đó, nhanh chóng rơi xuống. Miệng huyết sắc đó càng ngày càng gần, trong mơ hồ nhìn thấy máu cuộn trào bên ngoài đang sôi sùng sục, sóng máu ngút trời. Một bàn tay lớn mở khe nứt đó ra, lần nữa dò xét tiến vào. Chủ huyết hà thậm chí còn không đợi được đường kiếp tự động rơi ra, cứ như vậy mà tóm lấy đường kiếp. Nghe nói ngươi là tiên đài. Đường kiếp lạnh lùng nói. Tay trái nắm vũ tinh, tay phải cầm đế nhận. Nhìn bàn tay to tướng của hắn giơ ra, cơ thể đường kiếp đột nhiên nghiêng mình, đế nhận màu vàng đã chợt kéo dài, biến thành một con dao dựa dài, chém xuống bàn tay khổng lồ huyết sắc kia. Lưỡi dao vàng kia bổ bàn tay máu kia ra. Thân hình đang rơi xuống giống như đòn tấn công của người của dũng mãnh, kéo thân dao dọc theo huyết thủ chém xuống một đường, chia cánh tay thành hai. Á! Bên ngoài khe nứt huyết sắc truyền ra một tiếng tức giận gầm nhẹ, giống như con kiến nhỏ đang tức giận phản kháng. Huyết thủ bị chém thành hai đoạn một phân thành hai, hóa thành hai bàn tay khổng lồ từ phía sau đuổi đến. Đế nhận của đường kiếp hiển nhiên không thể thật sự làm tổn thương chủ của vị huyết hà này, chỉ là trên tôn nghiêm khiến y cảm thấy bất mãn và phẫn nộ. Đường kiếp xoay người, đồng thời lưng quay về hướng rơi xuống, đế nhận vung quang hoa lần nữa, chém hai bàn huyết thủ kia. Theo sự rơi xuống của tảng máu lớn, huyết thủ bị đứt kia phân hóa càng nhiều, trong thông đạo của huyết sắc biến thành hình dáng của hổ, sói, sư tử, gào thét đuổi theo đường kiếp. Đây là uy lực của huyết hà chi chủ. Nghe nói vị huyết hà chi chủ này vốn là do huyết hà của huyết hà giới biến thành, chỉ cần huyết hà tồn tại, y chính là thân thể bất tử. Bất luận công kích như thế nào, đều chỉ khiến nó càng trở nên mạnh hơn thôi. Tuy nhiên giống với luân hồi của huyền vũ, phía sau việc không chết của huyết hà, giống thời cũng có cái giá của nó, đó chính là bản thể của huyết hà chi chủ không thể di chuyển. Y chính là huyết hà chính là y, Chính vì như vậy, tiên đài khác có thể tiêu dao vạn giới, bản thể của huyết hà chi chủ thì mãi mãi bị giam trong huyết hà giới. Vô số huyết yêu chen chúc mà đến, đường kiếp chỉ lạnh lùng nhìn, trên lông mày lóe sáng chút quang hoa. Không có gì là vô địch chân chính, cho dù là hùng mạnh như huyết hà chi chủ, cũng không thể tồn cái gọi là không thể tổn thương, cùng lắm là có thể làm được hay không. Nếu như chỉ coi về năng lực, thực lực đường kiếp có lẽ chưa đủ. Nhưng nếu có đế nhận, như vậy thì yếu điểm nhất định có thể phá hoại được. Lòng mày dựng thẳng đứng, mắt từ từ mở to, thời khắc này đường kiếp đã không hề do dự phóng to quan sát từng thay đổi. Trước mắt là vô số huyết triều đang cuồn cuộn dâng cao, giống như biển máu sôi trào, sóng máu ngập trời, mang đến uy thế khủng bố vô biên, gần như khiến cho người ta không thở nổi. Nhưng ở bên trong nơi đây như hải thần uy, đường kiếp lại nhìn lại từng điểm hồng quang. Đúng vậy, hồng quang, ánh đỏ điểm quang trong hải dương huyết sắc. Cũng là màu đỏ nhưng đường kiếp lại có cảm giác hoàn toàn khác. Chúng nó đều phân bố ở mỗi góc trong huyết hải, giống như một giọt nước hòa trong biển rộng, nếu như không quan sát kỹ, gần như không thể thấy được. Nhưng đường kiếp thấy được. Hắn không biết đó là cái gì, nhưng bản năng nói cho hắn biết, đây mới thực sự là trung tâm và mấu chốt. Đế nhận lại lần nữa vung ra, hướng về điểm sáng đỏ kia trong biển máu mà đâm tới, vung ra một đường cong uốn khúc mà quỷ dị. Đường cong này trực tiếp đi qua đại đa số các điểm sáng trong huyết hải. Ngay sau đó, trong biển máu rồi đột nhiên truyền đến một tiếng điên cuồng rít gào. To gan, như sấm điếc tai. Đường kiếp phun ra một ngụm máu tươi. Chớp mắt biến mất. Những xài lang hổ báo huyết sắc truy đuổi kia lần lượt biến mất, biến thành vũng máu lớn rơi ra, nhìn thấy trong biển máu bay ra nhiều điểm ánh đỏ. Trong lòng đường kiếp vừa động. Ở chung cùng hắn nhiều năm, sớm đã hiểu rõ được lòng của hắn, tay nhỏ vừa giơ, vô số điểm đỏ đã bay về hướng nàng, rơi vào trong tay nàng. Lăn như từng hột hồng mã não, đồng thời nháy mắt kết hợp lại, hình thành một vật thể như quả đông lạnh màu đỏ. Cùng lúc đó, đường kiếp cũng đang rơi qua khe nứt huyết sắc kia. Hắn từ trong khe nứt rơi ra, xuất hiện ra ngay bầu trời huyết sắc vô tận, tiếp tục rơi xuống theo quán tính, mà phía dưới kia lại là một con sông màu máu không thấy biên giới. Trường giang huyết sắc này hiện ra một khuôn mặt già nua, phát ra một tiếng rít gào tức giận. Bọn chuột nhắt muốn chết. Ngay sau đó, máu sông thẳng lên cao, bay thẳng lên bầu trời. Máu vô tận kia ngưng tụ trên trời xuất hiện ra một bàn tay khổng lồ cực lớn, che khuất cả bầu trời chộp lấy đường kiếp. Đường kiếp nhìn gương mặt khổng lồ màu máu kia, khẽ mỉm cười. Tạm biệt. Trong vũ tinh phát ra hào quang lớn, tinh quang rực sáng, nháy mắt chiếu sáng cả toàn bộ hà giới huyết sắc. Bàn tay khổng lồ chộp xuống trong chớp mắt nhưng thân ảnh của đường kiếp biến mất. Bàn tay khổng lồ vung qua tàn ảnh còn lại của đường kiếp. Sau đó là một tiếng phẫn nộ, không dám tin không. Chấn động trời cao. Ngẩng đầu mạnh. Giống như vật gì bị điện giật vậy, trong mắt đường kiếp hiện lên một tia thần quang. Thoát hiểm rồi. Hắn nói. Sao mà thoát được? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Vũ tinh. Đường kiếp trả lời. Hứa Diệu Nhiên nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Lời này của nàng là thay phân thân lo lắng, hay nói là thay y lo lắng. Đường kiếp lúc này mới nói. Tuy nhiên năng lượng vũ tinh không đủ, chỉ có thể vận chuyển trong giới, cho nên bây giờ còn đang huyết hà giới. Có biện pháp trở về sao? Đường kiếp do dự một chút. Gật đầu nói, cách cũng không phải là không có, chỉ là có chút phiền phức thôi. Tuy rằng vũ tinh không có cách nào khác để đường kiếp phân thân trở về, nhưng phân thân trong tay còn có Sơn Hà xã tắc đồ. Xã tắc đồ tuy rằng không thể truyền phân thân về, nhưng có thể đem phân thân truyền đến Cửu Tuyệt Chu Tiên trận, dù sao cái đó cũng là đại trận xuyên giới. Cho nên bản thể chỉ cần trong Tê Hà bên này xây một vận chuyển trận, lấy Cửu Tuyệt Chu Tiên trận làm trạm trung chuyển, vấn đề được giải quyết. Nhưng mà, ở đây có hai vấn đề. Một là của cải hao tốn để xây dựng trận vận chuyển xuyên giới rất lớn. Xã tắc đồ là nhờ phúc của Vương Tuyệt Diệt hình thành, muốn xây thêm một cái, lại phải nghĩ cách kiếm tiền. Tuy là ở Mạc Khâu hắn đoạt được rất nhiều, nhưng lúc nãy cũng quăng hết vào phân thân rồi. Thời gian cấp bách, hắn không thể không chọn lựa rồi mới cho phân thân. Hai là bản thân xã tắc đồ cũng có vấn đề. Bởi vì đã lấy vũ tinh ra, bên trong xã tắc đồ bị hao tổn. Tuy rằng đường kiếp sau khi thoát hiểm một thời gian đem trả vũ tinh lại trong hình. Không gian từ từ hồi phục ổn định, nhưng đối với thế giới trong hình vẫn tạo thành một số tổn thương, trong đó bao gồm vận chuyển trận bị hao tổn, tạm thời không thể sử dụng, cần thời gian kiểm tra chữa trị mới có thể sử dụng. Nhưng bất luận như thế nào, phân thân trở về cũng không khó như tưởng tượng, cho nên đường kiếp cũng không nóng vội, ngược lại khó mà có thể đi đến thế giới này nhìn ngắm thế giới, đúng là chuyện có thể mở mang kiến thức, cho nên chỉ từ từ nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì lớn đâu, không bao lâu nữa, nàng sẽ nhìn thấy y đấy. Hứa Diệu Nhiên thấy Ái Lang nói tự tin như thế, cũng không nói gì nữa. Lúc này Tàng Thanh Phong đã chết, đường kiếp thuận tay lấy túi giới tử của y mở ra xem, quả nhiên là hàng tốt không ít. Các loại pháp bảo, bùa chú vô số, đáng tiếc có lẽ là do gặp phải sự hạn chế của tài nguyên, cơ bản đều dừng lại ở giai đoạn pháp bảo, không có bảo bối nào ở cấp bậc thần chân. Mặc dù như thế, chất không đủ thì số lượng bổ sung, bảo vật đầy ắp kia nếu đổi ra linh tiền, cũng đáng giá cả vạn rồi. Ngoài ra còn có số lượng lớn dược thảo, trong đó có đủ vật quý hiếm, đoán chừng là vì chuẩn bị luyện chế bách chuyển thiên hồi thăng long đan. Giá trị của những thảo dược này trên cả pháp bảo. Cuối cùng đường kiếp còn thấy một quyển sách. Sách không tên, lật ra thì chỉ thấy ghi đầy những ghi chú và phương pháp luyện đan. Đường kiếp chỉ cần suy nghĩ thêm một chút thì ý thức được, đây chắc là tâm đắc luyện đan của Tàng Thanh Phong. Lại nói về thân thế lai lịch của người này, luân hồi vô số, nghiên cứu thiên nhân, trình độ tạp môn tạp học vô cùng cao. Quyển sách nhỏ này tuy không có tên chấn động thiên hạ gì, không phải kinh điển truyền thế nhân gì, nhưng suy nghĩ đến sự nhẫn nại của bản thân tác giả, chỉ sợ giá trị thực tế không kém bất kỳ sách luyện đan nào. Sở dĩ Tàng Thanh Phong viết lại những thứ này, đoán chừng là có liên quan đến việc y một lòng một dạ muốn luyện bách chuyển thiên hồi thăng long đan. Chính vì vậy, trình độ chế tạo binh khí của y cũng cao ngang vậy, nhưng không thấy luận của sự tồn tại. Mà bộ phận cuối cùng trong tâm đắc luyện đan, chính là luyện pháp của bách chuyển thiên hồi thăng long đan. Dựa vào những gì trong sách ghi, thuốc này là một trong những thần dược thời cổ, thần diệu vô song, có thể thay da đổi thịt, đạp đất phi thăng. Tục truyền năm đó người luyện thuốc này đem nửa viên thuốc cho con rắn nhỏ ăn, con rắn kia lập tức hóa rồng bay đi, nên có tên là thăng long đan. Còn về bách chuyển thiên hồi thì là chỉ gian nan của việc luyện thuốc này. Đồn đại mặc dù chỉ là những lời khoa trương, nhưng việc thần kỳ của thuốc này hoàn toàn không thể nghi ngờ. Dựa theo ghi chép trong sách, thuốc này là linh dược vô thượng trong công kích tiên đồ. Phàm nhân tu luyện, kỳ thật chính là quá trình từ người phàm đến linh tu, rồi từ linh tu đến tiên đài. Tam khô kiếp là thành tựu linh thể, đăng tiên đài đó là thành tựu tiên thể. Thăng long đan có khả năng thay da đổi thịt, bởi vậy chính là thuốc linh thành tựu tiên đài. Tàng Thanh Phong muốn đánh phá gông cùm xiềng xích, sớm đăng tiên đài càng cần viên thuốc này hơn nữa. Tuy nhiên luyện chế thuốc này cực không dễ dàng, phải là vạn tiên đỉnh táng thần diệm những loại thần vật vô thượng này đúc thành, bởi vậy Tàng Thanh Phong vẫn luôn tìm kiếm hai vật này. Trước đây khi chân thân còn là Huyền Vũ, cũng từng là khách quen của vạn giới Vương Đình, đáng tiếc sau này Vương Đình diệt vong, vạn tiên đỉnh và táng thần diệm thì không biết tung tích. Y đi tìm khắp mọi nơi ngàn giới, đi tìm vô số mảnh vỡ của Vương Đình, cuối cùng mới xác nhận khi đó, mảnh vỡ ngọc nữ tiên cung của vạn tiên đỉnh rơi ở chỗ này, nên không ngại ngàn núi vạn biển tìm đến đây, không ngờ gặp phải gió lốc hư không, đi đời nhà ma, sau khi chuyên thế luân hồi, tu luyện lại từ đầu, kết quả vẫn chưa được lấy được bảo vật, lại xảy ra chuyện thị phi. Bị Vân Tổ phái Tẩy Nguyệt một trưởng đánh chết, sau đó lại tu luyện luân hồi nữa. Vì vạn tiên đình này, Tàng Thanh Phong coi như là nhận hết đau khổ. Tử vong vô số, khiến tích lũy và năng lực của như nhau, tạp mà không tinh. Những linh dược vì tu luyện bách chuyển thiên hồi thăng long đan, mà chuẩn bị tuy là quý báu, nhưng lại càng cách xa cách nhu cầu luyện đan. Bởi vậy cho dù y có thể đạt được, cũng không thể lập tức luyện đan, còn phải tiếp tục vượt ngàn núi vạn biển để tìm vật liệu. Một khi chết thêm lần nữa, lại phải làm lại từ đầu. Giống như bây giờ. Nói tóm lại, thăng long đan là thần vật, mãi mãi không thể cầu được. Đường kiếp lại không dành về luyện đan, bởi vậy cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng mà vẫn trân trọng giữ lại sách này, là một quyển sách luyện đan, nó không thua bất kỳ đan kinh đương thời nào. Ngoại trừ đồ đạc bên trong túi giới tử, trên người của Tàng Thanh Phong còn có một vật vô cùng có giá trị, chính là thi thể của con chăn lớn kia. Chăn lớn kia cũng không biết Tàng Thanh Phong là từ đâu mà lấy được, dũng mãnh vô cùng, mặc dù không là yêu quái biến hình gì. Nhưng toàn thân cứng hơn kim cương, khí của máu thịt đủ đầy, nếu lấy khí lực luận, không thua bất kỳ yêu vật biến hình nào. Tàng Thanh Phong lấy này làm đuôi, diễn thành ảo ảnh Huyền Vũ, trong cơ thể này ít nhất có một giọt tinh huyết của Huyền Vĩ, ăn là đại bổ. Bởi vậy đường kiếp cũng không khách khí, liền lột ra con rắn này rồi cách thủy, đang tiếc là Chu Vận và Thạch Tịnh Trai đã rơi xuống bụng rắn, không thể cứu được. Ngoại trừ Tàng Thanh Phong, túi giới tử trên thân của bọn người ngạo sĩ Hồ Hà Trường An Y, cũng không khách khí lấy hết toàn bộ. Phát tài trên người chết thì luôn là chuyện vui vẻ nhất, viên tinh hạch của ngạo sĩ hồ cuối cùng cũng rơi vào trong tay đường kiếp, trừ lần đó ra, vô số pháp bảo của người chết ùn kéo đến, trong đó có một ít là đồ vô cùng quý báu. Đường kiếp ở cùng với Tịch Tàn Ngân, Hứa Diệu Nhiên, phân bảo bối cho mỗi người, đương nhiên cũng không quên giữa cho Tịch Tàn Ngân một phần, tên tiểu tử này còn ngủ bên thông đạo kia. Công pháp hắn luyện là do Tàng Thanh Phong dạy cho, do vậy lão đạo này một trưởng là hắn hoàn toàn hôn mê. Lúc này Tịch Tàn Ngân đã được bọn họ Tiên Đào Hồng Uyển cứu tỉnh lại, đang sờ đầu nghe bọn họ kể cuộc chiến đấu bọn họ đang trải qua. Đường kiếp đã đứng ở trước vạn tiên đỉnh. Đứng trước thanh đồng đại đỉnh, đường kiếp cảm thấy một hơi thở hoang vắng đã lâu. Trên đỉnh khắc là cảnh tượng vạn tiên đến chiều, Ở chính giữa nhất trên đỉnh là một cảnh trên mây của Tiên Cung Lăng, cảnh tượng rất giống với binh giám thi ẩn mà lúc trước đường kiếp đã mở ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong Tiên Cung thấp thoáng thấy bốn quang đoàn, mơ hồ có cảnh tiên người động, nhưng lại mơ hồ không thể nhận ra. Ngoài cung là vô số tiên nhân đang cầm tiên chân, cưỡi dị thú đến Tiên Cung, quỳ bái đỉnh Tiên Cung. Ở phía trên nhất của Tiên Cung, có cảnh ảo ảnh hắc ám, nhìn không rõ là vật gì, phía dưới thì viết 8 chữ bằng chữ cổ truyện to. Vạn tiên đến tiểu, đỉnh định thiên giới. Cái này chính là lai lịch của vạn tiên đỉnh rồi. Nghe nói vạn tiên đỉnh là khi vạn giới vương đỉnh nổi danh nhất năm đó, tập hợp thiên hạ kỳ chân đúc thành một đạo binh, công xâm tạo hóa, hữu định càn khôn, chủ âm dương uy năng vô thượng. Đạo binh và thần chân, pháp bảo đều khác nhau. Pháp bảo phụ trợ là chủ yếu, yêu cầu là lực lượng bản thân phát huy, ít nhất có hiệu quả đơn độc tấn công. Ví dụ như đoạn tràng đao tuy có ngọn lửa công kích, nhưng nếu thoát khỏi đường kiếp một mình vận dụng, uy lực giảm nhiều. Là pháp bảo, trọng yếu nhất là lực lượng của người sử dụng có thể kết hợp với nhau, phát huy thực lực của người sử dụng. Nếu là pháp bảo tốt, càng có thể phát huy loại sức mạnh này. Còn ngược lại với thần chân, nó lấy thần thông làm tiêu chuẩn. Ví dụ như Thái Huyền Trung có thần thông điên đảo càn khôn, nhưng có thể công kích ngược lại, Mục Dương Châu có khả năng 3 đầu 6 tay, và lại có thể nâng cao lực lượng máu thịt. Chính vì vậy, cũng không phải phàm chuyện gì có thần chân đều là tốt. Nếu như Hà Trường An những loại tồn tại này tự thân dũng mãnh, sử dụng thần chân không bằng sử dụng pháp bảo cực phẩm. Uy lực của Bát Hoang Thương Thiên Kích ở trong tay hắn, tuyệt đối không kém hơn bất kỳ thần thông nào. Bởi vậy uy lực thần chân là kiểu mẫu. Nếu Thái Huyền Trung tuy có thần thông, nhưng so sánh điên càn khôn với 3 đầu 6 tay kém hơn nhiều, dù sao Mục Dương Châu không chỉ có thần thông dũng mãnh, trọng yếu hơn là còn có một chút đạo niệm, dính đến đạo biên. Đạo binh thì hoàn toàn lấy đạo là tiêu chuẩn, mỗi một đạo binh đều có một đạo niệm. Như lúc trước Vương Tuyệt Diệt dùng phần thiên thất bảo, đạo niệm này được gọi là thủ hộ, biểu hiện là thành lũy. Loại mượn đạo niệm để thể hiện uy lực có tính dũng mãnh tuyệt đối, cho dù là đế nhận cũng không thể cản phá. Còn nói về bản thân phần thiên thất bảo đã có một chút thần thông, như thiên hỏa chẳng hạn, ngược lại không quan trọng rồi, đạo không mạnh, cũng chỉ là rách trong đạo binh. Chính vì vật, số lượng đạo vân trên đạo binh, độ sâu của đạo niệm mới là mấu chốt quyết định cao thấp của đạo binh. Phần thiên thất bảo bởi vì vậy nên được gọi là rác nhất đạo binh, chính vì những thứ nói trên yếu nhất, cất giấu thủ hộ, không hơn 12 đại đạo, chân tâm không là gì. Vạn tiên đỉnh thì không giống, nó được mệnh danh định càn khôn, chủ âm dương chính là nó. Một hàng chữ, càng nói rõ thâm hậu của đạo vân, phần thiên thất bảo sao có thể so sánh. Bách chuyển thiên hồi thăng long đan là vô thượng thần dược, vô đạo lực không thể so sánh, vạn tiên đỉnh đó là thành tựu mấu chốt. Ngoài ra, bản thân nó cũng là một bảo vật đỉnh định thiên hạ, đỉnh định ngàn giới, đã đủ nói ra uy lực mạnh mẽ của nó. Tuy nhiên nguyên nhân chính là đây, đường kiếp phát hiện một phiền toái lớn. Thứ này quá mạnh mẽ, hắn không dùng được. Vạn tiên đỉnh mặc dù ở trong đạo binh cũng được xếp là bảo vật thượng đẳng, có danh xưng đỉnh định càn khôn, có thể nói đạo pháp khôn cùng, uy năng như biển. Tuy nhiên chính vì vậy, đường kiếp phát hiện mình hoàn toàn không có biện pháp lấy nó. Lúc trước chỉ là một cái phần thiên thất bảo, tuyệt thế mãnh nhân như Vương Tuyệt Diệt cũng phải chống đỡ mới lên. Vạn tiên đỉnh so với phần thiên thất bảo mạnh hơn nhiều, dù bây giờ đường kiếp mạnh hơn so với Vương Tuyệt Diệt khi trước nhiều, nhưng tới khoảng cách để sử dụng được bảo vật này cũng là một trời một vực. Trên thực tế, do bảo vật có uy năng quá mức dũng mãnh, đứng gần nó đã không phải là chuyện dễ dàng. Đường kiếp có kim cương thể mới kháng trụ được uy áp này, như đám tiên đào, hồng uyển căn bản không thể tới gần. Hứa Diệu Nhiên và Tịch Tàn Ngân thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng không dám tiếp xúc quá gần. Không thể dùng là không thể dùng, không cần cũng là không thể nào. Đường kiếp tiện tay cầm túi giới tử, thử muốn cất vạn tiên đỉnh vào trong túi. Khi hắn nắm lấy vạn tiên đỉnh, đạo vân trên đỉnh lưu chuyển, từng vòng sáng lan ra, vô tận uy năng va chạm vào người đường kiếp, thân thể như núi không thể sụp kia chợt uốn cong, há miệng phun ra máu tươi. Đây là cấm chế vạn tiên đỉnh đã trừ, chỉ là uy năng do đạo vân lưu chuyển sinh ra, có thể khiến đường kiếp bị thương nặng thế này, đám người Hứa Diệu Nhiên cũng hoảng sợ trong lòng. Tuy nhiên ngay sau đó đường kiếp vẫn nắm vạn tiên đỉnh lấp vào trong túi giới tử. Miệng túi có thể tự lớn tự nhỏ, thời khắc này treo trên không trung. Đường kiếp vừa mới nắm vạn tiên đỉnh cất vào trong túi, chỉ thấy trong túi đột nhiên bùng lên quang hoa, xuyên túi mà ra. Đường kiếp biết không tốt, hô một tiếng, nằm xuống. Mọi người cùng nhau nằm úp sấp xuống đất, chợt nghe ầm một tiếng, túi giới tử bùng nổ. Bởi vì túi giới tử liên quan không gian, khi vỡ vụn sinh ra gió lốc không gian. Chỉ có điều cơn bão táp này đánh vào vạn tiên đỉnh, nháy mắt biến mất vô tung, chỉ như một trận gió nhẹ thổi qua. Mọi người bò lên, chỉ thấy vạn tiên đỉnh êm đẹp ở đó, cứ như chưa từng phát sinh chuyện gì. Cuối cùng do đường kiếp dùng một túi giới tử chống bọc lại, cho nên chỉ tổn thất túi đó, chứ không có vật tốt gì bị hủy. Túi giới tử không bọc nổi vạn tiên đỉnh, càng gượng ép càng phản kháng, nhất thời không nghĩ được cách, đường kiếp cũng chỉ có thể đặt tạm đỉnh ở nơi không ai để ý tới, quay đầu hỏi Tịch Tàn Ngân kế tiếp có tính toán gì không. Đường kiếp nói, ta thấy ngươi cũng đừng về Thiên Thần Cung nữa, không bằng theo ta về phái Tẩy Nguyệt. Tịch Tàn Ngân ngẫm lại thấy cũng tốt, lúc trước hắn đi Thiên Thần Cung là vì không muốn thành tội phạm truy nã Văn Tâm, nhưng hiện giờ có đường kiếp ở đây, chút việc nhỏ không tính là gì. Lần này nhiệm vụ thất bại Thiên Thần Cung, mọi người gần như chết hết, cho dù y không bị bại lộ, còn sống trở về cũng chẳng có cơm ngon mà ăn, đã vậy không bằng đi phái Tẩy Nguyệt, tán tu rốt cuộc vẫn không phải chính đạo, đi theo đại phái mới có tiền đồ. Thấy y đồng ý, đường kiếp cũng cao hứng. Tốt lắm, thừa dịp hiện tại Thiên Thần Cung còn chưa nhận được tin tức, ta viết một phong thư, ngươi mang muội muội của ngươi về phái Tẩy Nguyệt trước. Vậy còn ngươi? Tịch Tàn Ngân hỏi. Ta còn phải ở lại mấy ngày. Đường kiếp chỉ vạn tiên đỉnh nói. Phải đem nó thu phục, lại nói, đây cũng là của cải địa cung. Năm đó vạn giới vương đỉnh xa hoa tới trình độ làm lòng người kinh sợ. Mỗi một ngôi điện, mỗi một viên gạch ngói, dùng là dùng kim ngọc thạch quý hiếm. Tinh kim vân mẫu, các loại tài liệu chân quý cần cái gì cũng đều có. Có thể nói xây dựng bản thân thành nguồn khoáng sản kim loại hiếm. Trọng bảo như thế, đường kiếp sao có thể buông tha cho. Vậy nên trước đó đường kiếp đã chuẩn bị công tác đóng gói toàn bộ địa cung mang đi. Nhưng mà phân thân đi huyết hà giới lại phá vỡ kế hoạch của đường kiếp. Muốn đem mảnh vỡ vương đình đi, nhất định phải dùng đến sơn hà xã tắc đồ. Phải biết mảnh vỡ vương đình tuy là mảnh vỡ, nhưng bên trong lại lớn vô cùng. Khu kiến trúc này nếu toàn bộ hủy đi thành nguyên liệu, có thể tạo thành một tòa núi nhỏ. Dựa vào không gian hữu hạn của túi giới tử căn bản là không đủ dùng. Nếu muốn dùng túi giới tử để chứa, túi giới tử chỉ có thể chất đầy một đoàn xe. Không có xã tắc đồ, đường kiếp muốn mang mấy thứ này đi cũng không dễ dàng. Bởi vậy nghe đường kiếp nói, Tịch Tàn Ngân cũng nhớn mày. Cái này cũng không dễ mang theo, nếu nói đào một ít mang đi thì không thành vấn đề. Toàn bộ mang đi, ta cảm thấy khó như mang vạn tiên đỉnh đi vậy. Cho nên phải nghĩ cách. Đường kiếp trả lời. Cách gì? Đường kiếp trả lời. Không thể mang đi, thì để nó tự đi. Tự đi. Tịch Tàn Ngân không kịp phản ứng. Hứa Diệu Nhiên nói tiếp. Biến thành khôi lỗi, không phải có thể tự mình đi rồi sao? Tịch Tàn Ngân bừng tỉnh đại ngộ. Kim loại hiếm đúng là tài liệu tốt nhất chế tạo khôi lỗi. Nếu quả thật có thể dùng toàn bộ gia công thành khôi lỗi, vậy chính xác không cần suy xét vấn đề vận chuyển. Mà, thậm chí không cần toàn bộ, chỉ cần chế tác ra một nửa cũng đủ rồi. Tuy nhiên nếu vậy, thời gian ở lại quá dài. Tịch Tàn Ngân nói. Nhiều tài liệu như vậy, nếu muốn biến toàn bộ thành khôi lỗi, sẽ mất bao nhiêu năm? Đừng lo. Đường kiếp cười nói. Ta không có thứ gì khác, chỉ có thời gian. Luyện thể và pháp tu bất đồng, pháp tu không chỉ dựa vào tài nguyên. Lĩnh ngộ, tấn công, tu luyện thứ gì cũng không thể thiếu. Ly kinh luyện thể thì chỉ cần có đầy đủ tài nguyên là có thể nâng cao, bởi vậy tài nguyên là trói buộc duy nhất. Vậy nên, đường kiếp có thể ở chỗ này tu luyện. Hắn nói. Sau khi trở về, giúp ta gọi Vệ Thiên Sung đến. Nếu muốn luyện khôi lỗi, thật đúng là không thể thiếu tiểu tử này hỗ trợ. Nhưng ở lại trong này thời gian dài, không sợ Thiên Thần Cung tìm đến sao? Điều kiện tiên quyết là bọn họ biết ta ở chỗ này. Đường kiếp cười đáp. Tịch Tàn Ngân bừng tỉnh đại ngộ. Trận chiến này, trên cơ bản tất cả mọi người đã chết hết. Hư Minh Nguyệt tuy rằng còn sống trở về, nhưng nàng đã sớm chuẩn bị xong cớ, nói là vì có Lăng Thiên Khái. Nam Ngưng Giang không trọng thị nàng nữa, cho nên nàng tức giận một mình ly khai, căn bản không tham gia chiến đấu ở Thông Linh Sơn, cái gì cũng không biết. Lý do này so với tất cả mọi người chết trận, còn nàng sống một mình thì tốt hơn nhiều, cũng là đường kiếp vì nàng nghĩ ra. Tịch Tàn Ngân chỉ cần mang đi mấy cỗ thi thể, chế tạo theo lời nói giả dối của đường kiếp thì cũng đủ để ứng phó Thiên Thần Cung. Cho nên Thiên Thần Cung nhất định sẽ không biết trong núi lớn có mảnh vỡ vương đình, càng không biết đường kiếp thậm chí có đảm lược ở lại Thông Linh Sơn không đi. Nói thực ra cho dù bọn họ biết, có dám xông tới hay không cũng là vấn đề. Hà Trường An chết, đối với Thiên Thần Cung là một tổn thất trọng đại, đường kiếp ở Mạc Khâu một năm tiêu dao càng khiến kinh tế và uy nghiêm của Thiên Thần Cung chịu thương tổn lớn. Dưới tình huống như vậy, dàn xếp ổn thỏa có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Huống chi đường kiếp còn ở bên ngoài bố trí đại trận che lấp, cho dù bọn họ muốn tìm cũng không phải dễ tìm như vậy. Minh bạch điểm ấy, Tịch Tàn Ngân đương nhiên sẽ không nói gì nữa, đồng ý yêu cầu của đường kiếp. Nhìn cung điện đầy cốc, trong mắt của y không khỏi lộ ra một tia hâm mộ. Nhớ để cho ta một cái. Nói ngốc nghếch gì vậy? Đường kiếp vỗ Tịch Tàn Ngân nói. Ngươi cho là ta làm nhiều như vậy, nơi này luôn có một phần của ngươi, ở đâu cũng có một phần đạo lý. Nói xong đã vứt một túi giới tử sang cho Tịch Tàn Ngân. Tịch Tàn Ngân nhận lấy, đúng là túi của Tàng Thanh Phong, ngoại trừ đan kinh và dược thảo bị lấy đi, Tất cả pháp bảo, lá bùa và đan dược đều còn trong đó. Mấy thứ này cộng lại phải tới 100 vạn, Tịch Tàn Ngân trong lòng chấn động, nói với Đường Kiếp. Đường đại ca. Đường Kiếp cười cười. Đây là thứ ngươi đáng nhận, sau khi thu dọn địa cung cũng sẽ có phần của ngươi. Chỉ tiếc Vạn Tiên Đỉnh không thể phân phối, đại ca tham chút, sẽ không để cho ngươi rồi. Chính là do Vạn Tiên Đỉnh không thể phân phối, cho nên Đường Kiếp mới giao tất cả pháp bảo trong túi cho Tịch Tàn Ngân, chỉ có điều so sánh với bảo vật như Vạn Tiên Đỉnh, 100 vạn kia thật không coi vào đâu. Tịch Tàn Ngân nói, ta còn chưa làm được công lao gì, nói gì tới đoạt bảo. Trận chiến này ta không có tác dụng gì, đại ca đồng ý cho ta, ta đã rất thấy đủ rồi. Con đường tu tiên có bao giờ biết đủ, 100 vạn cũng chỉ là bình thường. Đường Kiếp nói, không nên tham lam, cũng không nên thấy đủ, tiên lộ xa xôi vĩnh tiến không ngừng, ta ở phía trước chờ ngươi. Tịch Tàn Ngân hướng Đường Kiếp khom người bái thật sâu. Vào lúc ban đêm, đang cùng Đường Kiếp hưởng mãng xà yến, vừa nghĩ tới Thiên Thần Cung vì binh chủ bí tàng mà 100 phương ngàn kế tìm Đường Kiếp, còn Đường Kiếp giờ đang ở ngay gần Thiên Thần Cung đào bảo, Tịch Tàn Ngân chỉ cảm thấy thế sự vô thường, cười to 3 tiếng mới rời đi. Những ngày tiếp theo, Đường Kiếp cùng Hứa Diệu Nhiên ở lại địa cung. Đường Kiếp đầu tiên tiêu trừ hết yêu ma trong địa cung Vương Đình, chỉ trừ chút quỷ vật trong hoa viên để thuận theo tự nhiên. Tiếp theo Đường Kiếp bắt đầu xử lý công tác giải phóng mặt bằng, hàng ngày dỡ bỏ Hoàng Cung Đại Điện. Hoàng Cung Đại Điện đều là do kim loại hiếm tạo ra, kiên cố vô cùng, ngày đó một đám cao thủ ở trong điện động thủ, cũng không thể làm gì được nói. Bởi vậy mặc dù Đường Kiếp có kim cương thể, mỗi lần dỡ xuống một khối mái hiên, cũng phải hao hết khí lực. Tuy nhiên Đường Kiếp không vội, đây xem như là một loại tu luyện, ban ngày làm việc, buổi tối cùng Hứa Diệu Nhiên thân thiết chen chúc trong chăn, cuộc sống gia đình trôi qua ngọt ngào êm đẹp, có phần hương vị ẩn cư. Hơn nữa Hà Trường An, Chu Vận Huyền, Trung Tử và một số cao thủ khác chết khiến thế giới dưới lòng đất này biến thành một nơi linh khí giàu có, Đường Kiếp dùng trận pháp phong ấn, khiến linh khí vô thức xói mòn, đem nơi đây biến thành một tiểu động thiên. Ngoại trừ hủy đi phòng ngoài, Đường Kiếp hàng ngày nghiên cứu Vạn Tiên Đỉnh, trong lúc nghiên cứu đỉnh thượng huyền bí, cùng xem có cách nào thu hồi được nó. Trên Vạn Tiên Đỉnh đạo vân lưu chuyển, ẩn chứa vô số huyền bí và uy năng, Đường Kiếp chỉ cảm thấy, dù ngày nào cũng ở gần xem đỉnh này thì vẫn có cảm giác kinh tâm động phách. Thời gian dài, có lẽ do đã thích ứng, cảm giác kinh tâm động phách ít dần, Đường Kiếp đối với mấy đạo vân cũng bắt đầu quen thuộc. Nguyên bản còn có chút mơ hồ, như phàm nhân không thể xem xét đạo vân, ở trong mắt càng ngày càng rõ ràng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Từng đạo ẩn chứa hoa văn đại đạo thiên địa rơi vào mắt, khiến Đường Kiếp có cảm thụ thâm thúy khó nói rõ. Vì thế Đường Kiếp mỗi ngày đều rút thời gian ngồi trước định, có trí tuệ đạo, Đường Kiếp toàn lực phân tích đạo vân trên Vạn Tiên Đỉnh, lý giải với đạo âm dương cũng càng lúc càng sâu. Hôm nay Đường Kiếp lại ở trước Vạn Tiên Đỉnh tìm hiểu một canh giờ mới trở lại bên Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên đang cầm quyển sách không rời mắt. Đường Kiếp ngồi ôm Diệu Nhiên, tới gần mới phát hiện Hứa Diệu Nhiên đang xem bản luyện đan tâm đắc Tảng Thanh Phong viết, cười nói. Thế nào? Có hứng thú với luyện đan? Không ngờ Hứa Diệu Nhiên lại rất nghiêm túc trả lời. Đúng, ta đang định học luyện đan. Đường Kiếp cảm thấy ngạc nhiên. Vì sao? Hứa Diệu Nhiên không trả lời, Hồng Uyển ngồi cách đó không xa nghe thấy liếc mắt nói. Còn không phải là vì ngươi. Đã nói là liên miên lải nhải. Sau trận chiến ở địa cung, Hứa Diệu Nhiên mấy bận trở thành mồi của Tàng Thanh Phong. Bức bách Đường Kiếp chiến với lão, khiến Hứa Diệu Nhiên bị đả kích. Nàng ý thức được thực lực bản thân hơi thấp, không có thể giúp được Đường Kiếp, lúc chiến đấu thậm chí sẽ cản trở hắn. Đây là thành tích sau khi Đường Kiếp huấn luyện các nàng, nếu không trải qua đặc huấn, chỉ sợ chưa tới Thái Huyền Trung đã hỏng bét. Thấy vậy, Hứa Diệu Nhiên cảm thấy bản thân nên có một phương diện khác để trợ giúp Ái Lang, vì hắn chia sẻ tinh lực, tỉ như luyện đan. Tu giả cần tài nguyên, đan dược lại là một trong những tài nguyên trọng yếu trên con đường tu tiên. Mỗi một lần sấm qua, kỳ thật đều có nhu cầu về tài nguyên. Đường Kiếp do tinh lực nên không rảnh luyện đan. Nếu vậy, Hứa Diệu Nhiên cảm thấy bản thân phải giúp hắn bổ sung phương diện này. Đơn giản một câu, nàng muốn trở thành luyện đan sư của Đường Kiếp. Nghe Hồng Uyển giải thích, Đường Kiếp nhất thời cũng giật mình. Hắn ôm Hứa Diệu Nhiên nhẹ nhàng nói. Bà xã tốt. Lấy tính cách của Hứa Diệu Nhiên, bị hắn công khai như vậy cũng đỏ mặt, khẽ đẩy ra nói. Đừng như vậy, bọn họ còn ở đây. Hồng Uyển và Tiên Đào làm như không thấy, quay mặt đi, chỉ có điều ánh mắt nhìn nghiêng thấy Đường Kiếp đang chu miệng hôn xuống, trong lòng liền hô. Không biết xấu hổ. Hôn xong, Hứa Diệu Nhiên mới giải thích. Ngươi cũng đừng cảm kích, ta cũng vừa hay nhìn thấy luyện đan tâm kinh này và Vạn Tiên Đỉnh mới sinh ra ý niệm này, chỉ có điều ta cũng không biết mình có tài năng về phương diện này không. Nếu không có, chỉ biết làm hỏng dược liệu, chàng cũng không được trách ta. Hỏng thì hỏng, có tâm tư này của nàng, ta cũng thấy đủ rồi. Nói thì nói như thế, trong tay Đường Kiếp giờ đều là tài liệu quý hiếm, đương nhiên không thể cho tân thủ như Hứa Diệu Nhiên dùng để luyện tập, bởi vậy Đường Kiếp tự mình ra khỏi Thông Linh Sơn mua chút dược liệu cấp thấp và lò luyện đan cho Hứa Diệu Nhiên. Lúc này ra vào quả nhiên không trở ngại gì. Thiên Thần Cung đã nhận ra bọn họ đã mất đi cơ hội bắt Đường Kiếp, thi thể đầy núi ngoài kia là chứng cứ rõ ràng nhất, không ai tin Đường Kiếp còn có thể ở trong núi, Đường Kiếp dễ dàng ra khỏi núi, dạo một vòng rồi quay về. Từ hôm nay, ai cũng có việc của mình. Đường Kiếp tham ngộ Vạn Tiên Đỉnh, Hứa Diệu Nhiên thì toàn lực nghiên cứu luyện đan. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ tìm hiểu qua Vạn Tiên Đỉnh, nhưng dù sao thực lực quá thấp, chỉ thấy đầu óc choáng váng nên đành từ bỏ. Thời gian qua đi rất nhanh, đảo mắt lại là hơn một tháng. Đường Kiếp lĩnh ngộ Vạn Tiên Đỉnh rốt cục đã có chút tiến triển, hắn nguyên bản vốn, từ trận chiến với Phong Bất Chí lĩnh ngộ được một ít âm dương đạo lý, chỉ có điều ở trước Vạn Tiên Đỉnh, chút lĩnh ngộ đó có vẻ bé nhỏ khó thấy. Nhưng lúc này, lĩnh ngộ của hắn với âm dương đạo đột nhiên tiến triển mạnh. Nếu như nói nguyên bản đạo âm dương là đạo niệm Đường Kiếp lĩnh ngộ nông cạn nhất, nhưng qua quá trình tham ngộ Vạn Tiên Đỉnh, sự lĩnh ngộ đạo âm dương của Đường Kiếp đã nâng cao trên phạm vi lớn, đã gần đạt đến mức của động sát. Hôm nay, theo Đường Kiếp lại nhìn thấu một hoa văn đại đạo, khi trong lòng giật mình tỉnh ngộ, hai mắt hiện quang hoa, không ngờ tự động phân hóa âm dương. Mắt trái như trăng khuyết, bám một chút ánh sáng trong trẻo lạnh lùng, mắt phải như mặt trời mới mọc, rạng rỡ như nắng. Hai mắt nhật nguyệt thay đổi liên tục, chìm chìm nổi nổi, như mặt trăng mặt trời luân phiên. Chỉ là biến hóa nhất thời rồi khôi bình thường, nhưng khí chất của Đường Kiếp đã hoàn toàn khác xa. Nếu có người quen thấy hắn lúc này, chắc chắn sẽ kinh sợ hô to, bởi vì đây đúng là điểm báo nhập đạo. Ngộ đạo là ngộ đạo lý để hiểu được vận dụng, nhập đạo thì đang ở trong đạo, hai bên khác biệt to lớn, vượt xa tưởng tượng. Nếu so sánh, vậy nói tới địa vị. Ngộ đạo chính là người ngoài cuộc, chỉ điều hiểu được một ít quy củ quan trường, biết nên giao tiếp trong quan trường thế nào, bởi vậy khi làm việc chỉ cần biểu hiện tốt thì sẽ có ưu đãi. Nhập đạo là người thân trong quan trường, lợi ích mạnh hơn người ngoài cuộc không biết bao nhiêu. Luận đến thực tế vận dụng, khác biệt càng lớn. Người ngộ đạo đa số tình huống không thể trực tiếp vận dụng năng lượng đạo, chứ đừng nói vận dụng chỉ như yếu tố phụ trợ. Nhập đạo thì có thể trực tiếp vận dụng, như đại đạo chi vực chính là biểu hiện rõ ràng nhất. Vì thế, người nhập đạo xưng thiên tôn. Đường Kiếp giờ chưa nhập đạo, nhưng hai mắt ẩn hiện nhật nguyệt đại biểu việc hắn đã đến gần giới hạn này, chỉ kém một bước cuối cùng. Bước cuối cùng này chính là đem bản thân hòa tan vào trong đại đạo, không còn là tư tưởng lĩnh ngộ, mà cả thân thể cũng phải kết hợp với đạo niệm, trở thành một bộ phận của đạo. Giống như thi công chức, dù sao cũng phải đi qua cửa ải kia mới được vào làm qua, nhưng khó khăn to lớn, chẳng hề kém cuộc thi đó chút nào. Vậy nên, tuy rằng Đường Kiếp đã gần nhập đạo, nhưng cửa ải cuối cùng này đột phá vẫn rất gian nan. Nhưng chỉ cần có Vạn Tiên Đỉnh ở đây, Đường Kiếp tin tưởng, nhập đạo âm dương cũng chỉ là chuyện sớm muộn. So sánh ra, tiến bộ của Hứa Diệu Nhiên còn lớn hơn Đường Kiếp. Chẳng ai ngờ rằng, Hứa Diệu Nhiên là thiên tài khó tìm ở phương diện luyện đan. Luyện đan bác đại tinh thâm, yêu cầu cũng cực cao, chẳng những yêu cầu đan sư hiểu biết tính năng các loại dược thảo, tổ hợp biến hóa, kiến thức đan dược mà còn cần có thủ pháp luyện đan thuần thục, càng cần có năng lực cảm nhận hùng mạnh, có thể thông qua mùi dược liệu biến hóa trong không khí, mà phân tích tình huống trong lò luyện đan, và đưa ra biện pháp ứng đối. Tri thức và thủ pháp không nói, là việc làm nhiều rồi quen, nhưng năng lực cảm nhận, thông qua mùi, lửa, màu sắc để nắm giữ tình huống thì cần phải có thiên phú. Hứa Diệu Nhiên hoàn toàn còn có thiên phú về phương diện này. Kiến thức của nàng còn chưa đủ phong phú, thủ pháp cũng chưa đủ thuần thục, nhưng Hứa Diệu Nhiên đã có thể nhạy bén cảm nhận được biến hóa trong lò đan. Mà nắm giữ khả năng này sẽ quyết định được thành phần và tinh phẩm của đan dược, hai cái này cũng là tiêu chuẩn nói xem luyện đan sư đó ưu tú thế nào. Có được thiên phú này, có nghĩa đợi một thời gian nữa, Hứa Diệu Nhiên sẽ trở thành một luyện đan sư hùng mạnh và xuất sắc. Điểm này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thiên Nhai Hải Các cho tới nay đều là môn phái nắm giữ nhiều tạp học nhất trong lục đại phái, ngoại trừ chế tạo lầu các loại bảo khí phương diện có chút năng lực ngoại, mặt khác năng lực gần như là không, nguyên nhân chính là này bọn họ mới có thể và Thất Tuyệt Môn trở thành bạn tốt. Ai có thể ngờ con gái Hứa Chân Quân là thiên tài luyện đan chứ? Hôm nay, Hứa Diệu Nhiên luyện ra lô bồi nguyên đan đầu tiên, thành phẩm 80%, tinh phẩm 20%, trong đó bao gồm một khối thượng phẩm bồi nguyên đan. Thành tích này trong luyện đan sư cũng xem là không tệ. Suy xét đến việc nàng chỉ học được hơn một tháng, Đường Kiếp thầm bổ sung một câu. Còn là một yêu nghiệt cấp thiên tài. Ngày tháng an nhàn luôn trôi qua nhanh. Hôm nay Đường Kiếp nhận được tin tức của Tịch Tản Ngân. Hắn đã tới Văn Tâm, cũng chính thức gia nhập phái Tẩy Nguyệt làm môn hạ. Phái Tẩy Nguyệt biết Đường Kiếp chưa chết, còn giết chết đám Hà Trường An thì vui mừng quá đỗi. Mặc dù nói giết người của Thiên Thần Cung không có cống hiến, nhưng suy xét đến thân phận và địa vị của Hà Trường An, còn có quan hệ giữa Thiên Thần Cung và Phái Tẩy Nguyệt đang từ từ giảm xuống. Phái Tẩy Nguyệt quyết định trừ Ngạo Xí Hổ Chu Vận và đám người Phong Bất Chí không có cống hiến, thì coi Hà Trường An như ngoại lệ mà cho Đường Kiếp một số cống hiến. Đương nhiên, việc này không công bố ra ngoài. Tuy nhiên Vệ Thiên Sung tạm thời không tới được Thông Linh Sơn, bởi vì Phái Tẩy Nguyệt và Thú Luyện Môn giờ đang ở Hoành Đoạn Sơn Mạch đánh tới náo nhiệt. Trên thực tế toàn bộ vận mệnh Tê Hà giới vì Đường Kiếp mà gió cuốn mây phun. Thất Tuyệt Môn đã sớm cùng Thiên Thần Cung triển khai biên cảnh chiến, song phương giết tới hừng hực khí thế, máu chảy thành sông, Vương Tuyệt Diệt kết thúc tính mạng vài thiên tâm. Phái Tẩy Nguyệt và Thú Luyện Môn cũng đã chết vài vị thiên tâm, chiến đấu theo xu hướng tăng mạnh. Còn lại Thiên Tình Tông và Thiên Nhai Hải Các thấy tất cả mọi người đánh tới khí thế ngất trời, cũng không chịu được cô đơn, trước mắt đã có dấu hiệu dục dịch. Phái Tẩy Nguyệt có ý để Đường Kiếp đi Hoành Đoạn Sơn Mạch, tuy nhiên bị Đường Kiếp tìm lý do đang bị Thiên Thần Cung bí mật lùng bắt, mà cự tuyệt. Gần đây hắn đang tìm hiểu Vạn Tiên Đỉnh, đang tìm cách mang Vạn Tiên Đỉnh ra khỏi đây. Thứ hai, hắn cũng không phải phân thân, luyện thể chứ không tu pháp. Nếu đi Hoành Đoạn Sơn Mạch, phong cách chiến đấu khác phân thân sẽ khó giải thích. Thứ ba là hắn cũng không có vũ tinh có thể trả lại cho tông môn. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, thông qua Tịch Tản Ngân liên lạc với tông môn thì tốt hơn. Có chuyện gì, tông môn có thể chỉ bảo hắn đi làm, nhưng trở về gặp mặt thì tạm thời không cần. Có gì cần cũng chờ phân thân từ Huyết Hà giới trở về rồi nói sau. Vì thế những ngày tiếp theo, Đường Kiếp tiếp tục tham ngộ âm dương, giải phóng mặt bằng cung điện. Tìm hiểu âm dương nhưng khoảng cách ngộ đạo vẫn quá xa, khó có thể bước qua lạch trời, cần có thời gian tích lũy, tu luyện lắng đọng lại, Đường Kiếp không vội, hắn có thời gian cũng có kiên nhẫn. Nhưng việc giải phóng mặt bằng bây giờ khá buồn tẻ. Địa cung quá mức khổng lồ, tài liệu lại kiên cố khó phá, mặc dù Đường Kiếp kim cương thể cũng cảm giác gian nan. Gần 2 tháng, Đường Kiếp mới dỡ được 2 gian điện phủ. Nhìn khu kiến trúc tề chỉnh, Đường Kiếp đoán mình muốn dỡ toàn bộ thì 10 năm 20 năm cũng chưa chắc đủ. Tương tự, cho dù Vệ Thiên Sung thật sự đến đây, muốn chế khôi lỗi còn phải mất thêm thời gian chế tác khôi lỗi, cũng phải bằng dỡ một gian nhà bên. Sự tình khó khăn nằm ngoài dự đoán của Đường Kiếp, khiến Đường Kiếp cũng có cảm giác khó xoay sở. Hôm nay hắn đang động thủ tháo dỡ một tiểu lâu. Toàn bộ tiểu lâu dùng tử đàm kim tạo ra, phía dưới lót kim lôi ngọc thạch, cả tòa tiểu lâu tạo hình theo phong cách cổ xưa, rất nặng, nhìn qua có thể biết không phải phàm vật. Bát Hoang Thương Thiên Kích mang theo quang hoa rừng trước tiểu lâu, phát ra tiếng ầm ầm nổ vang, cột trụ nứt ra một cái khe nhỏ. Tiếp theo Đường Kiếp điều động lực lượng toàn thân, một kích nện xuống, giống như thợ đốn củi cần mẫn, chém từng chém vào cái khe. Mắt thấy cột trụ sắp gãy, Đường Kiếp vung Thương Thiên Kích phát ra một tiếng rắc giòn vang. Trong lòng Đường Kiếp cả kinh, biết không tốt. Thu kích trở về thì thấy, quả nhiên thân kích đã bị nứt. Bát Hoang Thương Thiên Kích tuy là pháp bảo đỉnh cấp, nhưng mỗi ngày bị hắn dùng như búa, chém vào toàn các tài liệu chân quý, thương tổn của nó có thể nghĩ. 2 tháng qua, Thương Thiên Kích rốt cục không chịu nổi xuất hiện tổn thương. Dù tổn thương sau một thời gian ngắn sẽ tự động chữa trị, nhưng với nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn không được dùng tới nó, hơn nữa về sau sử dụng đến nó Đường Kiếp cũng thật cẩn thận. Cứ như vậy, 40 năm cũng không hủy được. Mẹ nó! Đường Kiếp ném Thương Thiên Kích sang một bên, nhất thời bất đắc dĩ, một quyền đánh vào tiểu lâu. Một quyền này đánh vào tiểu lâu, quỷ dị là không có chút tiếng vang nào. Đường Kiếp chỉ cảm thấy mình như đánh vào khoảng không, hắn hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu lâu bình tĩnh như thường, chỉ có trên mặt tường đột nhiên nhiều thêm một đạo liệt ngân. Sau đó vết rách này càng ngày càng nhiều, không ngừng gia tăng, dần dần như mạng nhện dày đặc cả tòa lầu. Cùng lúc đó Đường Kiếp cũng cảm thấy đại lượng khí lực đang ở trong cơ thể của mình bị xói mòn, như có đồ vật gì đó đang điên cuồng cắn nuốt thể lực của mình. Trong lòng hắn hoảng hốt, binh tự quyết. Một quyền kia, trong lúc vô ý hắn đã dùng binh tự quyết. Chỉ là không có cảnh tượng một quyền tan ngay thành bụi, cũng có lẽ do ánh mắt quá mức tinh tưởng, quá trình vỡ vụn của tiểu lâu kéo dài liên tục. Vào lúc đó, Đường Kiếp nhìn thấy tiểu lâu đang không ngừng nứt ra, vết rạn gần như dày đặc che kín cả tòa tiểu lâu, làm người ta khiếp sợ nhất chính là trong vết rạn kia, Đường Kiếp như thấy được vô số đạo vân đang tỏa hào quang lóng lánh. Rốt cục, vết rạn đi tới cực hạn, chợt nghe tiếng xôn xao vang lên, tiểu lâu trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bột mịn bồng bềnh rơi, chỉ chừa một ngọc thạch an vị đứng đó. Kim loại hóa bột phấn bay bổng rơi xuống, trong vùng khói bụi lại có vô số điểm màu vàng lóng lánh, hấp dẫn ánh mắt của Đường Kiếp. Kim Sa, Đường Kiếp chấn kinh. Hắn hoàn toàn không ngờ mình tùy tiện dùng binh tự quyết lại đánh ra Kim Sa. Cái này không đúng. Đường Kiếp đã rất lâu không thực nghiệm qua. Một kiện binh khí khi bị tước đoạt toàn bộ cấm chế, sử dụng binh tự quyết đánh nát cũng không sinh ra dạng Kim Sa gì. Lúc ấy Đường Kiếp kết luận là binh tự quyết chỉ có tác dụng như vũ khí, mà quyết định kim loại và vũ khí khác nhau, hoàn toàn được tạo ra trong quá trình tăng thêm cấm chế nội bộ. Vì vậy, binh tự quyết có thể có tác dụng với pháp bảo, thậm chí có thể đối với khôi lỗi có tác dụng, bởi vì cấm chế là mini trận pháp, nhưng tuyệt đối không có chỉ đơn thuần có tác dụng như kim loại, điểm này Đường Kiếp đã sớm chứng thật. Cho nên ban đầu Đường Kiếp vẫn không dùng binh tự quyết hủy đi cung điện, đó căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng hôm nay, trong lúc vô ý hắn oanh một quyền, làm dạn Tiểu Lâu thì cũng thôi, nhưng sinh ra Kim Sa thì Đường Kiếp không ngờ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trên Tiểu Lâu có kèm theo cấm chế, cho nên mới bị hắn đánh đổ? Hắn vội vàng tìm một tòa Tiểu Lâu khác, đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận Tiểu Lâu đích xác không có cấm chế hay pháp trận tồn tại, lúc này mới lại đánh ra binh tự quyết. Cảnh tượng lúc trước lại lần nữa tái hiện, Tiểu Lâu dưới lực lượng của binh tự quyết nứt dạn, cuối cùng biến thành cho tiêu tan, chỉ còn Kim Sa. Đường Kiếp nửa quỳ trên mặt đất há miệng thở hào hển, một tòa Tiểu Lâu có sức nặng có thể sánh bằng một kiện binh khí, liên tục vỡ vụn thành hai đống khiến thể lực của Đường Kiếp hao hụt nặng, nhưng sự khiếp sợ đến từ tâm hồn còn nặng nề hơn cả thể lực. Thật sự thành. Không ngờ binh tự quyết với kim loại tồn tại thuần túy không có cấm chế, cũng sinh ra tác dụng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ nói binh tự quyết cũng có thể nâng cao hay sao? Vấn đề là hắn cũng không có cảm giác được binh tự quyết có hình thức tấn cấp gì. Đường Kiếp nghĩ mãi mà không rõ. Nghi hoặc, Đường Kiếp lấy ra Kim Sa ra. Sau đó hắn phát hiện một chuyện kỳ quái. Kim Sa này với thứ Đường Kiếp chiết xuất từ vũ khí trước đây khác nhau. Chúng nó lớn hơn, thổ hơn, nhiều hơn và ngu dốt hơn. Đống Kim Sa lấy từ hai Tiểu Lâu có thể tạo thành một quả bóng. Nếu lấy từ binh khí có thể tích tương tự, thì tuyệt đối không chiếm được nhiều Kim Sa như vậy. Ngoài ra mỗi một hạt Kim Sa đều rất thô to. Nếu như nói Kim Sa lấy từ binh khí là Kim Sa nhỏ, thì Kim Sa này chính là thô sa. Kim Sa tuy nhỏ, nhưng Đường Kiếp có thể khống chế để nó tự do biến hình, kéo dài hoặc ngắn lại. Nhưng thô sa lại không như vậy, khi Đường Kiếp gom thô sa lại, hắn cảm thấy mình phải phí rất nhiều tinh thần mới có thể làm được. Kim Sa là đứa nhỏ nhu thuận còn thô sa là tiểu tử bất hảo, phải nói đi nói lại mới nghe lời. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, chính là thô sa hình thành kim nhận, nhưng không có đặc tính kiên cố không gì phá nổi như đế nhận. Kim cầu hóa thành tiểu đao màu vàng, bị Đường Kiếp nắm trong tay, hắn huy động lưỡi dao xẹt qua cổ tay của mình, nhưng chỉ lưu lại một đường màu trắng. Nhìn tiểu đao chỉ sắc bén đủ gọt táo này, Đường Kiếp nhất thời không nói gì. Kim đao thoạt nhìn chỉ có một điểm tốt là đủ chắc chắn. Nếu như nói Tiểu Lâu tử đảm kim, còn có thể bị Đường Kiếp lấy thương thiên kích đập vỡ, vậy vũ khí làm từ kim cầu này, Đường Kiếp có dùng hết thủ đoạn cũng không phá hư được. Nhưng nếu như nói đây là biểu hiện thăng cấp của binh tự quyết, vậy Đường Kiếp không thể không nói, thăng cấp như vậy không có chút ý nghĩa nào. Vũ khí quan trọng ở chỗ sắc bén. Binh tự quyết toái liệt, phải pháp bảo giá trị hơn, 100 triệu linh tiền mới không phải để ý tới vấn đề phòng ngự. Suy xét giá trị, ít nhất sự tồn tại này là có mục đích, có ý nghĩa. Còn vũ khí không thể đánh nát có ý nghĩa gì? Đường Kiếp lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục giải phóng mặt bằng, chỉ là mang theo nghi vấn đầy bụng trở lại bên Hứa Diệu Nhiên. Nhìn thấy Đường Kiếp về sớm hơn mọi ngày, Hứa Diệu Nhiên cũng kinh ngạc, hỏi hắn sao về sớm như vậy. Đường Kiếp cũng không giấu nàng, đem sự tình nói qua một lần. Hắn và Hứa Diệu Nhiên tuy hai mà một, chuyện minh chủ đã sớm nói cho Hứa Diệu Nhiên. Nghe Đường Kiếp dùng một quyền biến Tiểu Lâu thành bụi, Hứa Diệu Nhiên cũng cảm thấy giật mình. Nàng vươn tay ra, đem đao kia cho ta xem. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Kiếp đưa đao giao cho Hứa Diệu Nhiên, Hứa Diệu Nhiên tiếp nhận, tay trầm xuống suýt nữa khiến kim đao rơi xuống đất, linh khí vận chuyển, một cỗ lực lượng từ trong cơ thể trào ra, lúc này mới nâng được kim đao, nàng bật thốt lên. Nặng thế. Đường Kiếp có kim cương thể, lực lớn vô cùng, kim đao cầm trong tay không có cảm giác, nhưng vừa vào tay Hứa Diệu Nhiên thật có cảm giác ngàn cân trút xuống. Nàng giật mình nhìn kim đao, quang hoa màu vàng rơi vào trong mắt, Hứa Diệu Nhiên làm như nhớ ra chuyện gì bật thốt lên. Vân mẫu kim tinh. Đây là vân mẫu kim tinh. Vân mẫu kim tinh gì? Đường Kiếp không hiểu hỏi. Chính là tinh hoa kim thiết. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Là vua của kim loại, không phải do thiên nhiên tạo ra, mà cần tu giả lấy vô thượng thần lực không ngừng gia công và tạo ra, tụ tập tinh hoa của nhiều loại bảo vật kim loại. Vân mẫu kim tinh nặng và cứng cỏi vô cùng. Chỉ cần dung nhập một chút vào trong pháp bảo là, có thể trên phạm vi lớn nâng cao trình độ bền bỉ của pháp bảo, chính là bảo bối cực kỳ quý báu. Trong tay phụ thân còn có một khối vân mẫu kim tinh như vật, chỉ lớn bằng một nửa đây, là bảo bối của phụ thân không cho ta chạm vào, còn nói chờ ta trở thành thiên tâm rồi, sẽ dùng nó làm cho ta một kiện pháp bảo đỉnh cấp. Hóa ra là như vậy. Đường Kiếp thì thào tự nói. Nói cách khác, binh tự quyết đã đem toàn bộ kim loại trong Tiểu Lâu tinh luyện lại sao? Đúng vậy. Hứa Diệu Nhiên rất khẳng định trả lời. Kỳ thật lúc đầu ta hoài nghi thanh kim đao dùng vân mẫu kim tinh đúc thành, chẳng qua vân mẫu kim tinh cứng cỏi, không sắc bén, cho nên ta không dám khẳng định. nhưng hiện tại ta dám khẳng định đây là vân mẫu kim tinh. Nói cách khác, cái gọi là binh tự quyết thật ra là pháp môn rèn luyện kim loại. Đường Kiếp có chút không dám tin tưởng. Chỉ có điều là pháp môn gì có thể nhảy qua quá trình rèn luyện kim loại phức tạp, hình thành vân mẫu kim tinh. Pháp thuật không gì không làm được, chúng nó từ linh khí biến hóa mà thành. Nhưng vì vậy, linh khí không làm được thì pháp thuật cũng không làm được. Tinh luyện kim loại là một quá trình khổng lồ mà phức tạp. Nếu nói là dựa vào linh khí biến hóa có thể làm được điều này, thì hoàn toàn là không thể nào. Bởi vì nếu nói vậy, luyện đan chế khí đã chẳng cần phải học tập chuyên môn. Một cách không ngờ, Hứa Diệu Nhiên trả lời. Pháp thuật không làm được, chứ đạo chưa hẳn không thể. Đạo. Trong lòng Đường Kiếp cả kinh. Hắn đột nhiên nhớ lúc tiểu lâu vỡ vụn, hắn nhìn thấy trong vết dạn có đạo vân lóe lên. Nếu thật như vậy, mọi giải thích đã thông. Pháp y linh khí, vạn pháp đều có lý có ý, có dấu vết có thể xem xét. Nói theo thiên lý, đại đạo như sừng linh dương, vô tích có thể tìm ra. Tuy nhiên ngay sau đó hắn chỉ lắc đầu. Điều đó không có khả năng, cũng không có đạo lý. Đạo không thể truyền, chỉ có thể ngộ, lấy thân cảm nhận mới là đại đạo chí lý. Binh tự quyết là binh dám truyền lại, là truyền thụ, chỉ có thể là pháp thuật. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Ta chỉ nói nếu mà là đạo, không thông sao? Thông. Đường Kiếp lập tức trả lời. Đạo là căn nguyên, đạo là quy tắc, đạo cho ra kết quả chứ không cho quá trình. Nếu binh tự quyết là đạo, như vậy khi ta sử dụng binh tự quyết, không có linh khí biến hóa, không có quá trình thi triển, duy có đại đạo chỉ, vạn pháp đều tuân. Chỉ là kim loại là vật chết, sao có thể cãi lời đại đạo, tự nhiên muốn nó thành cái gì, nó là cái gì? Nếu kim loại có thể tinh luyện thành vân mẫu kim tinh, dùng đại đạo là có thể trực tiếp tạo ra. Nói đến đây, Đường Kiếp hít một hơi lạnh. Từ khi ngộ trí tuệ, lý giải với đại đạo cũng ngày càng nhiều, ngày càng rõ ràng. Nghĩ đến biểu hiện dũng mãnh bất thường của binh tự quyết, thật không phải là pháp, mà rõ ràng là đạo. Nhưng, đạo sao có thể như pháp thuật mà thông qua hình thức truyền thụ? Nghĩ đến đây, Đường Kiếp muốn nổ đầu. Phát hiện này thậm chí vượt qua giá trị của binh tự quyết, bởi vì nó có ý nghĩa hoàn toàn mới, đạo là có thể được truyền thụ. Cái này bất hợp lý. Hứa Diệu Nhiên hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy. Hai người nhìn nhau, đột nhiên đồng thời lên tiếng. Họ đã ý thức được đây không phải chuyện nhỏ, tốt nhất đừng truyền ra, nếu không chỉ sợ thiên hạ phải loạn. Đường Kiếp cẩn thận thu hồi kim đao. Chớ nói ra ngoài. Hứa Diệu Nhiên gật gật đầu. Tuy nhiên nhắc tới cũng kỳ quái, trước kia ta thử trực tiếp lên kim loại nhưng không thể chế tạo ra vân mẫu kim tinh, vì sao giờ lại biến thành như vậy? Hai người ngồi xuống, Đường Kiếp đề xuất nghi vấn. Vấn đề của đạo, chỉ sợ cuối cùng vẫn dựa vào đạo. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Nghe nói như thế, trong lòng Đường Kiếp run lên, mãnh liệt ngẩng đầu nói. Vạn Tiên Đỉnh, mấy ngày nay ta luôn nghiên cứu đạo âm dương, có thể do liên quan tới việc này không? Binh tự quyết và đạo âm dương có liên quan? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Chưa chắc, nhưng lại có khả năng cùng kim chi đạo có liên quan. Tinh luyện kim loại, đạo thuộc kim, mà kim đạo thuộc ngũ hành. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Ngũ hành lại cùng âm dương có cùng một nhịp thở. Hứa Diệu Nhiên cũng tiếp lời. Âm dương vì thế chia hai mặt, ngũ hành vì vạn vật cấu thành, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Đường Kiếp đứng lên, hướng về phía Vạn Tiên Đỉnh bước đi. Đứng trước đỉnh, hai mắt hắn lập lòe rực rỡ, lẩm bẩm nói. Ta biết ta kém cái gì? Đạo âm dương, ngũ hành chi thuộc, cùng gắn bó, nhưng cô nhi phân chi. Định âm dương, phân ngũ hành. Hắn dứt lời, chỉ thấy quang hoa trên đỉnh bừng sáng, bên tai cũng có tiên âm lượn lờ dâng lên. Vạn tiên trên đỉnh tề động, rót ra hào quang tiên khí. Trong đỉnh như thành một thế giới, vạn giới vương đỉnh ở trên, nhận vạn tiên triều bái. Càng thêm nhiều đạo vân bắt đầu lóe sáng, lúc này đây, thứ hiển lộ không còn là âm dương chi lý mà là ngũ hành quy luật. Trong đó thứ sáng rỡ nhất chính là kim chi đạo. Những đường kiếp đó chưa bao giờ lý giải qua, chưa bao giờ thấy qua kim chi đạo vân, thời khắc nó đang ở trong mắt đường kiếp, rơi vào trong mắt. Đường kiếp gần như khiếp sợ phát hiện, đạo vân hắn chưa từng thấy qua này càng nhìn càng quen thuộc, lý giải như hô hấp thật thoải mái, dường như hắn đã sớm biết. Cẩn thận cảm thụ, Đường Kiếp phát hiện kim chi đạo có nhiều nội dung cực kỳ tương tự binh tự quyết. Chỉ có điều đại đạo chí lý không thể nói, binh tự quyết lại dùng ngữ điệu phàm nhân miêu tả, loại trước mê hoặc ảo diệu mang theo vô tận chí lý, loại sau đơn giản nhưng lại cố tình miêu tả ra sự kỳ ảo của đại đạo. Hai loại văn tự một phức tạp một đơn giản ghi lại, như mặt trăng và mặt trời, miêu tả ra cùng một loại chí lý và vận dụng, khiến Đường Kiếp cảm thấy vô cùng thần kỳ và huyền ảo. Làm người ta kinh hãi chính là Đường Kiếp phát hiện binh tự quyết còn biểu đạt nhiều nội dung hơn kim chi đạo. Khi kim chi đạo đạo vân đi đến cuối, binh tự quyết vẫn như cũ tồn tại, cũng hướng về phía tương lai kéo dài ra thêm một tầng nghĩa thâm sau. Đó là kim chi đạo thăng hoa. Trong hàm nghĩa đó, Đường Kiếp thấy được thô sa chuyển thành kim sa, Vân Mẫu Kim Tinh hóa thành đế nhận của binh chủ. Đây là... Đường Kiếp hít một hơi thật sâu. Đây là binh chủ đạo. Một khắc này hắn hoàn toàn minh bạch. Hắn đột nhiên lấy ra binh giám. Tâm thần đắm chìm ở trong binh giám. Sau đó hắn lại lần nữa thấy được cảnh tượng đã lâu. Hư không hoang vu, một người khổng lồ cao, tới vạn trượng cầm trong tay khai thiên cự phủ đang cùng vô số tiên nhân chiến đấu. Xa xa là một cung điện to lớn, bên trong còn đang không ngừng có tiên nhân trào ra. Người khổng lồ kiêu ngạo, ngông cuồng, hung ác, vừa đánh vừa đỡ, lại không hề kính sợ. Hắn phẫn thanh giống giận, dìu chiến bổ về phía chân trời, chém rụng điện ngọc. Vô số tiên nhân thậm chí không thể chắn hắn vào khắc này. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên hiện ra pháp luân mơ hồ, pháp luân vô cùng mênh mông, chỉ lộ ảo ảnh, nhưng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không trung, mang theo vô tận phạm âm, như thiên địa kêu khóc. Sau đó người khổng lồ cao vạn trượng hướng vào không trung chạy trốn, hướng vào không trung vung ra ảo ảnh cự phủ lớn. Ngay sau đó, ánh sáng lấp đầy toàn bộ không gian. Hắn nhìn thấy, bóng người khổng lồ từ cao rơi xuống. Đường Kiếp hô lên, lui nhanh về phía sau, gương mặt trắng bệch. Chàng làm sao vậy? Hứa Diệu Nhiên vội chạy tới đỡ lấy Đường Kiếp. Thân thể của Đường Kiếp đang run rẩy. Hứa Diệu Nhiên kinh hãi phát hiện, đó là run rẩy do sợ hãi. Đường Kiếp đang sợ hãi. Đường Kiếp chưa bao giờ biết sợ đang sợ hãi. Hắn đang sợ ai? Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc nhìn hắn. Rất lâu sau, Đường Kiếp mới thì thào ra tiếng. Ta hiểu rồi. Chàng hiểu cái gì? Đường Kiếp gian nan lên tiếng. Ly kinh giả. Phản đạo giã. Đây là một thế giới bị nhuốm một màu huyết sắc. Mặt đất là màu tía, cây cỏ màu đỏ tươi tạo thành một mảnh thảo nguyên màu đỏ. Duy chỉ có không trung là mang theo một chút màu hồng. Phía xa bên dưới vầng mây đỏ, một đám lam ngưu đang chậm rãi gặm cỏ. Chúng là những sinh vật mang màu sắc không hài hòa nhất trong phiến thiên địa này, màu da xanh giống như một đám tảo biển đang phiêu động trên biển đỏ. Vài con hồng hổ đói khát đang vây quanh đàn trâu, tìm cơ hội tấn công con mồi. Tuy nhiên lam ngưu cũng không phải loại hiền lành gì, khi tấn công cũng phải xem chừng sự phản kháng mạnh mẽ của chúng. Với những con mồi nặng đến 1,5 tấn thế này, hồng hổ cũng không dám xem thường. Đang lúc tìm thời cơ, trên bầu trời bỗng nổi lên một trận mưa máu. Hồng hổ không thể không rút lui, mưa máu này có tính ăn mòn. Thời gian dài ở trong mưa sẽ làm chúng bị thương tổn, vậy nên chúng cần tìm một chỗ để tránh mưa. Lam ngưu lại không hề e ngại, mưa máu lại trở thành một tầng bảo hộ của chúng. Chúng nhàn nhã bước chậm rãi trong mưa, mặc cho mưa máu cọ rửa thân thể khổng lồ của mình. Từ trên trời rơi xuống không chỉ có riêng trận mưa này. Một đạo ánh sáng thoáng hiện trên không trung. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, như một vì sao xuyên qua tầng mây, rơi thẳng xuống mặt đất. Ngay khi sắp chạm đất, bóng người kia đột nhiên phát ra một luồng hào quang. Hình thành một vòng kết giới bảo hộ che kín thân mình. Ngay sau đó trên thảo nguyên vang lên tiếng nổ ầm ầm, bùn đất bay tán loạn, hiện ra một vũng bùn thật lớn. Đường Kiếp ngã chổng vó nằm dưới đáy hố, nằm bên người là Y Y và Đồ Đồ. Hai tiểu tử kia đang cùng nhau hoảng sợ nhìn lên khoảng không, trong đầu đồng thời hiện lên hình ảnh bàn tay khổng lồ của Huyết Hà Chi Chủ. Chỉ suýt chút nữa là bàn tay máu kia đã tát trúng người Đường Kiếp rồi. Không nghi ngờ gì một cái tát đầy uy lực khi nãy, một khi tạt trúng người, nhất định là chết không toàn thây. Điểm chết người chính là, Huyết Hà Chi Chủ mặc dù không công kích được Đường Kiếp, nhưng uy năng khủng bố kia cũng đã thẩm thấu vào cơ thể Đường Kiếp, làm cho cơ thể Đường Kiếp trong sát na ấy không còn nghe theo hắn chỉ huy nữa, hắn không thể vận hành linh khí, từ không trung rơi thẳng xuống. Nếu không phải thời khắc cuối cùng Đường Kiếp rốt cục thoát khỏi ảnh hưởng của uy năng kia, đúng lúc phóng xuất ra vòng kết giới bảo hộ, thì có lẽ Đường Kiếp đã trở thành thiên tâm chân nhân đầu tiên bị ném chết rồi. Quá kinh khủng! Quá kinh khủng! Y Y lầm bầm nói. Đây là uy lực của tiên đài sao? Một trường kia giống như cả bầu trời sập xuống vậy. Trời có sập hay không ta không biết, nhưng phiền toái lớn mà chúng ta gặp phải bây giờ mới là thật đây. Đồ Đồ vẻ mặt đau khổ. Huyết Hà Giới không ngờ chúng ta lại vào Huyết Hà Giới. Nghe giọng điệu của ngươi, dường như là biết về Huyết Hà Giới hả? Đường Kiếp ngồi xuống hỏi. Tất nhiên rồi. Đồ Đồ tức giận nói. Ta từng ở cùng thiếu gia cả một đời đó. Thiếu gia cả đời tận sức đi tìm vạn tiên đỉnh. Đi qua không biết bao nhiêu thế giới, Huyết Hà Giới này tuy lúc đầu chưa từng tới, nhưng cũng đã từng nghe thiếu gia nhắc đến. Đường Kiếp ngồi dậy. Vậy ngươi nói thử xem Huyết Hà Giới này rốt cục là một nơi như thế nào? Đồ Đồ liền giới thiệu về Huyết Hà Giới cho Đường Kiếp. Hóa ra Huyết Hà Giới này là tầng thấp nhất ở Tinh La Đại Thiên Giới, vì bên trong thế giới có một dòng sông máu chảy không ngừng mà thành tên Huyết Hà. Điểm khác biệt giữa nơi này và những chỗ khác chính là, đây là một thế giới hỗn tạp của nhân, yêu và ma. Nhân, yêu, ma hỗn tạp. Chính là nói nhân loại ở nơi này cũng không nắm vị trí chủ đạo, mà hoàn toàn ngược lại, bởi vì có sự tồn tại của Huyết Hà Chi Chủ, nhân loại ở nơi này sinh tồn ngày càng khó khăn, ma vật mới là giống loài chiếm đa số ở thế giới này. Ma giả, trời đất cũng ác theo. Ma, không phải là một chủng tộc đơn độc, nó không có giới hạn rõ ràng kiểu như động vật thành yêu quái, cây cỏ thành tinh, vong linh thành quỷ, kim thạch thành quái. Bản thân ma cũng không phân chủng tộc. Người, yêu, tinh, quỷ, quái đều có thể thành ma. Đã từng có người nói, cái gọi là ma, kỳ thực chính là kết quả của việc tu sĩ thất bại ở tâm ma kỳ, thần niệm mất đi, ma niệm hình thành. Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Tu thành thần niệm, đó là tu sĩ, tu thành ma niệm, đó chính là ma. Lời ấy chính xác, nhưng cũng là phiến diện. Ma giả, đối lập với vạn vật. Như hai mặt âm dương, cũng chính là điểm phân tách lớn nhất giữa âm và dương. Có thể nói ma, đối lập với cái thiện, đối lập với ánh sáng, đối lập với trật tự, là đại diện của mặt trái. Tinh La đại thiên giới phân hai giới chính phản, chính giới do tu sĩ chiếm cứ, phản giới được gọi là hồng mông giới do ma vật chiếm cứ. Mà bên trong hồng mông giới, cũng có đại ma của nhân loại như cửu nạn yêu tăng, cũng có đại ma của loài yêu như thánh thú bạch hổ, không phân biệt được chủng loại, tuy hai mà một. Chính vì vậy, tuyệt đại đa số ma vật đều tập trung tại hồng mông giới. Mà huyết hà giới, là có chút ngoại lệ, là thế giới hỗn tạp của người, yêu và ma. Ở nơi này, chiến tranh xảy ra liên miên không ngớt, nhân loại phải khổ chiến đẫm máu để được sinh tồn. Nếu như nói tê hà giới là một thế giới có trật tự, thì huyết hà giới là một nơi đầy hỗn loạn, đâu đâu cũng có tranh giành. Ở nơi này, máu và sức mạnh mới là vương đạo. Bởi hoàn cảnh đặc dị bên trong huyết hà giới, phần lớn tu sĩ ở đây đều là huyết tu, tinh thông các loại pháp thuật huyết hệ, huyết khí tràn đầy mà khí lực hùng mạnh. Nói tóm lại, đây là một thế giới đầy rẫy giết chóc, sống ở đây đi nửa bước cũng phải coi chừng. Thì ra là thế. Đường Kiếp hiểu. Lúc này hắn đã hoàn toàn thoát khỏi khí tức kinh khủng của huyết hà chi chủ kia, đứng lên từ đáy hố. Như vậy, nói cách khác, ở thế giới này, huyết hà chi chủ kỳ thực không phải là lão đại duy nhất. Đồ Đồ chìm trong sợ hãi cả nửa ngày, nghe câu hỏi của Đường Kiếp liền lập tức tỉnh táo lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thỏ con nói mà cũng như không nói. Đương nhiên không phải, nhưng lại là lợi hại nhất. Có lợi hại hơn nữa cũng không nhúc nhích được. Đường Kiếp hừ một tiếng, nhận một khối huyết mã não từ trong tay y. Khối huyết mã não này là tinh hoa của huyết hà chi chủ, cũng là mấu chốt để nó nắm huyết hà trong tay. Nó cũng giống như máu huyết của huyết hà chi chủ, cũng có ý nghĩa phi phàm. Chỉ là máu huyết như vậy huyết hà chi chủ có rất nhiều, giá trị ngược lại không quý báu giống như máu huyết của tiên đài khác. Nhưng cho dù vậy, một khối huyết mã não nhỏ như vậy mà xuất hiện trong nhân thế, cũng là tài liệu cực kỳ chân quý, bởi được lấy từ huyết hà chi chủ, là chân phẩm trong huyết mã não, là báu vật vô giá. Đồ Đồ vội hỏi, ngươi đừng có xem thường huyết hà chi chủ. Bản thể của nó tuy rằng bị giam trong huyết hà không thể di động, nhưng nó có thể chế tạo ra phân thân có thể di chuyển được. Phân thân? Đừng kiếp trầm tư một chút. Lợi hại không? Đồ Đồ trả lời, vậy thì còn phải xem nó nguyện ý bỏ ra bao nhiêu. Huyết hà chi chủ là sinh mạng được hình thành từ huyết hà, sau đó nhập ma thành vạn niên lão quái, khi thành tiên thiên thì lấy tinh huyết nhập đạo. Tinh huyết rất quan trọng với hắn, có thể trưởng khống huyết hà, có thể biến hóa hàng nghìn hàng vạn, cũng có thể ngưng tụ phân thân, đi lại trên thế gian, mang ý chí của nó đi theo. Nó nguyện ý trả giá bằng tinh huyết càng nhiều, thì phân thân nó ngưng tụ sẽ càng thêm mạnh. Nhưng luôn luôn có giới hạn, đúng không? Đó là tất nhiên, bất kể phân thân nó ngưng tụ có mạnh bao nhiêu, cũng không thể mạnh hơn một nửa sức mạnh của bản thể, bởi vậy không thể nào là tiên đài kỳ, mạnh nhất chỉ có thể là tử phủ. Nếu phân thân của nó bị người khác giết đi, bộ phận tinh huyết này cũng hoàn toàn mất đi sao? Đường Kiếp tung hứng khối huyết mã não, hỏi. Đúng vậy, trong trường hợp phân thân ra, lực lượng tự thân cũng sẽ yếu đi, mức độ yếu đi phụ thuộc vào việc chia lực lượng cho phân thân nhiều hay ít, đúng không? Đồ Đồ. Đúng vậy. Hơn nữa phân thân tử phủ kỳ, ở huyết hà giới cũng không phải vô địch, đúng không? Đồ Đồ gật đầu lần nữa. Ừ, cho nên nó cũng sẽ không dễ dàng xuất ra phân thân tử phủ kỳ để đi tìm. Bởi như vậy cho dù đối với bản thể hay phân thân cũng đều rất nguy hiểm. Quan trọng nhất chính là, ta chỉ là một tu sĩ linh hoàn kỳ, đúng vậy không? Ừ, Đường Kiếp mỉm cười. Vậy là được rồi, ngươi cũng biết, chỉ cần không phải phân thân cấp tử phủ đến truy sát, ta vẫn còn nắm chắc một chút. Đúng vậy, huyết hà chi chủ lần đầu tiên có lẽ C không phái ra phân thân quá mạnh mẽ, nhưng nếu nó chịu thiệt một lần cũng sẽ không xem nhẹ ngươi nữa. Đó là việc sau khi nó bị chịu thiệt. Đường Kiếp vừa nói chuyện, vừa thả vũ tinh lại vào trong xã tắc đồ. Lại nhìn đến truyền tống trận bị hư hao, hắn đau lòng lắc đầu liên tục. Phiền toái rồi, cũng không biết huyết hà giới này có tài liệu để chữa trị cho truyền tống trận, hay không nữa. Nơi này cùng tê hà giới bất đồng, rất nhiều tài liệu tê hà giới có, huyết hà giới chưa chắc đã có và ngược lại. Nếu Đường Kiếp có thể còn sống trở lại tê hà giới, sẽ đầu cơ trục lợi một vài tài liệu của cả hai giới, như vậy sẽ phát tài lớn. Lại nói tiếp, trong tay hắn hiện tại còn có một số lớn tài liệu. Suy nghĩ của Đường Kiếp nhanh chóng mở rộng, đã từ phương diện cầu sinh nơi dị giới trở thành làm thương nhân các vị diện rồi. Không phải là không thể được, chỉ cần sửa được truyền tống trận, như vậy việc vận chuyển vật tư cũng không phải việc khó. Cho nên, việc trước mắt là phải sửa được truyền tống trận đã. Đường Kiếp lẩm bẩm, truyền tống trận bị tổn hại cũng không quá nghiêm trọng, nhưng tài liệu để chữa trị cho nó cũng không ít, thậm chí có khi chỉ cần 1-2 đồng tiền, nhưng thiếu đi thì cũng không được. Đường Kiếp xem xét lại một lần nữa, phát hiện để chữa trị truyền tống trận ít nhất cần dùng đến 63 loại tài liệu, trong đó có 21 loại vẫn còn bên trong túi giới tử, còn 42 loại cũng chỉ có thể tìm kiếm ở đây. Mà trong 42 loại tài liệu này, có hơn 30 loại không phải là quá mức quý hiếm, không khó để tìm thấy, nhưng có một vài loại, cho dù ở Tê Hà giới cũng rất khó tìm được, cũng không biết nơi này có hay không. Nhưng bất kể thế nào, truyền tống trận là mấu chốt để hắn liên thông với Tê Hà giới, bất kể như thế nào cũng đều phải cố gắng một phen. Nghĩ vậy, hắn vỗ đầu Đồ Đồ và Y Y, nói, đi thôi. Đi đâu cơ? Y Y hỏi, bọn họ chân ướt chân ráo đến đây, cái gì cũng không biết, càng không biết nên đi đâu về đâu. Đi chỗ nào náo nhiệt chứ sao, trước tiên cứ tìm nơi nào có người đã. Đường Kiếp trả lời. Vậy nếu chẳng may gặp phải nơi tập trung toàn yêu ma thì phải làm sao? Đồ Đồ run rẩy. Thì đánh giết một trận chứ làm sao nữa? Giết không được thì chạy, chạy không nổi thì chết, đó chính là cuộc sống. Đường Kiếp nhăn nhở trả lời. Sau khi rời khỏi hố đất, Đường Kiếp mang theo Y và Đồ Đồ bay thẳng lên trời. Bọn họ cũng không biết đây là chỗ nào, cho nên cứ chọn bừa một hướng để đi. Mới bay không được bao xa liền gặp một con chu loan đang chính diện bay tới. Chu loan kia cường đại vô cùng, cao 20 trượng, thoạt nhìn giống như một tòa núi nhỏ, hai cánh giãn ra che khuất bầu trời, cứ như vậy một đường hoành hoang bay tới, thấy một màn này trong lòng Đường Kiếp cũng cả kinh. Loại chu loan này vừa nhìn là biết nó là đại yêu đã sống ít nhất mấy trăm năm, toàn thân đều là bảo vật, nếu xuất hiện ở Tê Hà giới, chỉ thò mặt ra nhất định sẽ bị vô số tu sĩ liên thủ vây công, trực tiếp rút gân lột da, uống máu ăn thịt, cam đoan sẽ không để lại chút gì dù chỉ là cặn bã. Nhưng ở Huyết Hà giới này, chu loan lại bay rất nghênh ngang. Chẳng những thế, sau khi nhìn thấy Đường Kiếp, chu loan kia lại dang rộng hai cánh, từ không trung bay thẳng xuống, hai móng như thiên câu, chụp vào Đường Kiếp. Mẹ mày! Đường Kiếp mắng một câu, đế nhận trong tay đã nghênh đón. Loan chảo và đế nhận chạm vào nhau, một dòng suối máu phun lên, chu loan kia phát ra một tiếng hí dài thống khổ, một móng vuốt đã bị một đao của Đường Kiếp chém đứt, nhưng lực xung kích của chu loan cũng làm Đường Kiếp bị chấn động, bay ngược ra phía sau. Lực lượng cơ thể thật khủng khiếp, Đường Kiếp cũng cảm thấy khiếp sợ. Ngay sau đó, chỉ thấy chu loan kia hí dài một tiếng, phun một ngọn lửa lớn về phía Đường Kiếp. Quanh thân thể Đường Kiếp chợt lóe lên một màn băng xương, xương tuyết giới được phóng ra, từng tầng phòng ngự dưới ánh lửa của chu loan lại ánh lên ánh sáng mỹ lệ rực rỡ, uy lực của ngọn lửa này cũng khá là mạnh. Nhưng làm cho người ta khó hiểu chính là, chu loan này dường như không có trí tuệ của người trưởng thành, cũng không nói lời nào, mà chỉ giống như yêu vật nguyên thủy, điên cuồng công kích theo bản năng. Không tu trí tuệ, chỉ tu sức mạnh thân thể sao? Trong mắt Đường Kiếp lóe lên hào quang kinh ngạc, yêu vật nơi này cùng với yêu vật ở Tê Hà giới có chỗ bất đồng. Liền đó, chu loan kia lại lần nữa bay lên trên không trung, từ trên thiên không màu máu, hung hăng bắn một đạo tơ máu xuống Đường Kiếp. Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng loạn phong bộ tránh né, nhoáng lên một cái, tay bắt ấn quyết, vân tùng thiên đao to lớn từ trên trời ầm ầm hạ xuống, chém thẳng vào người chu loan. Thân thể chu loan kia giống như được đúc thành từ kim thiết, một kích mạnh mẽ này không ngờ không thể chém rơi đầu nó, chỉ có thể làm bắn ra một chùm máu tươi. Gào thét phẫn nộ lẫn thê lương, chu loan trở mình phun ra một ngụm. Chỉ có điều lần này không phải là hỏa diễm, mà là một ngụm tiên huyết mang theo khí tức ăn mòn. Tiên huyết này chạm vào kết giới bảo hộ, trong nháy mắt liền xuyên qua, cho dù Đường Kiếp rút lui nhanh, dùng loạn phong bộ tránh né, nhưng vẫn có một chút tiên huyết trên kết giới rơi trúng người hắn. Ngay lập tức những tiếng xèo xèo nổi lên, tiên huyết kia trong nháy mắt đục khoét ra thịt hắn, làm bốc lên những mảng khói trắng. Đường Kiếp giơ tay chém xuống, cắn bỏ phần máu thịt bị dính tiên huyết của chu loan, đau đớn đến mức làm hắn choáng váng. Tuy nhiên chu loan kia sau khi phun ra ngụm tiên huyết này thực lực cũng đại giảm, động tác chậm lại rõ ràng, bị khởi la thiên chức của Y Y bắn trúng, toàn thân quấn đầy đóa hoa, tiếp theo bị Đường Kiếp một đao bổ trúng, lần này lại là chém vào cánh nó, chặt đứt một bên cánh. Chu loan kia thiếu một bên cánh, không thể bay tiếp, rên rỉ hạ xuống từ không trung, chỉ là chưa tiếp đất đã lại bị một nhát vân tùng thiên đao trúng đầu mà chết. Đến lúc này, chu loan kia đã bị Đường Kiếp hoàn toàn giết chết, tuy nhiên chỉ đối phó với một yêu vật như vậy không ngờ hắn cũng vết thương chống chất, bị thương không nhẹ. Đường Kiếp cũng không biết nói gì hơn. huyết hà giới này có nhiều thứ bất đồng với tây hà giới, mọi việc không thể suy tính theo lẽ thường được. Hoặc có thể nói, những lẽ thường ở tây hà giới không thể áp dụng được ở huyết hà giới này. Đáp xuống mặt đất, Đường Kiếp mổ thịt Chu Loan, nghiên cứu cấu tạo cơ thể yêu vật một phen, nhưng lại phát hiện Chu Loan này không ngờ lại không có nội đan. Mặc dù không có nội đan, nhưng huyết khí của Chu Loan lại cực kỳ nồng hậu, so với hóa hình đại yêu ở tây hà giới không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Như vậy Lý Dư tu luyện 3.000 năm ở tây hà giới, huyết nhục tinh hoa còn có vẻ không bằng Chu Loan tu luyện khoảng 500 năm này. Nói cách khác, giá trị của yêu vật ở huyết hà giới nằm ở ngay huyết nhục tinh hoa. Nói như vậy, yêu vật nơi này chỉ sợ lực lượng tự thân đều cực kỳ mạnh mẽ, bất kể là pháp thuật hay thân thể, đều vượt trội hơn hẳn so với yêu vật ở tây hà giới. Đêm đó, Đường Kiếp không khách khí nướng Chu Loan này làm đồ ăn. Con chim bố láo này thoạt nhìn lớn, thịt lại không coi là nhiều. Ba người Đường Kiếp ăn buông thả một bữa no căng, lại ăn hẳn luôn một nửa con. Máu thịt kia vào bụng, Đường Kiếp chỉ cảm thấy trong người có một cỗ luồng khí lớn nóng bỏng lao về mỗi ngóc ngách trong thân thể, huyết khí sôi trào, dường như khí lực có vẻ cũng lớn thêm vài phần. Từ sau khi hắn tu thành Thiên Linh Pháp Thể, kỳ thực trên phương diện luyện thể cũng đã xuất hiện bình cảnh. Thiên Linh Pháp Thể là vô thượng linh thể, lợi cho cất giữ và vận hành linh khí, khi nội thị toàn thân trong suốt tự nhiên như thủy tinh, có khả năng cất chứa càng nhiều linh khí, thi pháp nhanh và tiện, uy lực thêm mạnh mẽ. Nhưng chính bởi vậy phương diện luyện thể rất khó tiến bộ, giống như bản thể cả đời đều không qua nổi tam khô, phân thân cũng không cách nào đạt được kim cương chi thể. Dù sao luyện thể chú trọng chính là huyết nhục cường đại, tế bào chặt chẽ, mà Thiên Linh Pháp Thể lại tương đối rời rạc, hận không thể từng cái tế bào đều có thể cất chứa linh khí. Hai phương diện thể pháp đối lập là ở điểm này. Chính vì vậy, thể phách của hắn đạt tới ngọc thạch chi thể trung kỳ lại chưa được nâng cao thêm. Nhưng lúc này sau khi ăn thịt Chu Loan, Đường Kiếp rõ ràng cảm nhận được sự tăng trưởng về khí lực bản thân. Đó là lực lượng từ trong máu thịt, lưu chuyển mạnh mẽ, mãnh liệt sôi trào, khiến cho Đường Kiếp cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Không chỉ có hắn, ngay cả Đồ Đồ và Y cũng cảm giác được khí lực tăng trưởng. Oa, no quá, thật thoải mái. Y no căng bụng, ngồi không nổi liền nằm chồng vó nói chuyện. Yêu vật nơi này rất không tầm thường. Đường Kiếp cũng nói. Xem ra ăn thứ này, không chỉ tăng cường lực lượng huyết khí mà còn không bị thể phách ảnh hưởng. Rất tốt, rất tốt. Đường Kiếp bật cười ha ha. Lực lượng mà yêu vật này cung cấp không liên quan đến khí lực, trực tiếp nâng cao thực lực bằng huyết khi lại thích hợp với loại thể chất của phân thân. Đường Kiếp cũng quyết định, loại yêu vật này, sau gặp là giết, là ăn, giết nhiều ăn cũng phải càng nhiều. Thế giới huyết hà chỗ nào cũng kỳ quái, không biết còn bao nhiêu chỗ tốt nữa, nếu đến đây sao có thể không mạo hiểm một phen cho được. Màn đêm buông xuống, ba người Đường Kiếp ăn ngủ một đêm trên thảo nguyên, hôm sau thức dậy, lại theo một phương hướng vô định tiếp tục hành trình. Bọn hắn không biết phía trước là cái gì, cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng ở nơi dị giới mờ mịt vô định này, trong nội tâm lại không có một chút e ngại, ngược lại vô cùng thoải mái cùng chờ mong. Bọn hắn cũng không biết, ngay lúc bọn hắn tới đây, trên huyết sắc trường hà ở nơi xa, một gương mặt khổng lồ hiện ra, nét mặt vô tận phẫn nộ như đã kìm nén suốt cả trăm vạn năm. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Dám trộm tinh huyết của ta, người nhất định phải chết. Đường Kiếp đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Người trộm tinh huyết của ta, nhất định sẽ không thoát khỏi sự đuổi giết của ta đâu. Cùng với tiếng gầm thét, dòng huyết hà cũng ầm ầm dậy sóng. Trong huyết lãng kinh thiên, một thân hình huyết sắc dần dần được ngưng tụ. Hình người mà huyết hà ngưng tụ mới đầu chỉ là một đoàn máu loãng, thời dần dần qua ngày càng ngưng thực, cuối cùng lại biến thành sinh vật da toàn thân màu đỏ tươi, đỉnh đầu sinh ra hai cái sừng nhọn gấp khúc, những bộ phận còn lại giống hệt với con người. Ngay khi ngưng thực kết thúc, quái vật huyết sắc hình người đột nhiên mở trừng hai mắt, nhìn về phương xa. Hắn đạp trên huyết hà đi tới bờ, nhìn về phương xa, ngửi vài cái thật dài, thấp giọng lẩm bẩm. Ở hướng đó, ta cảm nhận được, đúng là giọng của huyết hà chi chủ. Nói xong, hắn đã bước rộng về hướng mà nhóm ba người Đường Kiếp đã đi. Chiến đao xuyên phá trường không, dính một chút máu tươi sền sệt, điểm xuyết thêm một chút hồng trần cho thảo nguyên màu đỏ. Đường Kiếp thu đao, thuần thục lột da cạo xương một con hỏa ngưu dị chủng, chuẩn bị nướng ăn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vòng vo vài ngày trên thảo nguyên rồi, Đường Kiếp ngay cả một người hoặc dị tộc cũng không nhìn thấy, ngược lại những con man thú cường đại lại giết được không ít. Cái gọi là man thú, kỳ thực chính là một số thái cổ dã thú khác biệt với yêu thú phổ thông, như Chu Loan hay Hỏa Ngư bị Đường Kiếp giết đều thuộc loại này. Chúng không giống với yêu thú khác, chúng không biết tu luyện, trí tuệ đơn giản, chỉ dựa vào man lực và pháp thuật trời cho để chiến đấu, nhưng thực lực cũng khá mạnh mẽ. Bởi vì Tây Hà giới không có man thú, Đường Kiếp vẫn tưởng lầm là yêu vật không khai trí. Nhưng qua mấy ngày ở đây, hắn dần dần hiểu được sự khác biệt trong đó. Man thú đa số là thượng cổ dị chủng, huyết khí mạnh mẽ, Bởi vậy mấy ngày này Đường Kiếp đã gặp không ít hung vật mạnh mẽ, trong đó con tỷ hưu hắn gặp hôm qua là kinh khủng nhất. Con tỷ hưu kia to như núi, tiếng gầm như sấm, hô hấp như gió cuốn mây tan, chỉ động đậy thân dưới đã trời nghiêng đất ngả, giống như tận thế đang buông xuống, đáng sợ tới mức Đường Kiếp cũng chỉ có thể vòng đường khác mà đi. Huyết sắc thế giới hoang dã làm Đường Kiếp mở rộng tầm mắt, hứng chí bừng bừng du đãng trốn thảo nguyên này. Ăn thịt man thú không ngừng khiến cho khí lực của hắn tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên loại lực lượng từ huyết khí này một lần cũng không thể đạt được quá nhiều, nếu không bản thân hắn sẽ rất khó mà thừa nhận, lực lượng này mỗi ngày tiếp nhận đều có cực hạn. Hôm nay sau khi ăn thịt hỏa ngưu, Đường Kiếp cảm thấy lực lượng huyết khí trong cơ thể lại bắt đầu sôi trào, liền vội vàng ngồi xuống hấp thu bình phục. Chỉ có điều áp dụng phương pháp những lần trước lại không có tác dụng, vài lần hấp thu cũng không thể bình ổn huyết khí đang sôi trào trong cơ thể. Giống như có thứ gì đó trong thân thể hắn bắt đầu hoạt động, lực lượng huyết khí toàn thân lại cho một cảm giác sôi trào. Điều này làm cho Đường Kiếp lo lắng không ít. Đây là hậu quả của lực lượng huyết khí khi dùng quá nhiều, nhưng khi trước Đường Kiếp đã kiểm tra huyết khí của con hỏa ngưu này, lại ăn rất cẩn thận, cũng không phải là ăn uống quá độ. Đúng lúc này, một ý niệm hiện lên trong tâm hải. Đường Kiếp giãy nảy lên. Mẹ nó! Huyền vũ chi huyết! Hắn rốt cục nhớ lại, trước khi tiến vào huyết hà giới có nuốt một giọt máu huyền vũ. Chẳng qua khi vừa nuốt xuống đã bị huyết hà chi chủ dọa chạy vào huyết hà giới, lúc cấp bách cũng bất chấp những biến hóa trong cơ thể, tiếp theo lại bị một trưởng của huyết hà chi chủ làm cho kinh sợ, hoàn toàn không cảm nhận được, và một mực cho rằng giọt máu này không có gì bất thường. Đến giờ nghĩ lại, lúc ấy rõ ràng lực lượng của huyền vũ chi huyết bị khống chế, mãi cho đến lúc này mới bạo phát trở lại. Sức mạnh của huyền vũ chi huyết to lớn cỡ nào? Giờ khắc này bộc phát, hơn nữa khi trước liên tục ăn thịt man thú, huyết khí sôi trào hơn hẳn mọi khi. Lực lượng này trong thân thể của hắn bắt đầu tả xung hữu đột, có cảm giác như muốn xé rách Đường Kiếp. Phải biết rằng thứ này rõ ràng bất đồng với tinh huyết bạch hổ. Tinh huyết mà Bảo Nhi đưa cho Đường Kiếp vốn là bình hòa nhất, dễ dàng cho hắn sử dụng nhất, nhưng cho dù vậy Đường Kiếp cũng phải vận dụng huyết luyện thần thuật mới có thể tiêu hóa hấp thu. Nhưng huyết luyện thần thuật phối hợp cùng bạch hổ tinh huyết lại không liên quan gì đến huyền vũ tinh huyết cả. Lúc này cho dù Đường Kiếp vận dụng như thế nào, tốc độ tiêu hóa đều chậm hơn tốc độ sôi trào của huyết khí trong cơ thể. Huyết khí sôi trào vẫn còn đang không ngừng tăng vọt, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng làm Đường Kiếp nổ tan xác. Đường Kiếp liều mạng vận chuyển Tử Ngọc Tâm Pháp nhưng cũng vô dụng, đã đau đến mức lăn lộn dưới đất. Đồ Đồ và Y Y sợ tới mức há hốc mồm, không biết nên làm gì cho phải. Đường Kiếp cũng biết chính mình gặp phiền toái lớn rồi, nếu như không giải quyết nhanh chóng, chỉ sợ chính hắn sẽ trở thành tu sĩ đầu tiên vì ăn no mà chết. Tử Ngọc Tâm Pháp vô dụng, hắn liền nhanh chóng chuyển sang Ly Kinh, nhưng dường như Ly Kinh không có hứng thú đối với loại lực lượng huyết khí này, tốc độ hấp thu vẫn rất chậm. Đường Kiếp lại đổi, dùng Chí Ngự Thiên Bảo Vô Thượng Tâm Kinh, lại vẫn không có tác dụng, về phần Quỷ Kinh thì càng không cần nghĩ tới, cuối cùng chỉ có thể lại đổi thành Cửu Lê Tâm Kinh. Không nghĩ tới lúc này rốt cục lại có hiệu quả. Cửu Lê Tâm Kinh vận chuyển, huyết khí sôi trào lập tức bình tĩnh lại rất nhiều, lực lượng điên cuồng, hoang dã trong nháy mắt giống như con ngựa hoang bị thu phục, trở nên an tĩnh, chậm rãi, từ từ chảy xuôi trong người. Đây là... Đường Kiếp kinh ngạc ngồi dậy, dùng nội thị pháp nhìn vào cơ thể, chỉ thấy mảnh huyết khí vô biên kia vẫn còn tồn tại, chỉ có điều không còn điên cuồng hoang dã nữa, mà như đang lẳng lặng đợi chờ mệnh lệnh của hắn. Đường Kiếp tu luyện nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn gặp tình cảnh này. Nếu như nói Tử Ngọc Tâm Pháp là mấu chốt để nâng cao tu vi cảnh giới tự thân, thì Cửu Lê Tâm Kinh lại không giống. Nó không nâng cao tu vi cảnh giới, cũng không có sức chiến đấu, nhưng nó có thể làm cho tất cả pháp thuật của Đường Kiếp đều trở nên nhanh hơn, mạnh mẽ, liên tục hơn. Cái nâng cao chính là năng lực thực chiến. Chính vì vậy, Cửu Lê Tâm Kinh, trong suy nghĩ của Đường Kiếp vẫn luôn là một loại tâm pháp phụ trợ chiến đấu. Nhưng đúng khoảnh khắc tuyệt vọng, Cửu Lê Tâm Kinh lại cho Đường Kiếp thấy được một tác dụng hoàn toàn khác. Cùng lúc đó, thiên tâm đạo quả trong cơ thể đột nhiên lóe sáng, phát ra thiểm quang mãnh liệt trước nay chưa từng có. Huyết khí sôi trào hội tụ thành một dòng sông chảy xuôi trong cơ thể Đường Kiếp, rõ ràng, to lớn, vô biên, lại không điên cuồng, hoang dã như trước. Nó chạy ở toàn thân kinh mạch của Đường Kiếp, dọc theo lộ tuyến của linh khí, chạy về phía linh mạch và các huyệt lạc chung. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Đường Kiếp cả kinh. Linh mạch và linh huyệt chỉ thích hợp với vận hành linh khí, bình thường không thể tiến vào. Nhưng lúc này dưới sự vận chuyển của Cửu Lê Tâm Kinh, tất cả huyết khí được giảm bớt áp lực khổng lồ kia, không ngờ tự phát, ngấm dần về phía gân mạch huyệt lạc. Lúc mấu chốt nhất lại thành công, như vậy quả thực khiến người ta kinh ngạc. Vì sao huyết khí này có thể tiến vào linh huyệt mà không ảnh hưởng chút nào đến mình? Trong lòng Đường Kiếp vừa động, bắt đầu khống chế dòng huyết khí khổng lồ này chảy dần về phía linh hải của mình. Đây là một việc tương đối mạo hiểm, huyết khí không phải linh khí, một khi hỗn tạp có thể làm ra những hậu quả không thể biết trước được. Nhưng lúc này, Đường Kiếp theo bản năng cảm thấy một loại khả năng, giống như có thứ gì đó đang kêu gọi hắn, muốn hắn phải làm như vậy. Có lẽ là một linh cảm nào đó, hoặc là một sự mong đợi trong lòng đã có từ lâu. Đường Kiếp không biết, nhưng giờ phút này huyết khí trong cơ thể khác hẳn với biểu hiện tầm thường, khiến cho Đường Kiếp nảy sinh ý tưởng thử một lần. Dù sao cũng chỉ là phân thân, cho dù có nổ chết cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận nổi. Đường Kiếp dùng phương thức này tự an ủi mình, cho dù hắn biết, giờ phút này phân thân đã không còn là một vật thế mạng đơn thuần, như lúc đầu nữa nó đang hình thành một cỗ chiến lực độc lập mà cường đại. Huyết khí từng chút chảy đều về phía linh hải. Mới đầu Đường Kiếp còn rất cẩn thận, chỉ thử dẫn từng chút huyết khí vào linh hải. Một giọt huyết khí đỏ tươi kia hoàn toàn không gặp trở ngại, mạnh mẽ xuyên qua bình chướng trong cơ thể tiến vào linh hải. Lặng yên khai mở, không thấy một tia phản ứng, lại giống như một giọt máu loãng rơi vào trong biển. Đường Kiếp biết đã thành công rồi. Khi giọt máu loãng này tiến vào, thiên tâm trong thể nội Đường Kiếp lại một lần nữa sáng lên mãnh liệt. Vô số đạo văn bị biến mất khi thiên tâm ngưng tụ lúc này lại đồng thời lóe sáng lên, trong đó đạo văn đại biểu cho âm dương được gia tăng trên phạm vi lớn, đồng thời thả ra quang hoa chói mắt. Đường Kiếp biết đó là phản ứng của thiên tâm với đạo niệm, mà bản thể tìm hiểu được ở Vạn Tiên Đỉnh. Mà đạo niệm có thiên tâm, lại thêm cả Cửu Lê Tâm Kinh liền phát ra cộng hưởng trước nay chưa từng có. Đường Kiếp giống như được thiên ý chỉ đường, biết mình nên làm thế nào. Hắn tiếp tục dẫn dắt huyết khí trong cơ thể tiến vào linh hải. Càng nhiều huyết khí được rót vào linh hải, nguyên bản linh khí hải dương vốn vô sắc, sau khi được huyết khí rót vào cũng dần dần trở nên ửng đỏ, mặt biển vốn tĩnh lặng cũng đã có những gợn sóng hơi hiện lên. Linh khí được củng cố vững chắc giống như băng sơn, bởi vì sử dụng tinh hóa sa tầm mà cũng hiện ra màu huyết sắc mông lung. Huyết sắc hải dương tiếp tục tràn đầy trong cơ thể, thời gian dần qua, linh không lại không thể tiếp tục dung nạp được nữa. Nhưng không sao, huyết khí lại xuyên thấu qua làn da toàn thân, khuếch trương ra bên ngoài. Đây là điều chỉ có ở linh hoàn chân nhân. Một quầng sáng linh khí xuất hiện dưới chân Đường Kiếp, khuếch trương ra phía ngoài, trong quá trình khuếch trương màu sắc cũng biến đổi dần. Quầng sáng màu làm dần biến thành đỏ như máu. Không chỉ vậy, linh hoàn thậm chí còn vượt qua cả hạn chế của linh thức, tiếp lục lan ra bên ngoài, siêu việt giới hạn ban đầu, cuối cùng tạo thành một quầng sáng lớn hơn 20 trượng, lấp lánh dưới chân Đường Kiếp. Đây là... Y Y và Đồ Đồ thấy vậy đều ngây ngốc. Bọn chúng ai cũng muốn tìm hiểu xem đây là chuyện gì. Ngay cả Đường Kiếp nhìn quầng sáng huyết sắc dưới chân, trong lòng cũng có chút dự cảm. Đúng lúc này, một con Kim Vũ Đại Điêu từ phía chân trời bay đến. Kim Vũ Đại Điêu này là thái cổ man thú, lực đại vô bì, thiết chảo khai sơn phá thạch, cho dù là kết giới bảo hộ cũng không ngăn được nó chút nào. Đường Kiếp trước kia cũng từng đại chiến với Đại Điêu một lần, lấy thực lực của hắn, cũng phải hao hết khí lực mới có thể thắng được. Lúc này thấy Kim Vũ Đại Điêu bay tới, Đường Kiếp mạnh mẽ đạp vào nền đất, bay thẳng lên không trung. Kim Điêu kia thấy Đường Kiếp bay tới, liền phát ra một tiếng gáy vang dội, hai cánh đập xuống, bổ nhào về phía Đường Kiếp. Thân ảnh Đường Kiếp trên không trung chợt lóe lên, hai tay bắt ấn, chỉ xuống dưới chân, quầng sáng huyết sắc kia mở rộng ra. Kim Điêu bay vào trong quầng sáng, đúng lúc đó bên trong quầng sáng đột nhiên nổi sóng, những con sóng huyết sắc vọt tới từ bốn phương tám hướng vọt tới, đè ép làm Kim Điêu phát ra tiếng thét thê lương trước nay chưa từng có. Từng cỗ huyết khí trên không trung sôi trào xông vào Kim Điêu. Chỉ thấy Kim Điêu kia giống như bị một vật lớn nghiền ép, máu phun điên cuồng ra tứ phía. Toàn thân nó trên dưới mỗi nơi đều rạn nứt, giống như bị đè ép trên mặt thớt, tai mắt múi miệng đều chảy máu. Bay cũng không thể bay, lại cũng không thể đáp xuống đất, chỉ có thể chịu Đường Kiếp hành hạ giữa không trung, thoạt nhìn thê thảm đến cùng cực. Mà quầng sáng huyết sắc dưới chân Đường Kiếp kia vẫn chậm rãi chuyển động, máu tươi mà Kim Điêu phun ra nhập vào không gian bên trong quầng sáng huyết sắc liền hóa thành từng làn sương khói màu máu, quay xung quanh thân thể Đường Kiếp. Bởi vậy, huyết khí quanh thân thể Đường Kiếp lại càng thêm nồng đậm. Sức sống của Kim Điêu kia cũng rất mạnh mẽ, đến giờ phút này vẫn đang không ngừng giãy giụa tìm cách thoát thân giữa không trung. Đường Kiếp hơi nhíu mày, nói, lực lượng huyết khí yếu đi một chút, hẳn là do hấp thu không đủ. Tuy nhiên cũng không sao, giết nhiều một chút càng trưởng thành hơn. Nói xong, hắn lấy ra một khối huyết mã não. Chính là khối huyết mã não lấy từ huyết hà chi chủ. Bóp nhẹ một cái, huyết mã não hóa thành xương máu đầy trời, hạ xuống không gian bên trong huyết hoàn. Y Y và Đồ Đồ nhìn lên, thấy lực trường huyết sắc trong không khí đột nhiên tăng cường, phát ra tiếng nổ vang ầm ầm. Trong tiếng nổ này, Kim Điêu ngừng giãy giụa, thân thể cao lớn bị đè ép đến biến dạng, tất cả máu loãng trào ra, cuối cùng hóa thành một khối thịt nhão, từ không trung rơi xuống. Trời ạ! Y Y và Đồ Đồ cùng thốt lên. Không có pháp thuật, không có đế nhận. Chỉ dựa vào huyết hoàn liền trực tiếp nghiền nát một thái cổ man thú đang sống sờ sờ. Không nghi ngờ gì nữa, thực lực của Đường Kiếp lần này lại đại tăng. từ không trung hạ xuống, đường kiếp đáp xuống mặt đất. Huyết hoàn thu liễm, dần dần biến thành linh hoàn màu thủy lam, huyết khí mạnh mẽ ban nãy như biến đâu mất. Người ở bên ngoài không nhìn được linh hải trong cơ thể. Hải dương huyết sắc lại một lần nữa tách ra, hai dương vốn mang màu máu lại một lần nữa trở về hình thái linh hải không màu, tảng lớn huyết khí rút về lại không tiêu tán, mà lại đang ngưng tụ thành từng phiến mây khói huyết sắc trôi nổi giữa không trung. Một trên một dưới, phân biệt rõ ràng. Đường kiếp thở dốc ra một hơi thật dài. Đến lúc này, dị biến trong cơ thể mới khôi phục bình thường. Ca ca, đường kiếp thấy đường kiếp tựa hồ bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng hỏi. Huynh không sao chứ? Đường kiếp cười cười. Ừ, không sao. Vậy khi nãy, đường kiếp lúc này mới nói lại một chút về huyền vũ tinh huyết, y y và đồ đồ nghe được không khỏi ngây người. Việc huyền vũ tinh huyết lần này, đầu tiên chính là để đường kiếp hiểu rõ ý nghĩa của cửu lê tâm kinh. Binh chủ vốn là pháp thể song tu, cửu lê tâm kinh mà hắn lưu lại vốn có công hiệu kết hợp linh khí và huyết khí. Dưới tác dụng của cửu lê tâm kinh, lực lượng huyết khí cùng lực lượng linh khí có thể kết hợp cùng một chỗ, hình thành lực lượng cường đại hơn. Chỉ có điều loại kết hợp lực lượng này là dung linh vu huyết, hòa tan linh khí vào huyết khí, mục đích là để thân thể cường đại hơn một bậc. Điển hình nhất cho loại dung linh nhập huyết này chính là Vương Tuyệt Diệt, tất cả lực lượng linh khí mà hắn tu luyện cũng đều là để tăng cường lực lượng cơ thể tự thân. Đường kiếp thì ngược lại, lấy huyết khí hòa tan vào linh khí để làm lớn mạnh lực lượng pháp thuật. Mà hắn có thể làm được loại chuyển hóa này chính là nhờ có âm dương chi đạo. Âm dương chi đạo đại biểu cho hai mặt của thế giới. Hay nhất chính là sự chuyển hóa giữa hai mặt đối lập. Bản thể mấy ngày nay nghiên cứu Vạn Tiên Đỉnh có chút thu hoạch, tuy rằng không thể dùng cho thực chiến, nhưng để phụ trợ tự thân lại không vấn đề gì. Chính vì nguyên nhân này, khi cửu lê tâm kinh bình phục huyết khí, đạo quả trong cơ thể đường kiếp cũng theo đó mà sáng lên. Tất cả hiểu biết của hắn đối với âm dương chi đạo lúc này phát huy tác dụng, đại lượng huyết khí sôi trào mới bắt đầu trùng trùng điệp điệp tiến vào linh hải, tạo thành một cảnh tượng trước nay chưa từng có khi nãy. Dung huyết nhập linh. Mà biểu hiện khi dung huyết nhập linh của phân thân cũng đã kích thích bản thể, tương đương với hoàn thành một lần thí nghiệm thành công, tăng cường sự hiểu biết của hắn đối với âm dương chi đạo. Vậy, cái huyết hoàn kia là chuyện gì? Y y chỉ vào dưới chân đường kiếp, hỏi. Nếu chỉ dung huyết nhập linh, khiến cho linh khí sôi trào thì cũng thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng vì sao còn có thể hình thành một lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghiền nát cả một đầu man thú? Đường kiếp trả lời. Từ đầu ta cũng không hiểu, sau này mới biết đây, chính là lực lượng thiên phú bị che giấu khi ta tấn công vào thiên tâm. Mỗi một thiên tâm chân nhân khi tấn công vào thiên tâm, cũng sẽ có thêm một năng lực đặc thù nào đó, gọi chung là lực lượng thiên phú. Tỷ như Minh Dạ không khi trở thành chân nhân, thì năng lực nắm giữ không gian được nâng cao lên rất nhiều, đó chính là thiên phú của hắn. Loại thiên phú này không phải là am hiểu như trên chữ nghĩa bình thường. Đường kiếp không biết vì sao khi tấn công thiên tâm lại vẫn chưa được lực lượng thiên phú, hắn suy đoán có khả năng là do liên quan đến phân thân, dù sao cũng không phải là nhân loại được mẹ đẻ ra, ít nhất ở nguồn gốc cũng có chỗ bất đồng. Nhiều khi thiên phú cũng chỉ là tăng mạnh ở phương diện nào đó, bởi vậy đường kiếp cũng không để ý. Nhưng hắn không nghĩ tới khi huyền vũ chi huyết phát tác, trong lúc vô tình lại mở ra lực lượng thiên phú bị che giấu, hoặc có thể nói là bỏ qua, một loại lực lượng trọng tổ huyết nhục. Khi trước ngưng tụ phân thân, chính là dùng máu thịt của bản thể đắp nặn mà thành. Khác với sinh mạng chân chính, hình thức tồn tại ban đầu của khối phân thân này là tổ hợp máu thịt. Có lẽ chính vì vậy, kỳ thực thân thể này cũng có thiên phú của mình, chỉ có điều vẫn chưa có cơ hội phát hiện ra. Nhưng hôm nay dưới sự kết hợp của cửu lê tâm kinh và âm dương chi đạo, lực lượng thiên phú này rốt cục được tìm ra. Nó không phải là tăng cường ở một phương diện nào đó, mà là một môn pháp thuật trời sinh. Không, giống thần thông hơn. Không cần pháp quyết, không cần vận khí, chỉ cần suy nghĩ, pháp thuật tự thành, đó là thần thông. Nói xong đường kiếp khẽ vung tay, huyết hoàn kia lại một lần nữa hiện ra. Huyết khí và linh khí lúc này lại một lần nữa tự phát dung hợp, hình thành một lực lượng kinh khủng trước nay chưa từng có, dưới tâm niệm của đường kiếp, thể hiện sức mạnh to lớn vô biên. Cho dù không nhằm vào đồ đồ và y, nhưng đứng bên trong huyết hoàn, hai tiểu tử này vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi, cảm thấy như mình bị đặt dưới một ngọn núi lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đè chết. Ngoài ra, đồ đồ thậm chí còn cảm nhận được một sự uy hiếp sâu sắc, đó là máu tươi toàn thân đều sôi trào không chịu khống chế, phảng phất như muốn phun hết ra ngoài. Đây chính là lực lượng huyết hoàn của đường kiếp, trong huyết hoàn này, tất cả tồn tại đều phải chịu sự đè ép của lực lượng huyết khí, mà sinh mạng có máu tươi càng giống như bị hút đi, tăng thêm lực lượng cho huyết hoàn này. Đúng như lời đường kiếp nói, đây không phải pháp thuật mà là thần thông. Uy lực của nó rất mạnh, tính áp dụng cũng rộng, khuyết điểm duy nhất chính là phạm vi quá nhỏ, chỉ có không gian 20 trượng quanh người, chỉ có thể coi là tiểu thần thông. Nhưng dù vậy, trong khoảng không gian quanh thân thể đường kiếp này, đã không còn nhiều người có thể cứng rắn chống chọi với hắn rồi. Có thể nói, sau khi kế thừa tứ cửu chân ngôn và vân tùng thiên đao, đường kiếp rốt cục lại phát minh ra một năng lực hạng nhất thuộc về chính mình. So với quá khứ, năng lực này càng cường đại hơn, cũng tăng thêm sự khủng bố. Chống đỡ áp lực của huyết triều, Đồ Đồ run rẩy hỏi, thần thông này tên là gì? Đường kiếp ngẫm nghĩ một lúc, trả lời, gọi là huyết nhục ma bàn, thấy sao? Phía tây thảo nguyên màu đỏ, một đội nhân mã đang hành quân trên thảo nguyên. Đầu lĩnh chính là một người đàn ông vạm vỡ cao lớn, toàn thân màu đỏ, đầu mọc sừng. Hắn thuộc huyết tộc, cũng chính là một chủng tộc trọng yếu nhất trong huyết hà giới. Hơn 10 huyết tộc nhân lùa hơn 100 con huyết danh mã về phía trước, sau lưng bọn họ còn buộc chặt hơn 30 nhân loại, đang chạy theo sau những thớt ngựa chiến. Cũng sắp đến Tam Xuyên trấn rồi, mọi người gắng thêm chút nữa, tối nay có thể qua đêm ở trong trấn rồi. Đầu lĩnh huyết tộc Gìm Cương kêu lớn, những huyết tộc còn lại hưng phấn gào thét. Bọn họ vung roi thúc ngựa, đẩy tốc độ hành quân nhanh thêm vài phần, roi ngựa cũng đánh lên tù binh nhân loại phía sau kèm theo tiếng quát. Nhanh chân lên, cái lũ khốn kiếp các ngươi. Đúng lúc quất roi đang sướng tay, một người đột nhiên kêu lên. Nhìn phía trước kìa, một đám huyết tộc đồng thời nhìn về phía trước, chỉ thấy phương xa có hai đạo nhân ảnh, một lớn một nhỏ, đang tiến về phía trước. Là nhân loại. Đầu lĩnh huyết tộc là Lạc Đồ nheo đôi mắt, liền phân biệt được mục tiêu phía trước. Bắt lấy hắn. Đám huyết tộc phía sau cũng nhao nhao. Cách Lạp Tang, Hán Đoá, Tháp Nhật Nỗ, ba người các ngươi cùng đi, cẩn thận người nọ có thể có chút bản lĩnh. Lạc Đồ chỉ ba gã huyết tộc, nói. Ba gã huyết tộc kia lập tức đồng thời bay lên, sau lưng vươn ra một đôi cánh huyết sắc, cứ như vậy bay tầm thấp, lao về hướng nhân loại phía trước. Ca ca. Y quay đầu lại nhìn thoáng qua, vội vàng gọi đường kiếp. Ừ, biết rồi. Đi nhiều ngày như vậy, rốt cục cũng gặp người sống rồi. Đường kiếp thổn thức. Lại vẫn phải đánh một trận mới có thể nói chuyện. Ba gã huyết tộc kia đã đến gần sau lưng đường kiếp, tên huyết tộc tên Cách Lạp Tăng giơ tay lên, một tấm lưới màu đỏ tươi bay ra định chụp lấy đường kiếp. Đường kiếp vẫn bất động, y giơ tay lên, băng tinh kiếm đâm ra một mảng xương lạnh, làm đông cứng toàn bộ tấm lưới lớn màu huyết sắc kia. Chợt nghe ba một tiếng giòn tan, tấm lưới kia đóng thành băng rơi xuống mặt đất. Ba gã huyết tộc đồng thời ngây ra, lập tức giận dữ. Thật to gan, lại dám phản kháng. Ba gã đó đồng thời bắn ra ba luồng tơ màu về phía y. Những tơ máu này như có sinh mạng, vặn vẹo không ngừng, cuối cùng hóa thành những con rắn nhỏ cắn về phía y. Y tránh lui, ba con huyết giả giữa không trung quay ngoặt lại tiếp tục truy kích, quyết không tha y. Đường kiếp cong ngón tay búng ra, ba đạo chỉ phong đánh vào ba con huyết giả. Chỉ thấy ba đóa huyết hoa hiện lên, ba con huyết giả bị nổ thành hai đoạn. Nhưng cũng không vì vậy mà công kích bị dừng lại, ngược lại sáu đoạn thân lại hóa thành sáu con huyết giả nhỏ hơn tiếp tục truy kích. Đường kiếp cười khẽ. Pháp thuật của huyết tộc cũng có chút ý tứ. Bên kia băng tinh kiếm của y điểm ra, xuất liên tục sáu kiếm. Sáu con huyết giả lại một lần nữa hóa thành sáu khối băng rơi xuống. Tiểu cô nương bĩu môi một cái, nói. Ta thấy cũng thường thôi. Đừng có dùng băng tinh kiếm. Đường kiếp nói. Ba người này thực lực không mạnh, dựa vào y cũng có thể đánh bại bọn chúng. Dù sao y cũng là tồn tại nửa bước hóa hình. Nhưng đường kiếp lại có lòng muốn tìm hiểu phong cách chiến đấu của huyết tộc. Bởi vậy cố ý rằng co trong chốc lát, ba gã huyết tộc kia thấy thế giận dữ, đột nhiên cùng giơ loan đao trong tay, đồng thời chém vào tay mình một đao. Một đao chém xuống, máu tuôn xối xả, ba tên kia như không cảm giác được, chỉ thấy cả chúng chỉ tay vào bọn đường kiếp, trong miệng thì thào. Đường kiếp cũng không vội vã ra tay, vẫn một mực đợi chờ bọn chúng. Theo tiếng quát khẽ của bọn chúng, chỉ thấy máu chảy xuống đã tự động ngưng kết, hóa thành ba huyết ảnh, ba người huyết tộc cũng theo đó mà mất một lượng máu lớn, mặt mày trắng bệch. Lúc này đai lượng máu tươi của ba người chảy ra, rốt cục hình thành ba huyết sắc tiểu nhân. Ba huyết sắc tiểu nhân này đầu mọc sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, vóc dáng không cao, trong tay cầm một cái xoa ba lưỡi màu máu, thoạt nhìn rõ ràng là một tiên huyết ác ma. Đợi khi ba gã huyết tộc cầm máu, ba con tiên huyết ác ma kia đồng thời trợn mắt bay lên, cùng nhau đánh về phía y và đường kiếp, tốc độ cực nhanh. Huyết xoa trong tay quét xuống đất, đường kiếp vung tay lên. Trong tay đã xuất ra trường kiếm trung phẩm pháp bảo, chính diện nghênh đón huyết xoa. Chợt nghe ầm một tiếng, thân thể đường kiếp hơi lung lay một chút. Lực lượng của đám tiên huyết ác ma này cũng khá mạnh mẽ. Đồng thời tiên huyết ác ma kia kêu lên một tiếng, cắn về phía đường kiếp điểm liền mấy chỉ lên người tiên huyết ác ma kia. Chỉ có điều toàn thân tiên huyết ác ma là do máu loãng tạo thành, tuy bị chỉ phong xuyên thủng nhưng lại như không có việc gì, lại tiếp tục công kích. Cùng lúc đó... Ba gã huyết tộc phía sau đã lại lần nữa đánh ra từng đạo pháp thuật. Đường kiếp có ý muốn thăm dò, bởi vậy cố ý không hạ sát thủ, chỉ chống đỡ đánh lui công kích của ba tên kia. Ba người huyết tộc dường như cũng ý thức được đối thủ mạnh mẽ, lập tức đưa ra quyết định, lại cắt cổ tay một lần nữa lấy máu. Luồng máu mới lại được rót vào tiên huyết ác ma, thân hình đám tiên huyết ác ma kia rõ ràng tăng trưởng, thực lực cũng lần nữa được nâng cao, tốc độ càng nhanh hơn, lực lượng cũng theo đó mà biến đổi, ngay cả y đối phó cũng có chút cố sức. Cảnh giới của đám người huyết tộc này bình thường, nhưng pháp thuật sử dụng máu tươi của chúng tương đối quỷ dị, tạo ra tiên huyết ác ma không sợ bất cứ thương tổn gì, tốc độ và lực lượng cũng rất cường đại, uy lực của nó được quyết định bởi mức độ máu tươi được hiến ra, cũng không biết bọn chúng có thể hiến bao nhiêu máu nữa. Mặc dù nói nhân loại mất hơn 1/3 máu trong cơ thể sẽ chết, nhưng đó là với phàm nhân, tu sĩ cho dù có mất 90% cũng chưa chắc đã chết, đám huyết tộc này hẳn là còn khó chết hơn nhiều. Nói cách khác chỉ cần những tên gia hỏa này chịu hy sinh, dùng pháp thuật ngưng tụ những ác ma này, có thể khiến thực lực bọn chúng nâng cao gấp bội, khó trách đám người này lại lớn lối đến vậy. Lúc này ba gã huyết tộc kia đã thả ra hơn phân nửa máu tươi, tiên huyết ác ma được tạo ra cũng cao bằng nửa thân người, tốc độ và lực lượng cũng đều tăng mạnh, đáng tiếc vẫn như trước không làm gì được Đường Kiếp. Đường Kiếp hừ một tiếng. Còn gì khác nữa không? Không có thì ta cũng không khách khí nữa. Ba tên huyết tộc sắc mặt biến đổi, cùng nhau quay đầu hô lên, lần này đúng là không phải ngôn ngữ của nhân loại, phỏng chừng chính là ngôn ngữ của bọn chúng để kêu gọi viện binh. Hơn 10 tên huyết tộc liền cùng nhau bay lên, trong lúc đang bay đồng thời dương đao cắt cổ tay, từng luồng máu loãng bay ra, hơn 10 con tiên huyết ác ma cũng được hình thành. Cách Lạp Tăng hét lớn. Cẩn thận, nhân loại này rất mạnh, nhưng hắn dường như không biết rõ chúng ta. Từ bên ngoài tới, trong mắt Lạc Đồ lóe lên dị sắc. Muốn xem pháp thuật của huyết tộc ta, vậy hãy để hắn chân chính mở mang kiến thức đi, hắn sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn và sơ suất của mình. Lời này vừa ra, một đám huyết tộc đã đồng thời nổi giận. Mười mấy tên tù binh nhân loại thấy vậy cùng nhau lắc đầu thở dài. Một ông lão thở dài nói. Vốn tưởng rằng cứu binh đến đây, ai nghĩ được cũng lại là hạng vô tri. Một trung niên khác cũng nói. Không ngờ lại không thèm ngăn cản huyết tộc thi pháp, đây không phải là muốn chết sao. Dường như là người nơi khác đến, không biết huyết tộc. Còn ai ở đâu đến mà không biết huyết tộc. Trong huyết hà giới này, có ai không biết huyết tộc là mạnh nhất. Mọi người đều nói nhỏ, hy vọng trong lòng cũng hoàn toàn tan biến. Trong tiếng nghị luận, chỉ thấy ba con tiên huyết ác ma đang công kích Đường Kiếp đột nhiên bay lùi, về phía sau, hợp lại một chỗ cùng hơn 10 con ác ma khác, sau đó lại thấy cả đám ác ma này hóa thành tảng lớn máu loãng, dung hợp lại cùng một chỗ. Đám người huyết tộc cùng thấp giọng niệm chú, máu huyết hỗn tạp quay cuồng trên không trung, biến thành một đoàn máu tươi cự đại, theo đó dần dần mọc ra chân và tay, cuối cùng tạo ra đầu, cứ như vậy tạo thành một tiên huyết cự nhân cao chừng 2 trượng. Tiên huyết cự nhân kia vừa xuất hiện liền phát ra tiếng gầm rú tức giận, bước nhanh về phía Đường Kiếp, nện một quyền uy mãnh về phía hắn. Trong mắt Đường Kiếp lóe lên tia sáng kỳ dị, như này cũng còn có chút thú vị. Hắn cũng không tránh lui, cứ như vậy phi thân lên, đánh ra một quyền đối đầu với nắm tay của tiên huyết cự nhân. Va chạm cực mạnh, Đường Kiếp bị chấn bay ngược trở lại, khí hải một mảnh cuồn cuộn. Lực lượng của tiên huyết cự nhân vô cùng lớn, lấy lực lượng ngọc thạch chi thể trung kỳ của Đường Kiếp mà cũng bị đánh lùi. Đây ắt hẳn là lực lượng của ngọc thạch chi thể đại thành rồi. Nhưng hiển nhiên đây không phải là thủ đoạn duy nhất của nó. Ngay khi một quyền đánh bay Đường Kiếp, tiên huyết cự nhân giơ tay điểm ra một chỉ vào Đường Kiếp, một mũi tên máu bay ra, trực chỉ đầu vai của Đường Kiếp. Đường Kiếp muốn thử nghiệm, màn kết giới hào quang nhất thời hiện lên. Huyết tiễn đánh vào kết giới phòng ngự, gây ra âm thanh nứt vỡ, đồng thời mang theo tính ăn mòn làm kết giới rung lên không ngừng, cũng giống như máu của Chu Loan khi trước, chỉ là uy lực thấp hơn một chút. Thuần túy nói về thực lực, tiên huyết cự nhân này kỳ thực đã tương đương với một linh hoàn chân nhân cấp thấp. Phải biết rằng hơn 10 tên huyết tộc này cảnh giới cũng không cao, cùng lắm chỉ là cấp bậc bách luyện cửu chuyển. Lúc này có hẳn 10 người liên kết với nhau, lại có thể triệu hồi ra một tiên huyết cự nhân có thực lực tương đương với linh hoàn chân nhân. Nếu nhân số mà nhiều hơn chút nữa thì sẽ thế nào? Đường Kiếp đã có chút không dám nghĩ tới. Trách không được huyết tộc ở huyết hà giới được xưng là đệ nhất đại tộc, đây là một chủng tộc có thể dùng số lượng để bù đắp chất lượng. Lúc này tiên huyết cự nhân đang điên cuồng nện xuống Đường Kiếp, đám huyết tộc phía sau cũng đang tiếp tục thi triển các loại pháp thuật huyết hệ với hắn. Những pháp thuật huyết hệ đó quỷ dị phức tạp, có uy lực tuyệt đối không kém tiên huyết cự nhân, chỉ có điều đám Lạc Đồ hiển nhiên am hiểu thủ đoạn vận dụng ngưng huyết hóa hình hơn. Lúc này thấy tiên huyết cự nhân liên tiếp đánh lui Đường Kiếp, đám Lạc Đồ đều cười ha hả, những tù binh nhân loại phía sau cũng không đành lòng xem tiếp. Tiên huyết cự nhân lại đánh ra một quyền, Đường Kiếp lui liền mấy bước, trong tay hắn lúc này đã đổi thành đế nhận. Chỉ có điều đế nhận không gì không phá nổi khi đối mặt, với tiên huyết cự nhân do máu loãng tạo thành lại chẳng có tác dụng gì, cho dù có chém tiên huyết cự nhân thành 17-18 đoạn, tiên huyết nhiễu động cũng có thể thoải mái khôi phục nguyên dạng. Đường Kiếp ngược lại cũng không quá để ý, Bản thân hắn đang thí nghiệm, cũng chỉ muốn thử xem tác dụng khác nhau của vũ khí và pháp thuật đối với tiên huyết cự nhân này. Lúc này thấy đám người huyết tộc kia kiêu ngạo, cười lớn ngông cuồng, Đường Kiếp mỉm cười nói. Nói như vậy, các ngươi đã không còn thủ đoạn nào khác nữa sao? Tiểu tử cuồng vọng, để đối phó ngươi như vậy là đủ rồi. Lạc Đồ hét lớn. Thế sao? Trong mắt Đường Kiếp lóe lên tinh quang. Hắn thu đao, một quầng sáng hiện ra dưới chân, khuếch trương ra phía xung quanh. Quầng sáng này vừa hiện, đám tù binh nhân loại kêu lên. Linh hoàn chân nhân, thì ra là linh hoàn chân nhân. Nếu như là linh hoàn chân nhân, như vậy đối phó với hơn 10 tên huyết tộc vẫn còn có thể, đám tù binh một lần nữa lại nhìn thấy hy vọng. Nhưng ngay sau đó, linh hoàn kia đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, giống như một làn sóng bằng máu đang lao về bốn phía. Phạm vi này đã vượt quá khu vực mà linh hoàn nên có. Mọi người đồng thời dạy ra, thất thanh kêu lớn. Không phải linh hoàn. Không phải linh hoàn, vậy thì đó là một loại pháp thuật nào đó. Muốn dựa vào một pháp thuật cường đại để đối phó với tiên huyết cự nhân kia. Khó. Khi những tiếng thở dài vang lên, thì một cảnh tượng kinh người xảy ra. Hơn 10 tên huyết tộc như gặp phải sự việc kinh khủng nhất từ khi chúng chào đời, đồng thời thất thanh hét thảm. Bọn chúng điên cuồng khóc thét, thân thể nhanh chóng biến dạng, dường như đang phải chịu đựng một áp lực cực kỳ lớn. Cơ thể bị đè ép, xương cốt phát ra tiếng nứt cỡ, máu tươi điên cuồng trào ra bên ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn chúng muốn trốn, nhưng trốn không nổi. Bên trong huyết hoàn, xương máu tràn ngập, mỗi mảnh xương máu đều mang sức nặng của thiên quân vạn mã, như vô số cối xay đang vô tình nghiền ép đám người huyết tộc. Máu tươi bị ép ra, hóa thành vô tận xương máu, lại gia tăng thêm lực xoáy đáng sợ của huyết nhục ma bàn này. Mà ở chính giữa huyết hoàn, tiên huyết cự nhân kia cũng phải hứng chịu sự nghiền ép kinh khủng nhất. Hơn 10 mảng xương máu bao vây tiên huyết cự nhân, mỗi lần bay qua người nó đều móc ra một mảnh máu loãng rơi vào trong huyết hoàn. Tiên huyết cự nhân điên cuồng kêu khóc, muốn tiến lên bắt lấy Đường Kiếp để hung hăng chà đạp. Nhưng nó ở trong này, vẫn không thể nhúc nhích, không cách nào tiến lên dù chỉ nửa bước. Lực lượng kinh khủng xé nát thân thể nó, mỗi một bộ phận máu tươi bị rút đi cứ như vậy một đi không trở lại. Đó là sự khắc chế trời sinh, vượt qua lực lượng của băng và hỏa, tận tình hấp thu nó. Tiên huyết cự nhân dường như biết mình sắp xong rồi, nó ngửa đầu phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng. Cũng đúng lúc này, uy lực của huyết nhục ma bàn tập trung lại. Từng mảng xương máu phiêu tán bay lên, tiên huyết cự nhân càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngưng tụ thành vô số đạo xương máu trôi nổi giữa không trung. Mà đám huyết tộc lúc này cũng hóa thành bột mịn, chỉ còn sót lại một chút hài cốt không chút động tĩnh. Trong huyết sắc đại dương mênh mông, Đường Kiếp một mình đứng sừng sững, đám tù binh nhân loại từ phía xa tất cả đều hoảng sợ. Đây là lực lượng gì? Bọn họ chưa từng được nhìn thấy, chỉ như lật bàn tay, mà nguyên cả một đám huyết tộc cường hãn lại bị tiêu diệt sạch sẽ. Huyết hoàn thu lại, từng đợt xương máu chui vào trong cơ thể Đường Kiếp. Đường Kiếp có thể cảm nhận được sau khi giết đám huyết tộc này, huyết nhục ma bàn vừa hấp thu một tia lực lượng huyết nhục, lại chuyển đến cho mình. Điều này khiến cho thân thể hắn cường tráng hơn, cũng khiến cho uy lực huyết nhục ma bàn phóng thích lần sau sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đây là chỗ khủng bố của huyết nhục ma bàn. Nó không những có thể giết chết địch nhân mà còn có thể mang lại lực lượng cho mình, càng có thể không ngừng trưởng thành trong giết chóc. Thu lại huyết nhục ma bàn, Đường Kiếp đi về hướng những tù binh nhân loại kia. Lúc này hắn mới nhìn thấy, những tù binh này sao mà thảm hại. Bọn họ đều bị người khác khóa khí hải, dùng dây thừng đặc chế xuyên qua xương quai xanh. Làm như vậy là cách trói buộc hữu hiệu nhất, khiến cho bọn họ không thể dãy giụa và phản kháng. Những người này thực lực mạnh nhất cũng chỉ ở cửu chuyển, cho dù không khóa trụ, bọn họ cũng không thể là đối thủ của đám huyết tộc kia được. Vậy mà vẫn phải chịu loại đãi ngộ này, có thể nói đối phương là loại thiên tính tàn nhẫn. Đi tới bên mọi người, Đường Kiếp vung tay lên, tất cả những trói buộc kia đều bị xóa bỏ, mà ngay cả khí hải vốn bị khóa lúc này cũng được khôi phục hết. Cả một đám người tất nhiên là thiên ân vạn tạ. Khi nãy bọn họ nhìn Đường Kiếp chiến đấu, vốn vẫn cho rằng hắn nhất định xong đời, không nghĩ tới trong nháy mắt Đường Kiếp lại lật ngược tình thế. Tâm tính họ thay đổi rất nhanh, thoải mái không thôi, có người không chịu nổi, thậm chí đã quỳ xuống đất khóc giống lên. Ông lão đi tới không người vái Đường Kiếp thật sâu. Đa tạ tiểu hữu trượng nghĩa cứu giúp. Không có gì, cùng là nhân loại, nên hỗ trợ nhau là đúng. Đúng rồi, các ngươi là người ở đâu? Ông lão kia cười cười. Lão phu Hàn Phi, nghe giọng điệu của tiểu hữu là biết không phải người ở đây. Đường Kiếp gật đầu. Ta quả thực không hiểu rõ lắm tình hình nơi này, có lẽ ta nói sai cái gì rồi, kính xin chỉ điểm bến mê cho tại hạ. Ông lão Hàn Phi vội hỏi. Tất nhiên sẽ dốc lòng vì tiểu hữu, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tiểu hữu là người nơi nào đến. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút. Cũng không giấu giếm lão, nói thẳng mình không phải là người của huyết hà giới. Tuy rằng sớm đã đoán trước, nhưng nghe được Đường Kiếp đến từ dị giới, mọi người vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hơn nữa đường kiếp cũng không phải tiên đài, không ngờ cũng có thể đi lại giữa các giới, việc này quả thực hiếm thấy. Gặp nhau chính là có duyên, hơn nữa đường kiếp lại cứu mạng mọi người, cho nên mọi người cũng sẽ không vì đường kiếp đến từ ngoại giới mà đối xử khác với hắn. Hàn Phi lại nhiệt tình giảng giải chuyện trong huyết hà giới cho hắn. Hiểu biết của ông lão về huyết hà giới hơn xa đồ đồ. Đất đai huyết hà giới rộng lớn, tổng cộng có 7 vực. Như trước đã biết, huyết hà giới là nơi hỗn tạp của nhân, yêu, ma, 7 vực này chính là cho nhân yêu ma thống trị. Trong đó yêu tộc đứng đầu là huyết tộc. Huyết tộc do huyết hà chi chủ cầm đầu, tuy nhiên hắn vốn không phải nhân loại, không có tư duy chính trị, một lòng chỉ truy cầu thiên đạo. Tuy được tôn sùng là vạn yêu chi chủ nhưng lại chưa từng hỏi đến chuyện trong tộc, có chuyện gì cũng không tìm người khác xử lý, chính hắn phái đi một cái phân thân là có thể hoàn thành. Huyết tộc là thế lực cường đại nhất trong huyết hà giới, trước mắt thống trị 4 vực của huyết hà giới, lấy huyết hà làm giới tuyến, phía bắc huyết hà gần như là lãnh địa của yêu tộc. Phía tây nam của huyết hà giới là nơi cư ngụ của ma tộc, chiếm 2 vực. Duy nhất chỉ có một vực phía đông nam là nơi tụ tập của nhân loại, kéo dài hơi tàn dưới sự lãnh đạo của một vị tiên đài. Thảo nguyên màu đỏ mà đường kiếp đang ở, chính là một địa phương nằm ở phía nam của huyết hà giới. Nơi này là giao giới giữa ba giới, do đó thường xuyên nảy sinh chiến sự, thường sẽ không có người nào ở lại trong này, chỉ có các đội ngũ bắt tù binh sẽ thường xuyên qua lại. Khi nãy đường kiếp đụng độ là một chi đội ngũ bắt tù binh của huyết tộc, sau khi bắt nhân loại sẽ mang trở về đem bán. Thì ra như vậy, đường kiếp gật đầu, tiên huyết cự nhân mà đám người huyết tộc đó tạo ra quả thực không tồi, không ngờ có thể kết hợp lực lượng của nhiều người thành một thể. Đúng rồi Hàn lão, người có biết năng lực của chúng có cực hạn hay không? Có phải nếu ngưng tụ máu tươi của hơn vạn huyết tộc nhân, thì ngay cả tiên huyết cự nhân cấp tiên đài cũng có thể tạo ra đúng không? Đây là điều mà hiện giờ đường kiếp quan tâm trước nhất. Nếu bằng nhân số mà quả thực có thể biến hóa ra tồn tại khủng bố như vậy, đường kiếp hiện tại tốt nhất chạy được bao xa thì cũng phải cố mà chạy. Tuy nhiên trực giác nói cho hắn biết, điều này không có khả năng. Nếu huyết tộc châu bò như vậy, hiện tại nhân loại và ma tộc hẳn cũng sẽ không có chỗ đặt chân rồi. Quả nhiên Hàn lão trả lời. Cũng không đến mức đó, thuật ngưng huyết hóa hình này của huyết tộc cũng có cực hạn. Theo lão phu biết, thực lực nhiều nhất cũng sẽ không cao hơn tử phủ. Không cao hơn tử phủ, thì hẳn là hóa hồn đỉnh phong. Cũng đủ dã man rồi. Đường kiếp lau vội mồ hôi trên trán. Ngẫm lại nếu huyết tộc có đủ người, ngưng tụ ra một đám tiên huyết cự nhân cấp hóa hồn đi chém giết, thì quả là họa lớn. Mà trong chiến đấu cấp cao, huyết tộc cũng không chỉ có riêng thuật ngưng huyết hóa hình này. Trên thực tế, ngưng huyết hóa hình cũng làm cho bản thân bị hạn chế, đó là phóng thích quá nhiều máu tươi, cũng sẽ làm uy lực của các pháp thuật khác bị giảm xuống. Bởi vậy loại ngưng huyết hóa hình này, cũng cần phải đủ số lượng mới có thể thể hiện sự mạnh mẽ của pháp thuật, đa phần thuật này được những người tầng lớp dưới sử dụng. Cao tầng chân chính của huyết tộc ngược lại không hề học loại pháp thuật này. Những người này nhân số ít, không thể lấy sức người thay đê chắn sóng, bởi vậy đám người này học những pháp thuật huyết hệ cường đại hơn nhiều. Ngoại trừ có được đầy đủ pháp thuật huyết hệ, chỗ cường đại của huyết tộc còn là ở chỗ toàn dân đều tu luyện. Có lẽ là do hoàn cảnh đặc hữu của huyết hà giới, mỗi huyết tộc nhân đều tu luyện từ nhỏ, đây là mấu chốt cho sự hùng mạnh. Tuy nhiên khả năng sinh sản thấp kém làm ngăn cản sự phát triển của họ, do đó mới có không gian dành cho người và ma cùng phát triển. Sau khi nắm bắt hết thảy, tâm lý của đường kiếp vững vàng hơn rất nhiều, lúc này lại hỏi Hàn Phi. Ta muốn đi mua một vài tài liệu, phải làm thế nào? Hàn Phi trả lời. Vậy còn phải xem công tử cần gì rồi? Đường kiếp viết những tài liệu mà mình cần ra, Hàn Phi lập tức nhíu mày. Trong này cũng có không ít tài liệu trận quý, muốn thu được cũng không phải việc dễ dàng. Kính xin lão trượng chỉ giúp ta một nơi. Hàn Phi nhắm mắt ngẫm nghĩ một lát, trả lời. Có một địa phương có thể thỏa mãn yêu cầu của công tử. Chỉ là chỗ đó. Nguy hiểm. Xuyên qua thảo nguyên màu đỏ về sau chính là một mảnh bình nguyên càng thêm rộng lớn. Nơi này chính là sát lục nguyên tiếng tăm lừng lẫy ở huyết hà giới. Giết chóc ở sát lục nguyên rất nhiều. Khói lửa bốn phương, bát hoang máu chảy. So sánh với thảo nguyên màu đỏ hoang vu, người ở sát lục nguyên nhiều hơn, giết chóc cũng càng thịnh. Hằng năm đều có rất nhiều các đại tồn tại đến từ ba thế lực nhân, yêu ma hướng tới nơi này, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, dâng hiến máu tươi cùng sinh mạng của mình, làm truyền thuyết về sát lục nguyên càng thêm rực rỡ. Trung tâm của sát lục nguyên có một tòa đại thành nguy nga, chiếm diện tích rất rộng lớn, bên trong thậm chí còn có sông núi tồn tại. Một con sông lớn đi ngang qua trung ương đại thành, phân ra bắc nam, mà ở góc đông bắc là một ngọn núi lớn cùng một vùng núi trùng điệp xung quanh. Trên ngọn núi cao nhất là một tòa tháp được con người dựng lên. Đây chính là tự do chi đô tiếng tăm lừng lấy của sát lục nguyên. Tự do chi đô là một nơi cực kỳ đặc dị trong huyết hà giới, tục truyền người sáng lập là một vị đại năng cấp tiên đài. Vị đại năng tiên đài này nghe nói là một luyện đan sư giao giới mà đến, muốn tìm kiếm một ít tài liệu cho luyện đan ở huyết hà giới, không nghĩ tới lại bị cuốn vào vòng tranh đấu ở nơi này. Vì để tránh cho chiến tranh quấy dày, vị đại năng này tìm ra một nơi trên sát lục nguyên, thành lập nên tự do chi đô, cổ vũ thương nhân khắp nơi đến đây kinh doanh, cấm chém giết, thành lập một mảnh thổ địa hòa bình trong sát lục nguyên đầy giấy giết chóc này. Qua một thời gian dài, tự do chi đô liền trở thành một nơi đặc thù trong huyết hà giới. Cân nhắc đến nhu cầu của ba bên, mọi người đích xác cũng cần một địa phương như vậy để tiến hành mua bán trao đổi, bổ sung nhau, nên dần dần cũng ngầm đồng ý sự tồn tại của nơi này. Lúc đó, nơi này có tên là Hòa Bình Chi Đô. Sau khi đã lấy được những tài liệu mình muốn, vị đại năng kia liền rời khỏi huyết hà giới. Mất đi người đứng đầu, Hòa Bình Chi Đô dần dần lại một lần nữa máu tanh đầy đất. Đại lượng hàng hóa hấp dẫn vô số giết chóc, đồng thời cũng đưa tới vô số tranh chấp. Ngay thời điểm Hòa Bình Chi Đô sắp đi đến hồi kết, có một vị đại năng xuất hiện cứu vãn tòa thành đổ nát này, đó chính là Hỏa Thiên Tôn tiếng tăm lừng lẫy. Hỏa Thiên Tôn tục truyền là một vị tồn tại tính tình cực kỳ dữ dằn, thích chiến đấu. Vì thỏa mãn dục vọng chiến đấu của chính mình, đã nhìn trúng mảnh thổ địa màu mỡ và sung mãn sự chém giết này, lúc này liền lập nên đấu trường thiên hỏa. Từ đó trở đi, Hòa Bình Chi Đô hoàn toàn thay đổi. Nơi này không còn là thành phố được thành lập để thông thương mậu dịch nữa, mà đã nhanh chóng biến thành một tòa thành của sự giết chóc, còn có tên khác là Sát Lục Chi Đô. Trong tòa thành thị này giết chóc thay thế hòa bình, trở thành một điều rất bình thường. Mọi người ở trong này chiến đấu, giết người hoặc bị người giết, lại lấy mỹ danh là tự do. Mặc dù tính chất của tự do chi đô đã thay đổi từ kinh thương thành chiến đấu, nhưng nó chiếm vị trí địa lý thuận lợi, vẫn mang đặc điểm của một tòa thành lớn, vẫn thu hút đại lượng khách thương lui tới. Để đảm bảo cung ứng, Sát Lục Chi Đô cũng thiết lập nên một chế độ bảo hộ thương gia, điều này khiến tự do chi đô trở thành một nơi giết chóc mà lại đầy cơ hội, vẫn như cũ thu hút đại lượng thương nhân tập hợp, trở thành nơi giao dịch lớn nhất trong huyết hà giới. Ở trong này có thể tìm được tài liệu tốt nhất, có thể tìm thấy luyện đan sư, luyện khí sư ưu tú nhất. Có thể nói hết thảy mọi thứ ngươi muốn đều có, chỉ cần ngươi có đủ tiền. Bay một mạch 3 ngày, đường kiếp rốt cục nhìn thấy bóng dáng của tòa đại thành nguy nga kia. Nó giống như một cự vật khổng lồ nằm úp trên mặt đất, vẻn vẹn tường thành cũng đã cao gần 100 trượng. Tường thành cao và kiên cố như vậy tất nhiên không phải sức người là, có thể làm được, mà là do vị Hỏa Thiên Tôn kia dùng vô thượng thần lực để tạo nên. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra mỗi một chỗ trên đại thành này, đều lóe lên hào quang kỳ lạ. Những hào quang này trong mắt người thường chỉ được cho là những ngọn đèn dầu trong thành thị, nhưng khi lạc vào mắt đường kiếp, hắn lại biết đó rõ ràng là một siêu cấp đại trận trước nay chưa từng có. Đại trận bao phủ cả tòa tự do chi đô, có nó bảo hộ, cho dù là đại năng tiên đài cũng chưa chắc đã có thể mạnh mẽ phá vỡ. Toàn bộ tự do chi đô có tổng cộng 1080 cửa thành, phân bố đều các phương hướng, mà phía trên tòa thành là một kết giới phòng ngự vô hình, cấm bất cứ kẻ nào bay qua bên trên. Bất luận là dạng tồn tại gì, bất kể nhân yêu hay ma, bất kể tu sĩ hay phàm nhân đều phải tiến vào từ cửa thành. Đường kiếp bay đến nơi còn cách tự do chi đô mấy trăm thước thì hạ xuống. Vừa chạm đất đã lại nghe một trận huyên náo vang lên. Đừng để cho hắn chạy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám huyết tộc đang đuổi theo một nhân loại đang chạy như điên. Nhân loại kia liều mạng chạy về phía cửa thành, mắt thấy sắp chạy đến cửa thành rồi. Kẻ cầm đầu huyết tộc chạy phía sau giơ tay đánh ra một đạo máu tươi, trực chỉ sau lưng người nọ. Đường kiếp nhíu mày, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tiếng hừ này rót vào tai tên đang chạy kia, hắn như bị sét đánh, ngã lộn nhào trên mặt đất. Đạo máu tươi bay qua sát sau lưng tên nhân loại đang chạy, hắn thừa cơ lộn một vòng, lăn vào trong cửa thành. Người nọ tiến vào cửa thành, huyết tộc truy kích phía sau đồng thời mắng to lên. Tuy nhiên lại giống như cố kỵ cái gì, không dám đuổi theo nữa. Tự do chi đô có tuy củ riêng, bất cứ ai một khi đã vào thành đều sẽ được tự do chi đô bảo hộ. Người dám khiêu khích quy củ của tự do chi đô, chắc chắn chết không nghi ngờ gì. Người nọ tiến vào thành, liền tương đương nhận được sự bảo hộ cả tự do chi đô, đám huyết tộc không dám tiến vào đuổi giết. Trong lòng phẫn nộ, lại thoáng thấy đường kiếp, trong mắt một đám lại tràn ngập hung quang mãnh liệt. Nhưng vẫn là kẻ cầm đầu kia ngăn chúng lại. Để hắn đi. Sát Lục Nguyên là nơi không có trật tự, sống sót được ở địa phương này không chỉ dựa vào thực lực mà cũng phải có tầm mắt. Nam tử trước mắt này từ không trung hạ xuống, cho thấy rõ ràng là một tu sĩ, thấy bọn chúng đuổi giết nhân loại lại không chút phản ứng nào, hiển nhiên trong lòng có tức giận. Người như thế, không có việc gì thì chớ nên trêu chọc. Đường kiếp cũng không để ý tới bọn chúng, tự hướng cửa thành đi đến. Vào thành, thấy người bên trong đi lại thật náo nhiệt. Ở trong này có thể thấy huyết tộc làn da màu đỏ, có thể thấy nhân loại, đồng dạng cũng có thể thấy ma tộc toàn thân lượn lờ hắc khí. Bất kể khi trước bọn hắn từng là người, là yêu hay là cái gì khác, một khi nhập ma, hắc khí kéo dài mãi không tiêu tán đó chính là đặc thù vĩnh hằng của chúng. Thậm chí sẽ còn xuất hiện đủ loại tồn tại hình dạng cổ quái, như chiến binh không đầu sách đầu trong tay, tử vong tù đổ lấy khóa xích kiếm chế bản thân, nhện ma nửa người nửa nhện. Thế giới của ma tộc, kỳ quái đặc sắc, có đủ những cái lạ. Nhiều sinh mệnh ly kỳ cổ quái như vậy, nếu xuất hiện ở nơi khác, không cùng tộc loại với ta, chỉ sợ sớm đã giết tới mức máu chảy thành sông rồi. Nhưng ở tự do chi đô bị chế độ cường đại trói buộc, lại trở nên hài hòa, tràn đầy tinh thần đi chọn lựa thương phẩm. Bởi do tinh la đại thiên giới, vô số thế giới từng bị cải quản dưới một thế lực, chính vì vậy, các giới ngoại trừ có được ngôn ngữ riêng, cũng may mắn có được ngôn ngữ chung. Tê Hà giới là một thế giới được kế thừa đầy đủ của thế giới thượng cổ, ngôn ngữ giữ lại hoàn thiện, sử dụng chính là ngôn ngữ thông dụng. Ngược lại trong Huyết Hà giới, địa phương của sự hỗn tạp, đủ loại ngôn ngữ, các thiện kỳ âm, nhưng bất kể thế nào, giao lưu vẫn không thành vấn đề. Dưới tình hình đó, đường phố của tự do chi đô còn náo nhiệt hơn nữa. Mọi người ở đây bốn phía la lên, dùng các loại ngôn ngữ cò kè mặc cả, các loại thanh âm liên tiếp. Nếu như không biết, có lẽ thực cho mình đã tới một cái chợ nào nhiệt nào đó, chỉ có đi sâu vào trong mới có thể biết đằng sau mỗi một kiện thương phẩm là cả một lượng lớn máu tanh. Đường kiếp đến đây chính là để tìm kiếm tài liệu tu bổ cho truyền tống trận. Hắn vừa đi vào trong, vừa nhìn qua một lát. Ngay lúc đang tiến vào, đột nhiên nghe được một giọng nói ở phía sau. Xin đợi một chút. Quay đầu lại, đã thấy tên nam tử bị đuổi giết khi nãy đang khom người chào đường kiếp. Đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân. Đường kiếp nhìn hắn nói. Miễn đi. Đoạn xoay người rời đi. Nam tử kia vừa nghe, vui mừng không ngậm nổi miệng. Hắn kỳ thực cũng không xác định được là đường kiếp cứu hắn. Nhưng một tiếng hư kia quá khéo, lại vừa lúc cứu hắn một mạng, hắn biết hơn phân nửa là có người nhúng tay vào. Lúc ấy trừ mình ra cũng chỉ có đường kiếp vào thành, nam tử kia theo bản năng liền đoán được là đường kiếp. Hắn tiến lên trước nói tạ ơn, nếu là đoán sai thì cũng không sao cả, nếu như đoán đúng sẽ thừa dịp mà tiếp cận đường kiếp. Phải biết rằng ở thế giới này, hiểu được kết giao cũng chính là mấu chốt trọng yếu của việc sinh tồn. Giống như năm đó đường kiếp dựa vào Vệ Thiên Sung để nhập học, hiện tại nam tử này cũng một lòng muốn dựa vào đường kiếp. Lúc này tên nam tử kia vội tiến lên nói. Tiểu nhân tên là Lý Ba Phong, được đại nhân cứu giúp, vô cùng cảm kích. Đại nhân nếu không chê, tiểu nhân xin nguyện đi theo làm tùy tùng của người, cống hiến cả đời. Đường kiếp quay đầu lại nhìn Lý Ba Phong. Thú vị đấy. Hắn nói thú vị, hiển nhiên là nhìn ra tâm tư của Lý Ba Phong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, lợi dụng một chút cơ hội hữu hạn này để nịnh bợ mình. Có thể thấy được Lý Ba Phong này cũng là một tiểu tử tâm tư linh hoạt. Vừa lúc đường kiếp cũng mới đến, tuy rằng Hàn Phong từng nói qua nơi này một lần, nhưng rốt cục hắn vẫn không quen thuộc, cũng cần phải có một người hỗ trợ mới được. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói. Người nắm rõ tự do chi đô không? Lý Ba Phong vừa nghe có cửa, mừng rỡ nói. Tiểu nhân ngụp lặn trong tự do chi đô đã lâu, ở đây không có gì là tiểu nhân không biết cả. Vậy sao ngươi lại bị người đuổi giết? Hắc, chẳng phải là bán mạng để kiếm tiền sao? Lý Ba Phong bất đắc dĩ nói, tự do chi đô mỗi ngày đều có đại lượng hàng hóa được giao dịch, thương đội lui tới tất nhiên là không ít. Bên trong thành bảo hộ thương nhân không được giết chóc, bên ngoài thành thì không quản được rộng như vậy. Một vài đạo tặc cùng hung cực ác suốt ngày du đãng bên ngoài, tìm cơ hội giết người cướp của, thương đội tự nhiên cũng không cam tâm bị cướp, đồng dạng sẽ đi tìm bảo tiêu hộ tống. Bởi vậy trên quãng đường đi thông tới tự do chi đô này lúc nào cũng tràn ngập máu tanh và mưu sát. Lý Ba Phong bất quá chỉ là một tên xui xẻo trong đó mà thôi, hắn tiếp nhận một nhiệm vụ hộ tống, lại bất hạnh gặp phải công kích của huyết tộc, mọi người đều bị đánh tan tác, đều mang theo một ít hàng hóa chạy trốn. Do tất cả mọi người đều có túi giới tử, bởi vậy thương đội ở nơi này khác với những nơi khác, bình thường cũng có hai loại là xe vận chuyển và túi giới tử, trong đó xe vận chuyển là hàng hóa số lượng lớn mà rẻ, bên trong túi giới tử lại là hàng ít và chân quý. Khi gặp phải công kích, mọi người đều phân công nhau chạy trốn vào trong thành. Đối với từng người hộ tiêu, đây là chuyện rất bình thường. Chính vì vậy Lý Ba Phong mới gặp phải đám người huyết tộc đuổi giết. Nếu hắn muốn giữ mạng kỳ thực cũng đơn giản, giao túi giới tử ra là được. Tuy nhiên người này cũng coi như làm hết phận sự, dám chạy một mạch vào thành. Vào thành, hắn coi như là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần đem hàng hóa giao cho thương gia chỉ định là được. Đường kiếp nhìn Lý Ba Phong, người này là linh sư cấp khai thức, nói về cảnh giới thì coi như cũng được. Ngẫm nghĩ một lát, hắn nói. Vậy ngươi đi chuyến này, được bao nhiêu chỗ tốt? Lý Ba Phong trả lời. Đi tới đi lui tổng cộng 8 ngày, nếu không gặp chuyện không may sẽ được khoảng 400 miếng hắc thạch tệ. Hiện giờ xảy ra chuyện cũng chỉ còn được một nửa. Ôi! Hắc thạch tệ! Đường kiếp kinh ngạc. Nơi này không giao dịch bằng Linh Ngọc sao? Hắc thạch tệ là cái gì vậy? Lý Ba Phong trả lời. Linh Ngọc được nhân loại dùng là chính, nơi này không dùng được. Giao dịch trong tự do chi đô này đều dùng hắc thạch tệ cả. nhưng cũng chỉ dùng để giao dịch ở nơi này thôi. Đường Kiếp nghe vậy mặt mày nhăn nhó, hắc thạch tệ này hắn không có chút nào. Lý Ba Phong nhìn Đường Kiếp xấu hổ, cười nói, đây là lần đầu tiên đại nhân đến đây sao? Vừa lúc ta phải giao hàng ở chỗ này, đợi tiền vào tay sẽ đưa đại nhân một ít, để tạ ơn cứu mạng của ngài. Không cần, ngươi chỉ cần nói cho ta biết làm thế nào có thể kiếm hắc thạch tệ là được. Đại nhân hỏi, không biết sẽ không nói. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giao tục danh của ngài. Đường Kiếp, Lý Ba Phong lúc này mới bắt đầu giảng giải. Muốn ở tự do chi đô này, chủ yếu có 3 phương pháp. Một là kinh thương, tự do chi đô là nơi buôn bán sầm uất nhất huyết hà giới. Các loại hàng hóa của 3 đại thế lực đều được đưa tới nơi này. Bởi thương lộ khó khăn, nguy hiểm khôn lường nên lợi nhuận hàng hóa thường cũng rất lớn. Một kiện thương phẩm sau khi được vận chuyển đến đây, giá bán cũng phải có giá cao gấp 10, 20 lần. Hai là trở thành người làm công. Như Lý Ba Phong chính là như vậy, làm chút việc cho người khác để kiếm tiền. Giá trị sử dụng của hắc thạch tệ cao hơn linh ngọc một chút, nếu chỉ xét về giá trị thực dụng thuần túy, đại khái một hắc thạch tệ có thể đổi được 5 miếng linh ngọc, đương nhiên đối với những hàng hóa khác nhau mức quy đổi này cũng sẽ khác. Ba chính là đấu trường thiên hỏa. Trên thực tế nơi này mới là địa phương khiến người ta chú ý nhất. Hàng năm đều có đại lượng nhân vật anh hùng tới đấu trường thiên hỏa để thi đấu, cạnh tranh chém giết lẫn nhau. Mà đám đại nhân vật có tiền, không có chỗ tiêu sẽ đến nơi này xem những màn biểu diễn giết chóc. Chính đấu trường này lại là một nơi đốt tiền chính hiệu, ở trong này, mỗi một trận đấu đều bán ra một lượng lớn vé vào cửa, cũng căn cứ vào độ thu hút của trận đấu để định giá. Chính vì vậy, bất luận ai lên sàn đấu đều cũng sẽ được tiền, bất kể thắng hay bại. Chỉ là kẻ thua được ít, kẻ thắng được nhiều. Đương nhiên, nhiều khi kẻ thua cũng không còn mạng mà lấy tiền. Những người quan sát thường thích xem những màn chiến đấu đổ máu. Chính vì vậy, ai giết chóc tàn nhẫn nhất, người đó cũng sẽ được hoan nghênh nhất. Ai cũng có thể đi sao? Đường Kiếp đã từng nghe nói về đấu trường thiên hỏa, nhưng trước đó lão giả Hàn Phi nói không tỉ mỉ, bởi vậy những gì hắn biết cũng rất hạn chế, lúc này lại cảm thấy hứng thú. Đúng, bất luận kẻ nào cũng có thể báo danh. Lý Ba Phong trả lời. Tuy nhiên lúc mới bắt đầu tham gia giác đầu phần lớn là hỗn chiến, và lại thu vào cũng chỉ có 10 miếng hắc thạch tệ. Chỉ có sống sót trong hỗn chiến, khẳng định được thực lực của mình mới có tư cách để chiến đấu độc lập. Mỗi một trận đấu tay đôi đều được khán giả bỏ phiếu ủng hộ. Khi ủng hộ đạt được mức nhất định sẽ được tiến vào sàn đấu chuyên nghiệp. Chỉ có tiến vào sàn đấu chuyên nghiệp này mới có tư cách nhận được giải thưởng. Mà những giải thưởng đó, cho dù là cường giả tử phủ cũng đều phải động tâm. Không quan trọng cảnh giới sao? Đấu trường thiên hỏa chỉ nhìn vào thực lực, không nhìn vào cảnh giới. Ngược lại hoàn toàn, chênh lệch về cảnh giới lại càng dễ mang đến tính kích thích cùng sự kịch tính khó dự đoán. Chỉ cần có đủ chắc chắn, ai cũng có thể khiêu chiến người có cảnh giới cao hơn mình. Đương nhiên, cảnh giới thấp hoặc xếp hạng thấp có thể cự tuyệt khiêu chiến của người có cảnh giới cao hơn hoặc xếp hạng cao hơn. Cảnh giới cao nhất hiện nay của đấu trường thiên hỏa là thế nào? Hóa hồn. Về phần cường giả tử phủ bình thường chắc sẽ không tham gia chiến đấu. Đường Kiếp gật gật đầy, loại tồn tại như cảnh giới tử phủ, đích xác không cần dựa vào giác đấu để kiếm tiền, để người ta biết có lẽ sẽ cười đến rụng răng mất. Như vậy, Đường Kiếp gật gật đầu, nghe cũng có chút thú vị. Đại nhân, ngài không phải là muốn đi đấu trường đó chứ? Ngàn vạn lần nên cẩn thận, đó là nơi đổ máu ở tự do chi đô, không biết bao nhiêu nhân vật anh hùng đã bỏ mạng ở đó rồi. Không ai có thể đảm bảo mình vĩnh viễn thắng lợi, mà chỉ sợ thất bại một lần, sau đó chính là vạn kiếp bất phục. Ta biết, nhưng nó vẫn hấp dẫn rất nhiều người tham gia đúng không? Lý Ba Phong thở dài. Thực tế là do giải thưởng quá mức mê người mà. Người tham gia đấu trường thiên hỏa có xếp hạng thực lực của chính mình, chỉ cần là người có tên trong bảng xếp hạng. Mỗi người đều có giá trị con người không hề rẻ, mỗi lần xuất chứng chiến đấu đều có được tiền lời kếch xù. Đống tiền lời đó nếu đổi thành tài nguyên, đủ để cho bất cứ kẻ nào cũng phải đỏ mắt. Mà nếu muốn tiến xa hơn, nhanh hơn trên tiền lộ, thiếu đi những tiền lời này là không thể được. Đường Kiếp có thể, trong hơn 20 năm ngắn ngủi thành tựu chân nhân có mối quan hệ chặt chẽ, với nguồn tài nguyên mà hắn nhọc lòng kiếm được. Từ lúc đầu lợi dụng Vệ gia, về sau là mưu đoạt Thiên Thần Cung, rồi Hạnh Hoa Lầu, Vô Hồi Cốc, Lão Nha Lĩnh, Lang Gia Phúc Địa, Thạch Môn Phái, Thủy Nguyệt Động Thiên, rồi đến điên cuồng tranh cướp ở Mạc Khâu đều phải tranh thủ nắm bắt thời cơ, điên cuồng tranh đoạt mới có Đường Kiếp với thực lực ngày nay. Nhưng cho dù vậy, hắn cũng chỉ bước đi hữu hạn trên tiên lộ, trước mắt vẫn còn rất hư vô mờ mịt. Trong cuộc sống tương lai, còn có những con đường càng thêm lâu dài, xa xôi mà hắn phải đối mặt, phải chinh phục. Trong tình hình như vậy, đấu trường thiên hỏa là một lựa chọn không tồi. Nơi này tụ tập tất cả các thế hệ ưu tú trong giới. Có không đếm hết chiến đấu và giết chóc, không đếm hết hoa tươi và tôn vinh, cũng có không đếm được phần thưởng tài nguyên tu luyện hấp dẫn. Dưới tình huống như vậy, cho dù là Đường Kiếp cũng không tránh khỏi cảm thấy hứng thú. Đương nhiên hiện tại hắn sẽ không đưa ra quyết định, hắn sẽ quan sát một chút, sau khi phân tích nguy hiểm cùng tài nguyên sẽ tính tiếp. Về phần trước mắt, cũng chỉ có thể dựa vào Lý Ba Phong này thôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đường kiếp đã tới tự do chi đô được nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn không làm gì cả, chỉ chuyên chú tìm hiểu tình hình của tự do chi đô. Lý Ba Phong cho hắn một chút hắc thạch tệ, sau khi thăm dò giá cả thị trường rõ ràng, đường kiếp lại bán chút tài liệu mang theo. Những tài liệu mà hắn mang theo từ Tê Hà Giới, thì ở Huyết Hà Giới lại không dễ có được. Đường kiếp cũng không biết lúc nào sẽ phải dùng tới, bởi vậy cũng không dám bán nhiều, chỉ dám bán những tài liệu thừa ra. Những tài liệu này bởi vì hiếm có, ở tự do chi đô vẫn có thể bán được giá tốt. Tuy nhiên chính hắn cũng cần tìm thêm tài liệu, phần lớn tiền kiếm được cũng để mua bán tài liệu cả. Thiếu 42 loại tài liệu, đường kiếp cuối cùng cũng chỉ tìm được có 31 loại, còn có 11 loại khá hiếm, nhất thời chưa thể tìm thấy, chỉ có thể đợi từ từ rồi tính tiếp. Sau khi mua tài liệu, tiền còn dư lại tất nhiên cũng không nhiều lắm, ở nơi đốt tiền như tự do chi đô cũng chỉ miễn cưỡng đủ để ăn uống. Về phần tìm kiếm các loại bảo địa có phong thủy tốt để tu luyện, thì đừng nghĩ tới thì hơn. Tự do chi đô chính là dùng các này để ép người ta phải tiến vào đấu trường sao. Đứng ở cửa sổ, đường kiếp tung hứng một miếng hắc thạch tệ, ánh mắt dừng ở một hình cầu thật lớn được xây dựng ở phía xa. Đó chính là đấu trường thiên hỏa, nó nằm ngay trung tâm của tự do chi đô, giống như một tòa thành nằm trong một tòa thành lớn hơn vậy. Mỗi ngày đều có vô số người nhảy vào đây để chiến đấu, đọ sức, vật lộn sinh tử, đồng dạng cũng có vô số người đến để xem cuộc vui. Tu sĩ vốn nên là những người tìm hiểu thiên đạo, lại vì tài nguyên tu luyện mà ở trong này chém giết ta sống ngươi chết, cái gọi là phong độ tiên nhân giống như một bộ y phục rách nát, càng không đáng nhắc tới. Trong cái thế giới không biết lúc nào lặng sóng, sinh tử khó dò như thế này, tu sĩ cũng như đấu sĩ, chỉ có chiến thắng trong chiến đấu thì mới có ngày mai. Đường kiếp đương nhiên còn chưa tới mức này, nhưng nếu không phòng ngừa chu đáo, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ như vậy. Mà quan trọng nhất, nếu hắn muốn đạt được những tài liệu còn lại, thì nhất định phải có đầy đủ tài nguyên. Kaka, ngươi muốn tham gia sao? Y mở to mắt, hỏi. Đương nhiên. Đường kiếp trả lời. Nửa tháng này hắn cũng không uổng phí, chủ yếu là để thăm dò tình hình thực lực và mức độ tàn khốc trong đấu trường thiên hỏa. Việc thường xuyên lui tới đấu trường cũng là một nguyên nhân khiến hắn tiêu hao tài chính nhanh như vậy. Nửa tháng làm khán giả, đường kiếp rốt cục cũng chán xem biểu diễn, quyết định tự mình xuống trường đấu. Hắn phải ở nơi này kiếm được tất cả những gì hắn cần. Ngày mai chúng ta sẽ ra đấu trường. Đường kiếp nắm chặt quyền, miếng hắc thạch tệ trong tay hắn dưới lực lượng cường đại đè ép dần dần bị biến dạng. Sáng sớm hôm sau, đường kiếp đi tới đấu trường báo danh. Dựa theo quy củ của đấu trường, tu sĩ chiến đấu đầu tiên là hỗn chiến, chỉ có người sống sót trong hỗn chiến mới có tư cách bước vào chiến đấu chính thức. Mỗi người tham gia chiến đầu đều được phát một tấm ngọc bài, trên ngọc bài ghi chép tất cả chiến tích của hắn, căn cứ vào ngọc bài, sàn đấu cũng sẽ theo đó mà được sắp xếp. Đấu trường thiên hỏa rất lớn, gọi là một đấu trường, kỳ thực lại có thể tương đương với một tòa thành. Trong đấu trường có tổng cộng 32 sàn đấu, mỗi cái có thể chứa được 100.000 khán giả tới quan chiến. Nơi đường kiếp đi, chính là sàn đấu có ít người đến nhất. Nhưng cho dù là ít nhất, nơi này vẫn rất tấp nập, vô số người đang quan chiến. Huyết tộc, ma tộc còn có nhân loại, phá thiên hoang địa ngồi lại với nhau, cổ vũ tinh thần cho chủng tộc mình. Quan hệ đặc hữu giữa ba thế lực làm cho đấu trường không chỉ đơn thuần là nơi chiến đấu, mà như tiếp tục viết vào bài văn đầy ân oán chém giết và dài bất tận giữa các chủng tộc. Do vậy, khi đường kiếp tới đấy, hắn cảm nhận được những tiếng hô long trời lở đất. Cho dù trước đó hắn đã từng đi tới sàn đấu này, cũng từng quan chiến, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tham gia với tư cách là người lên sàn thi đấu. Dưới góc độ bất đồng, cảm thụ cũng hoàn toàn bất đồng. Quả thật làm cho người ta có chút máu huyết sôi trào. Đường kiếp thì thào tự nói. Hắn luôn là một người lãnh tĩnh, vậy mà giữa tình cảm quần chúng mãnh liệt như vậy, cũng không khỏi cảm thấy tâm tình kích động, bất giác nhiệt huyết tràn lên. Cứ tận tình mà bùng nổ đi, dù sao không được bao lâu nữa cũng sẽ nguội lạnh cả thôi. Một giọng nói vang lên cách đó không xa. Đường kiếp ngẩng đầu nhìn lại, trong góc, một gã nam tử ma tộc toàn thân lượn lờ hắc vụ đang nói oang oang. Thân thể hắn khỏe mạnh, toàn thân nổi lên từng múi rắn chắc, màu đỏ tươi trong mắt làm lộ ra khát vọng giết chóc mãnh liệt. Đỉnh đầu mọc ra một cái sừng nhọn, điều này cho thấy hắn là một yêu vật nhập ma. Đại yêu cấp hóa hình đã nhập ma. Người cũng thế mà thôi, độc tê. Ở một góc khác, một thanh niên huyết tộc sắc mặt tái nhợt đột nhiên lên tiếng. Hắn cầm một thanh loan đao trong tay, đang gọt giũa móng tay của mình. Nam tử ma tộc kia liếc mắt nhìn thanh niên huyết tộc một cái, hừ một tiếng, nói. Vậy ta cùng bạch nhãn ngươi lên sàn đấu, để xem rốt cục ai mới là người thắng cuộc. Hai tên này dường như biết nhau từ trước, cả hai đều trừng mắt nhìn đối phương, rồi lại không nói gì. Trong khu vực chờ chiến đấu có 100 người. Tất cả ở trong này đều lặng lặng chờ đợi, đợi cái khoảnh khắc giết chóc kia đến. Cuối cùng, cửa chính của sàn đầu cũng được mở ra trong tiếng kèn kẹt. Một tia sáng chiếu vào, đồng thời theo đó là tiếng gào thét như thủy triều. Nhóm những người chiến đấu nối đuôi nhau đi ra sàn đấu, có thể thấy trên đấu trường còn lưu lại một ít máu thịt, cho thấy trước khi bọn hắn thượng đài đã xảy ra một vài trận chiến đẫm máu. Mà bốn phía đấu trường là một bức tường ánh sáng trong suốt như thủy tinh. Đó là một pháp trận thủ hộ cỡ lớn, ngăn giữa đấu thủ và khán giả, bảo đảm khi chiến đấu sẽ không ngộ thương đến người xem. Tính phòng ngự của pháp trận thủ hộ rất mạnh, cho dù cường giả cấp tử phủ đến đây cũng chưa chắc đã có thể phá vỡ. Lúc này một thanh âm cao vút vàng lên. Kế tiếp là trận hỗn chiến trăm người mà mọi người đều mong chờ. Trận hỗn chiến này có sự góp mặt của vài vị hảo thủ, mọi người sẽ được thưởng thức một buổi thị yến giết chóc trình độ cao. Khán giả trong đấu trường đồng loạt phát ra những tiếng khinh miệt, hiển nhiên đã chán ngấy với những lời giới thiệu của người chủ trì. Như vậy theo quy củ, trăm người hỗn chiến, không từ thủ đoạn, chỉ cần là lực lượng của chính mình là có thể sử dụng, chỉ có 10 người sống sót cuối cùng mới có thể có tư cách thăng cấp. Đấu trường cấp thấp và đấu trường cấp cao bất đồng, nơi này không có người nổi tiếng, thực lực nhìn chung khá thấp, nhưng mức độ thương vong ở nơi này lại lớn hơn nhiều so với đấu trường cấp cao. Nơi này hấp dẫn người xem vì đại lượng máu tươi, giết chóc và người chết, chứ không phải vì thực lực cường đại và kỹ thuật chiến đấu cao minh. Chính vì vậy, tỷ lệ tử vong ở đấu trường cấp thấp lại cao hơn nhiều so với khu đấu trường cấp cao. Bởi vì nơi này dễ đến, mạng người cũng không đáng tiền. 100 người tham gia chiến đấu, chỉ có 10 người có thể thăng cấp, chiếm tỷ lệ 10%. Điều đáng cười là, phần thưởng chỉ có 10 miếng hắc thạch tệ, điều này như vô tình châm biếm cái sự rẻ mạt của mạng người. Nhưng cho dù vậy, đám tu sĩ vẫn lao vào chiến đấu, như đám thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Bởi vì sau khi được thi đấu ở đấu trường cấp cao, phần thưởng sẽ càng được nâng lên, càng về sau mức thưởng càng khủng bố. Khủng bố đến mức, mặc dù biết hy vọng xa với nhưng ai cũng nguyện ý vì nó mà liều mạng một phen. Đấu thủ tham gia đều đã đứng trên sàn, cách trung tâm sàn đấu hơn 10 trượng, mà đối với tu sĩ, khoảng cách như vậy là quá ngắn. Đấu trường bị pháp trận cách ly, giống hệt như một cái lồng sắt lớn, giam giữ 100 con dã thú hung ác, nhìn chằm chằm lẫn nhau, mùi máu tanh phảng phất như nổi lên. Người chủ trì hô một tiếng. Bắt đầu, quầng sáng trên sân đấu biến mất, gông cùm xiềng xích biến mất, tất cả đấu thủ đồng thời nhảy xuống. Bọn họ hét lớn nhằm về phía đối thủ bên cạnh mình, trong tay đã rực lên đủ loại ánh sáng. Giết chóc, bắt đầu. Vị trí của đường kiếp nằm ở giữa đội ngũ, vị trí này có chút không tốt cho lắm, bởi vì ngoại trừ phía sau, hai bên trái phải và trước mặt đều là kẻ địch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay từ đầu, đường kiếp liền bay nhanh lùi về phía sau. Khoảng đất trống hắn vừa đứng ban nãy ngay lập tức có một đám pháp thuật ập tới, ít nhất có 3 gã đối thủ đồng thời chọn hắn làm mục tiêu. Ta nhìn có vẻ yếu lắm sao? Đường kiếp có chút không nói nên lời. Vừa bay ngược lại, trong tay hắn hiện ra một thanh bảo kiếm, hào quang tỏa ra bốn phía. Phi vũ lưu xương kiếm. Khi hắn diệt vô song kiếm các ở Mạc Khâu đã thu hoạch được lượng lớn bảo kiếm, cho dù phần lớn đều bị hắn dung nạp vào đế nhận, vẫn còn lại 10 thanh bảo kiếm cực phẩm và 3 thanh bảo kiếm cấp thần chân. Lúc này hắn sử dụng chính là một món pháp bảo cực phẩm trong đó. Hắn không dùng đế nhận, trong trường hợp cả vạn cặp mắt đều chú ý, hắn thật sự không muốn làm lộ con bài đang úp cường đại nhất của mình. Bởi có thần đỉnh thiên biến, đường kiếp kỳ thực lại hết sức quen thuộc với việc sử dụng kiếm, không có chút gì gượng gạo cả. Lúc này kiếm xuất ra, tùy tay vẽ một cái, một đạo kiếm khí đã chém về phía một cự hán ma tộc đang tấn công hắn. Cự hán ma tộc kia lại không hề tránh né, lập tức phóng về phía đường kiếp. Kiếm khí chém vào người hắn lại chỉ tạo ra một vệt trắng nhợt nhạt. Thân thể thật cường hãn. Cho dù biết ma tộc ở phương diện luyện thể cũng có điểm độc đáo, nhưng khi thấy bị một kiếm hai thành lực lượng của mình, chém phải mà đối phương lại không hề hấn gì, đường kiếp cũng vẫn phải tán thưởng một tiếng. Đại hán kia nhe răng cười, độc ác vọt tới, bàn tay khổng lồ lượng lờ hắc vụ chụp xuống. Chết đi tiểu tử. Đường kiếp bĩu môi, vỗ nhẹ vào phi vũ lưu xương kiếm, nói. Ngươi đừng có làm mất mặt cực phẩm bảo kiếm chứ. Theo tiếng nói của hắn, thân kiếm phát ra từng hồi rung động mãnh liệt, phía sau thân kiếm lại hiện ra hình ảnh của một hài đồng. Kiếm linh. Đây là kiếm hồn khi hoàn thiện tới một trình độ nhất định mới có thể xuất hiện, không còn là ý chí mông lung nữa mà là hình ảnh càng thêm rõ ràng. 13 thanh bảo kiếm đường kiếp giữ lại cũng không phải là giữ bừa, mỗi một thanh đều là cực phẩm trong cực phẩm, mà kiếm linh lại vượt qua cả đặc thù cơ bản của cực phẩm. Chính vì sự quý hiếm này, đường kiếp mới có thể giữ kiếm lại, thật không nỡ bỏ đi. Lúc này kiếm linh vừa ra, đường kiếp vẩy kiếm về phía trước, phi vũ lưu xương kiếm đã bay về phía cự hán ma tộc, nhưng trong nháy mắt đã lại ảo hóa ra vô số bóng kiếm. Đây chính là đặc tính của phi vũ lưu xương kiếm, có thể hóa một lần công kích thành trăm ngàn lần. Tuy lực độ của mỗi lần công kích đó không lớn, nhưng tổng lực công kích lại tăng gấp bội, thậm chí có thể tăng gấp 10 lần. Bất kể là đấu tay đôi hay quần chiến đều có tác dụng không nhỏ. Cự hán kia cũng có kinh nghiệm phong phú, vừa nghe kiếm vang lên là biết không ổn, hét lớn một tiếng, hắc khí toàn thân đã kết thành một áo giáp cứng rắn, bao bọc toàn thân, đồng thời ngoài thân một màn hào quang phóng ra. Hắn vốn là người luyện thể, trên người được gia trì cương luyện ma thể, lúc này lại lấy ma giáp và pháp thuật che chở, bảo hộ cơ thể cực kỳ chặt chẽ, hắn cười gắn nói. Ngươi không thể làm ta bị thương được. Cùng lúc đó, đại lượng kiếm quang chạm vào kết giới phòng ngự của cự hán, trăm ngàn bóng kiếm giống như mưa rền chớp giật đánh lên kết giới, chỉ một kích đã đánh tan nó, kiếm quang còn tiếp tục vọt tới trước, đánh vào lân giáp màu đen lại đánh ra từng mảng bột phấn, tất cả những mảnh giáp đen này bị kiếm chiều khủng bố xoắn thành bột mịn. Cự hán nhanh chóng lùi lại, kiếm chiều còn lại vẫn vọt về phía hắn, chạm vào người hắn. Ma thể khi nãy còn vô cùng dũng mãnh lúc này bỗng chốc bị đâm thành một cái sàng. Máu phun ra như suối. Chỉ một kiếm, tầng tầng phòng ngự của cự hán ma tộc kia đều bị phá vỡ, trên người xuất hiện hơn 10 lỗ thủng. Lúc này kiếm linh mới cười với đường kiếp, quay trở lại trong thân kiếm, nháy mắt biến mất không thấy đâu. Xử lý xong cự hán này, đường kiếp cũng không nóng lòng công kích mà tiếp tục len lỏi giữa đám người. Chỉ cần người khác không ra tay, hắn cũng không chọc vào kẻ khác. Đối với hắn, trong trận hỗn chiến trăm người này cũng không cần phải giết nhiều người, chỉ cần có thể trở thành một trong 10 người sống sót là đủ rồi. Ngoài ra còn một nguyên nhân trọng yếu, chính là hắn cần hấp thu huyết khí trong đấu trường này. Lực lượng huyết khí chính là mấu chốt cho sự cường đại của huyết nhục ma bàn. Đừng cho rằng huyết nhục ma bàn hiện tại đã rất mạnh, bởi kỳ thực nó còn rất nhiều không gian để tiến hóa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.